Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 918, diễn viên. Cũng đúng, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Đúng rồi, học trưởng, chúng ta có thể làm thân với nhân vật lớn này không? Người du hành có thể ôm đùi những nhân vật lớn ở thế giới trong đều sống rất thoải mái. Chẳng phải chúng ta vừa gặp được một nhân vật lớn ở thế giới trong sao? Mọi người không định nhân cơ hội này để ôm đùi người đó. Đoàn Tử nói, nếu chúng ta có thể ôm được đùi của một nhân vật lớn, sau này cần gì liều mạng trên hoang dã nữa? Tôn Sở Từ nghĩ một lúc rồi mới nói, cũng không phải không được, ta sẽ thử dò hỏi xem đối phương có cần người chạy chân hay không. Nhưng mọi người phải hiểu một việc, muốn ôm được đùi thì chúng ta phải có năng lực trước đã. Nếu chúng ta không có năng lực gì thì người đó còn cần chúng ta làm gì? Trên đường đi, Tôn Sở Từ đã nói rất nhiều chuyện với Khánh Trần, nhưng không hiểu tại sao, càng nói chuyện với đối phương nhiều, hắn lại càng cảm thấy đối phương thần bí hơn. Sau khi xuống xe, Khánh Trần không vội về nhà thuê, hắn muốn đi dạo ở khu thứ 5 một lúc, chuyến đi đến thành phố số 10 lần này nhất định rất nguy hiểm. Dù không có thì chắc chắn thủ lĩnh ảnh tử cũng sẽ tạo ra nguy hiểm cho hắn. Khánh Trần không phải người thích cầu may, việc hắn phải làm bây giờ là ghi nhớ tất cả các tuyến đường ở khu thứ 5 trước khi nguy hiểm ập đến. 6 tiếng sau, hắn ghi nhớ qua tổng cộng 78 con đường, ngoài ra, hắn đã tìm ra 12 con đường có thể dùng để chạy trốn. 3 con đường trong đó dùng để chạy trốn đến nhà an toàn ở khu thứ 3. 9 con đường còn lại dùng để rời khỏi thành phố số 10. Khánh Trần không biết chuyện hắn vừa làm có ý nghĩa gì hay không. Nhưng hắn biết có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Hắn muốn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi gia nhập mật điệp ti. Căn hộ Khánh Trần thuê nằm trong cao ốc Utopia. Ngay khi hắn vừa bước vào cao ốc đã thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Hắn vội chạy lại rồi bước vào ngay trước khi cửa thang máy đóng lại. Trong thang máy có một người phụ nữ trùm kín mít từ đầu đến chân đang đứng. Trên đầu người đó đội một cái mũ, ngoài ra còn đeo khẩu trang, kính râm, nhìn rất cổ quái. Khánh Trần cảm thấy cách ăn mặc của đối phương trông rất quen. Nhưng hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Hắn liếc nhìn hàng nút bấm. Đối phương định đến tầng 112. Khánh Trần cũng đang muốn đến tầng 112. Lúc này Khánh Trần đã bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ hắn vừa đến thành phố số 10 mà đã có người tra được địa chỉ nhà hắn sao? Khánh Trần lặng sẽ cầm lấy một đầu của con rối giật dây. Chỉ cần người phụ nữ đó có hành động gì bất thường thì hắn có thể lập tức truyền chân khi của kỵ sĩ vào con rối giật dây để biến nó thành vũ khí sắc bén. Ngay khi thang máy đến tầng 12, người phụ nữ bỗng nói, có nhất thiết phải làm vậy không? Khánh Trần dần dần siết chặt con rối giật dây. Hừ, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra hắn định làm gì? Giọng của nàng khá thanh thúy, có lẽ tuổi tác đối phương cũng không lớn. Khánh Trần nhìn thấy bàn tay đeo găng màu đen của đối phương đã bắt đầu thò vào trong túi sách. Có lẽ nàng đang định móc súng ra để bắn hắn, nhưng hắn không hề hoang hốt mà bình tĩnh hỏi, ai phái ngươi tới, ai phái ta tới, có vẻ đối phương rất bất ngờ với câu hỏi của hắn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng tưởng chỉ cần nói như vậy là có thể qua mắt được ta. Sau đó nàng rút ra một cái dùi cui điện được ngụy trang thành hình một thỏi son. Khánh Trần, hắn bỗng cảm thấy mọi chuyện hình như không giống với tưởng tượng của hắn làm. Làm gì có sát thủ nào lại dùng những vũ khí bình dân như dùi cui điện. Hơn nữa, những lời đối phương vừa nói cũng không khớp với những gì hắn tưởng tượng lắm. Nàng tiếp tục nói, xem ra bây giờ đám nhà báo các ngươi thật lợi hại. Ta đã trốn đến tận chỗ này rồi mà các ngươi vẫn có thể tìm ra sao? Chẳng lẽ các ngươi không thể cho những nghệ sĩ như chúng ta chút không gian riêng tư sao? Các ngươi không cảm thấy phiền à? Nếu các ngươi còn dám đến cao ốc này một lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu đối phương càng ngày càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng phẫn nộ. Nàng còn vừa nói vừa khua khua thỏi son trong tay. Khánh Trần, tuy bây giờ hắn đã bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu tại sao hắn lại cảm thấy cách ăn mặc của đối phương nhìn quen mắt như. Vậy, chẳng phải lúc trước Lục Áp cũng trùm kín mít y như vậy rồi mới vác kính viễn vọng lên sân thượng để nhìn sang chỗ hắn sao? Khánh Trần đành nói với đối phương, xin lỗi, có lẽ ngươi hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Chương 919, ta chỉ không tin vào bất ngờ. Thật ra vừa rồi không chỉ mỗi đối phương hiểu lầm, mà ngay cả hắn cũng hiểu lầm. Lúc này, nàng nói, ngươi còn dám bảo ta bình tĩnh lại sao? Vậy ta hỏi ngươi, tại sao sau khi bước vào thang máy, ngươi không chọn tầng ngươi muốn mà cứ đứng đó nhìn ta? Khánh Trần thầm thở dài, hắn không định trả lời câu hỏi của đối phương. Đến khi cửa thang máy mở ra, hắn đi ra ngoài trước đối phương rồi nhập mật mã để vào căn nhà hắn vừa thuê ở tầng 112. Vừa bước vào nhà, Khánh Trần đã thở dài một tiếng. Hình như những tầng lớp sống trong thành phố số 10 không giống những thành phố khác lắm. Có lẽ những ngày sắp tới sẽ còn nhiều đặc sắc hơn so với hắn nghĩ. Khi mọi người vào không gian của riêng mình, họ đều sẽ có cảm giác buông lỏng, vì không có ai nhìn chằm chằm vào ngươi, không ai kiểm tra hành vi và thái độ của ngươi. Nhưng Khánh Trần lại không. Hắn đứng cạnh cửa nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe tất cả âm thanh bên ngoài. Không có tiếng mở cửa, không có tiếng đóng cửa, không có cái gì. Đây là điều bất thường. Căn nhà rộng 89m² đã được coi là biệt thự ở khu thứ 5 thành phố Cyberpunk Chen Chúc. Phần lớn những gia đình ba người khác đều phải ở trong chuồng bồ câu rộng 15m². Khánh Trần không vội tham quan nhà mới của mình, mà mở cửa đi ra ngoài một lần nữa. Không có ai ở trong hành lang yên tĩnh mờ tối cả. Hắn cởi giày, dùng kỹ năng mà mẹ Diệp dạy, nhanh chóng lặng lẽ tới gần lối thoát hiểm. Trong lối đi, người phụ nữ ở thang máy trước đó đang thấp giọng nói. Hắn không phát hiện ra ta có gì không bình thường. Có người cười nói trong điện thoại, ngươi là người giỏi diễn kịch nhất trong tổ của các ngươi. Hắn không phát hiện ra cũng rất bình thường. Nhớ phải tạo ra nhiều cơ hội gặp hắn. Ta muốn nhìn xem bao giờ hắn mới có thể nhìn thấu ngươi. Đây đúng là một trò chơi thú vị. Được rồi, trưởng quan. Lúc nói đến đây, người phụ nữ bỗng cứng đờ, vì có người dí họng súng đen ngòm vào tim nàng ở phía sau. Khánh Trần lặng lẽ cầm lấy điện thoại trong tay người phụ nữ. Nói vào điện thoại, ảnh từ tiên sinh, làm thế này hình như không được thân thiện lắm. Lấy thính lực của hắn, đương nhiên có thể nghe được giọng nói trong điện thoại là của ảnh từ tiên sinh Khánh Thị. Mà nữ minh tinh có vẻ như trùng hợp gặp được này là do đối phương sắp xếp. Khánh Trần ở trong phòng mình lắng nghe tiếng mở cửa và đóng cửa của nữ minh tinh. Nếu đối phương đã ở đây chắc chắn phải đóng mở cửa. Không thể không nói, sự sắp xếp này vô cùng khéo léo, vì người phụ nữ này đi vào thang máy trước Khánh Trần. Mà Khánh Trần lại ngăn cửa thang máy trước khi nó sắp đóng lại. Sau đó người phụ nữ ấn tầng 112 trước hắn. Cũng chỉ trích hắn đang theo dõi mình trước. Đây là một cách đánh đòn phủ đầu. Lúc này người bình thường sẽ có suy nghĩ giải thích hiểu nhầm, chứ không nghi ngờ thân phận của đối phương. Nhưng Khánh Trần rất cẩn thận. Cẩn thận đến mức nghi ngờ tất cả theo thói quen. Trùng hợp như thế, lại sớm chú ý đến hắn. Ngoại trừ ảnh tử ra thì không còn ai khác. Lúc này, ảnh tử cười. Ta còn tưởng rằng nàng có thể lừa được ngươi chứ. Đúng là cẩn thận khiến người ta bất ngờ. Nhưng ta rất hiếu kỳ rốt cuộc vì sao ngươi lại nghi ngờ nàng. Nàng thật sự là một minh tinh hạng C. Thậm chí mấy năm trước còn có thể lên được hạng B. Khánh Trần sửng sốt. Hắn nhìn về phía người phụ nữ kia. Có phải ảnh tử tiên sinh không dùng được nhiều người lắm không? Thậm chí cả minh tinh hạng C cũng có thể làm việc cho mật điệp ti. Hắn bình tĩnh đáp lại. Ta chỉ không tin vào bất ngờ. Ảnh tử trầm mặc một giây rồi nói. Không tin vào bất ngờ là một thói quen tốt. Nàng tên là Diêm Xuân Mễ. Ngươi gọi nàng Tiểu Mễ là được rồi. Nhưng ngươi đã phát hiện ra nàng. Vậy có thể đến mật điệp ti sớm. Sau 2 giờ rạng sáng, nàng sẽ phụ trách dẫn ngươi đến mật điệp ti đưa tin. Về sau nàng sẽ trở thành thành viên trong tổ của ngươi. Tổ 2 của mật điệp ti đều bí mật phục vụ cho một gián điệp là ngươi. Mặt khác, tất cả mệnh lệnh của ngươi với hội tam điểm đều có thể để Diêm Xuân Mễ chuyển đạt. Chỉ có một mình nàng biết bí mật thân phận gián điệp của ngươi. Có thể hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, ngươi có tin nàng không lại là chuyện của ngươi. Chương 920, Diêm Xuân Mễ 1, mật điệp ti hoạt động theo kết cấu kim tự tháp. Mỗi một gián điệp đều có bí mật riêng. Chỉ báo cáo cho một mình ảnh tử. Họ có tổ nhỏ riêng, một tổ 12 người, mà dưới 12 người này còn có mấy tổ chức chi nhánh nữa. Ví dụ như hội tam điểm là tổ chức do Diêm Xuân Mễ khống chế. Có thể nói bây giờ Khánh Trần chính là đỉnh kim tự tháp của tổ 2 mật điệp ti, mà phía dưới hắn đã có nền móng kim tự tháp khổng lồ. Đây chính là quyền lực mà ảnh tử Khánh Thị muốn giao cho hắn. Dù vẫn chỉ là một góc của núi băng, lúc này Diêm Xuân Mễ tháo khăn quàng cổ và kính râm xuống. Muốn xoay người lại chào hỏi cấp trên của mình, nhưng mà nàng vừa định quay người, lại phát hiện họng súng kia vẫn dí chặt lên lưng mình. Diêm Xuân Mễ, nàng nghĩ thầm, có vẻ cấp trên mới của mình không thân thiện lắm thì phải. Ảnh tử tiên sinh đã giải thích về thân phận của mình rồi mà đối phương vẫn còn không buông lỏng. Cảnh giác, Khánh Trần hiếu kỳ hỏi vào điện thoại, nếu ta không phát hiện ra nàng thì sao? Đương nhiên là phải cho ngươi một bài học nhiều người và máu me. Để ngươi hiểu được thành phố số 10 nguy hiểm và phức tạp cỡ nào. Ảnh Tử Khánh Thị bình tĩnh nói, lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy Ảnh Tử có vẻ đang tốn thời gian và công sức để dạy hắn một vài thứ. Giống Lý Thúc Đồng và Lý Tu Duệ, chỉ là cách đối phương dạy mình quỷ quyệt và tàn khốc hơn thôi. Khánh Trần suy nghĩ nói ra, sau khi ta vào mật điệp ti thì cần làm gì? Ảnh Tử tiên sinh đáp lại, đừng nóng vội, ta sẽ phát nhiệm vụ cho ngươi. Trước lúc đó ngươi phải nhớ đi làm ở Cục Tình báo Trung ương Liên bang cho tốt đã. Nói rồi, Ảnh Tử Khánh Thị liền cúp điện thoại. Khánh Trần nhìn về phía Diêm Xuân Mễ, xoay người lại, Diêm Xuân Mễ bất đắc dĩ nói, ông chủ, là Ảnh Tử tiên sinh bảo ta lừa ngươi, không liên quan đến ta, nhưng nếu ngươi muốn đánh ta một trận xả giận cũng được. Nhưng nhớ kỹ tuyệt đối đừng đánh mặt, ngày mai ta còn có lịch hẹn với một đoàn làm phim. Đối phương vừa lên đã đặt mình ở thế yếu, đóng vai một người phụ nữ yếu đuối. Khánh Trần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, khó trách có thể làm diễn viên, đừng diễn nữa. Về phòng trước rồi nói sau. Diêm Xuân Mễ đi đến phòng 1129. Vừa đi vừa nói, ông chủ, dù sao ta cũng là cấp dưới của ngươi, có thể tin tưởng cấp dưới một chút được không? Chúng ta bỏ súng xuống trước nhé. Diêm Xuân Mễ rất bất đắc dĩ, nàng đã từng gặp người cẩn thận, nhưng chưa thấy ai cẩn thận đến mức này. Sau khi vào phòng, Khánh Trần hỏi, cấp bậc của ngươi là gì? Diêm Xuân Mễ đáp, cấp D. Thành viên trong tổ dưới ngài đều là cấp bậc này, chỉ có cấp bậc của gián điệp cao hơn một chút. Khánh Trần tự nhủ hắn cũng mới đạt tới cấp D thôi. Hắn lại hỏi, người giữ liên lạc với hội tam điểm là thế nào giữ liên lạc? Diêm Xuân Mễ giải thích, điện thoại mã hóa vệ tinh. Khánh Trần gật đầu, tiếp tục hỏi, trong tổ 2, trừ ngươi ra còn có mấy người ở thành phố số 10 nữa? Diêm Xuân Mễ trả lời, ông chủ, cái này ta không rõ lắm. Dù sao thành viên trong tổ gián điệp không được liên lạc với nhau, cũng không thể điều tra thân phận ngụy trang của đối phương. Họ có thể là đầu bếp, là tài xế xe taxi, là nghị viên chính phủ, nhưng mà hẳn là đều ở thành phố số 10. Dù sao tổ 2 vốn nằm trong danh sách mật điệp ti thường trú ở thành phố số 10. Khánh Trần hỏi, tổ trưởng đời trước là ai? Diêm Xuân Mễ, Khánh Trác, một nhân viên tình báo cực kỳ già dặn, nhưng có lẽ hắn chết rồi. Chết là chết. Sống là sống, tại sao lại là có lẽ? Chẳng lẽ không thể xác định sao? Khánh Trần khó hiểu, Diêm Xuân Mễ nói, đột nhiên mất tích sau hơn nửa năm điều tra vụ án bắt cóc nhân viên nghiên cứu khoa học của Sở. Nghiên cứu Khánh Thị số 7, bình thường mất tích như vậy có thể liệt vào tử vong. Hẳn là tìm được manh mối nên bị thế lực liên quan đến vụ án bắt cóc giết chết. Hủy thi diệt tích, còn có 3 thành viên nữa mất tích với hắn. Khánh Trần run lên. Hóa ra làm gián điệp nguy hiểm như thế, xác suất gián điệp tử vong có cao không? Đương nhiên là cao rồi, Diêm Xuân Mễ cười tủm tỉm nói. Ông chủ, chúng ta đang làm chuyện nguy hiểm nhất liên bang, người trên chiến trường còn có thể nhìn thấy ánh sáng pháo điện từ của bên chủ chiến. Có đôi khi chúng ta còn chưa thấy người nổ súng đã chết rồi. Được rồi, Khánh Trần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhắm mắt lại lẳng lặng tự hỏi cái gì đó. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chương 921, Diêm Xuân Mễ 2, một giờ trôi qua, Khánh Trần vẫn luôn ngồi trên ghế sofa đối diện Diêm Xuân Mễ. Chẳng hề nói một câu nào, Diêm Xuân Mễ nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn 4 giờ nữa là đến 2 giờ sáng. Không phải ông chủ này định ngồi im lặng như thế đến lúc đó chứ? Vậy thì nặng nề quá, nàng nghiêm túc đánh giá ông chủ mới này, luôn cảm thấy ông chủ mới cực kỳ trầm ổn, một sự trầm ổn không thuộc về độ tuổi này. Giống như một người đã phải chịu đựng rất nhiều cô độc nên cũng bắt đầu hưởng thụ cô độc. Ngay lúc nàng gần như cho rằng Khánh Trần đã ngủ, Khánh Trần bỗng nhiên mở mắt hỏi, trong Cục Tình báo Trung ương Liên bang có người của Khánh Thị không? Có, Diêm Xuân Mễ cười nói, ta còn biết có hơn 90 người cơ, nhưng ngài cũng đừng tin họ vì họ là người của Khánh Thị. Là ta lo thừa, ngài sẽ không tin họ, Ảnh Tử Khánh Thị thừa nhận nàng là người một nhà mà còn không được. Huống chi là những người chỗ tình báo kia. Diêm Xuân Mễ đột nhiên cảm thấy thật ra như vậy cũng rất tốt. Ít nhất sẽ không bị cấp trên ngu xuẩn làm mệt chết. Khánh Trần suy nghĩ, bây giờ quyền lực thực sự của hắn đến từ thân phận gián điệp của mật điệp ti. Có thể điều động 12 thành viên dưới tay mình, cùng với tổ chức mà thành viên nắm trong tay, mà thanh tra cục tình báo trung ương liên bang chỉ là một thân phận để tiện cho hắn làm việc bên ngoài mà thôi. Khánh Trần đứng dậy, lát nữa ta phải đến đâu báo cáo. Diêm Xuân Mễ nói, quán ba Tiêu Đường phía bắc đường Ngưng Bích. Khánh Trần hỏi, là quán ba 3D Tiêu Đường có một cốc bia ở cổng. Diêm Xuân Mễ sửng sốt, ông chủ biết chỗ đó. Chẳng lẽ cơ sở của mật điệp ti ở khu thứ 5 đã bị lộ? Ngẫu nhiên đi qua thôi. Khánh Trần gật đầu, vậy lát nữa gặp ở quán ba Tiêu Đường. Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, để Diêm Xuân Mễ ở trong phòng một mình. Diêm Xuân Mễ gọi điện cho Ảnh Tử tiên sinh lần nữa. Tiên sinh, ông chủ mà ngài lựa chọn cho tổ hai lần này cẩn thận quá. Ngay cả việc báo cáo cũng phải chia ra hành động, tập trung ở quán ba Tiêu Đường. Ảnh Tử nhẹ nhàng cười nói, không phải như thế rất tốt sao? Nói không chừng thói quen này của hắn có thể dẫn dắt tổ hai các ngươi đến khi về hưu đấy. Diêm Xuân Mễ ngẫm nghĩ, đúng là chuyện tốt. Khánh Trần đi qua hành lang dài rằng rặc, nhưng hắn còn chưa kịp ấn thang máy đã thấy thang máy trực tiếp mở ra. Bên trong là một người phụ nữ mặc áo len cao cổ màu đỏ, đi một đôi giày tuyết, đeo khăn quàng cổ, kính râm, mũ len kít mít, một màn này quen thuộc biết bao. Quần áo trên người người phụ nữ này giống với Diêm Xuân Mễ như đúc. Khánh Trần nhíu mày, hắn lấy súng ngắn ra chỉ vào gáy đối phương, hỏi, còn tới nữa à? Người phụ nữ kia sửng sốt nửa ngày, lập tức khóc thành tiếng, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Nói rồi người phụ nữ tháo kính râm và khăn quàng xuống để lộ khuôn mặt. Khánh Trần ngây người, hắn đã từng thấy khuôn mặt của đối phương trên bầu trời 3D. Trên thân đoàn tàu bay không chỉ một lần, đây mới thật sự là minh tinh hạng A của liên bang. Khánh Trần bỗng nhận ra được mục đích chính mà Ảnh Tử bảo Diêm Xuân Mễ tới gần gián điệp mới là mình. Mà người phụ nữ kia ăn mặc giống với minh tinh như đúc. Có vẻ là cái bẫy thứ nhất, món quà gặp mặt đầu tiên mà Ảnh Tử tiên sinh đào cho mình sau khi vào thành phố số 10. Để mình sinh ra một sự hiểu nhầm nào đó theo bản năng. Sau đó xem minh tinh thật sự sống trong tòa nhà này là nhân viên tình báo. Thậm chí Khánh Trần có thể tưởng tượng ra lúc này Ảnh Tử Khánh Thị đang nấp trong góc tối nào đó. Nhẹ nhàng cười nói, thú vị, hắn thầm thở dài, khó trách Lý Trường Thanh, Lý Tu Duệ đều nói vị Ảnh Tử này thích trêu chọc người. Không sai chút nào, trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mà thế, hài hước, dị năng, hệ thống, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch, hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 922, ngày càng thú vị. Khánh Trần đứng trong hành lang, trong tay là khẩu súng đen ngòm. Ánh sáng trắng bên ngoài chiếu qua những ô cửa kính trên tường rồi phản xạ lên nền nhà. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng lúng túng. Người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn chỉ khoảng 20 tuổi. Làn da trắng nõn. Tuy đối phương đang khóc, nhưng đôi mắt hồng hồng đó nhìn vẫn rất xinh đẹp, vì ngành mỹ phẩm dưỡng da ở thế giới trong phát triển đến mức có thể khiến người đã 40 tuổi nhìn như người hơn 20 tuổi nên hắn không thể căn cứ vào khuôn mặt đối phương để đoán tuổi tác của nàng. Được, trên tay đối phương không có bất kỳ vết chai nào, hành động của nàng cũng không có gì bất thường. Khi bước đi, thường thì chỉ có tay người bình thường mới đung đưa theo cơ thể, còn tay của những sát thủ được huấn luyện bài bản sẽ buông thõng bên người. Đây chính là phản xạ của họ, chỉ khi để tay như vậy thì tốc độ rút súng mới nhanh nhất, khả năng sống sót cũng cao hơn. Cho dù họ có cố ý vung tay như người bình thường thì động tác cũng không thể tự nhiên như người thường được. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Khánh Trần bỗng rung lên. Hắn nhìn lướt qua màn hình, là thủ lĩnh Ảnh Tử vừa gửi cho hắn một tin nhắn. Thú vị, quả nhiên, có lẽ vì đối phương cảm thấy một mình hắn thấy thú vị không vui lắm nên mới nhắn cho hắn thế này. Khánh Trần thoáng nhìn camera giám sát trong góc thang máy, có lẽ bây giờ đối phương đang đứng ngay sau chiếc camera kia, nhìn chằm chằm những gì hắn đang làm, chỉ là bây giờ hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Lúc trước Lý Trường Thanh từng nói thủ lĩnh Ảnh Tử rất thích dùng các trò chơi để hoàn thành những việc hắn muốn, vậy mục đích trò này của đối phương là gì? Chẳng lẽ hắn muốn mình gây ấn tượng với người phụ nữ này ngay lần đầu gặp mặt? Hay đây chỉ là một trò chơi đơn thuần mà thôi? Người phụ nữ đó rưng rưng nước mắt nhìn Khánh Trần. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Khánh Trần thở dài rồi nói. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Nàng run rẩy nói. Nếu ngươi tha cho ta cam đoan sẽ không báo cảnh sát. Cảm ơn, Sau đó Khánh Trần đi lướt qua người đối phương rồi bước vào thang máy. Bình tĩnh nhấn mấy lần nút đóng cửa. Nếu không phải Khánh Trần còn đủ tỉnh táo thì có lẽ nút đóng cửa đã nát rồi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Khánh Trần lập tức gọi điện thoại cho thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị. Ngài chơi có vui không? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy bản mặt bình tĩnh của ngươi là ta lại cảm thấy rất khó chịu. Hiếm khi mới thấy ngươi bối rối như thế này. Thật thú vị, ngài có ý gì? Khánh Trần không hiểu, đương nhiên vì vui vẻ rồi. Thủ lĩnh ảnh tử hăng hái hỏi ngược lại hắn. Chẳng lẽ còn lý do nào quan trọng hơn lý do này sao? Làm gì có, Khánh Trần vừa bước ra khỏi thang máy vừa thở dài. Chẳng lẽ thủ lĩnh ảnh tử bảo mình đến thành phố số 10 chỉ để làm trò cười cho đối phương? Thiếu niên bước ra khỏi cao ốc, sau đó đứng lặng ngắm nhìn cảnh thành phố Cyberpunk tráng lệ trước mặt. Ngay trước mặt hắn chính là những dãy đèn neon sặc sỡ đủ màu sắc. Trên đầu hắn là đám mây ba chiều đang trôi nổi lơ lửng. Phía cuối con phố là những con cá voi đang bơi. Nhìn từ xa, cơ thể đàn cá voi thoát ẩn thoát hiện như đang bơi giữa tầng mây. Con người thiếu niên dần thu hẹp lại, những biển quảng cáo sặc sỡ trên các cao ốc, linh kiện máy móc trên cơ thể những người đi đường. Tất cả dần hiện lên trong đầu hắn. Thủ lĩnh ảnh tử tò mò nói, ngươi đứng ở chỗ làm gì? Sao không đi tiếp đi? Đúng rồi, cơ cấu quyền lực trong mật điệp ti rất đơn giản. Chức vị bây giờ của ngươi là gián điệp bí mật, 12 người dưới trướng ngươi gọi là diêu chuẩn. Họ đều là những người được ta tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi. Ngươi phải dùng họ cho tốt. Khánh Trần không nói gì. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ngươi cứ yên tâm gia nhập mật điệp ti. Sau này sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. À, lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng phát hiện ra một việc. Vị trí mà Khánh Trần vừa đứng lúc trước đã không còn ai. Khuôn mặt hắn đã biến mất hoàn toàn trên tất cả camera giám sát. Như thể hắn có năng lực gì đó có thể biến bản thân thành một giọt nước. Sau đó ẩn mình vào bể nước trước mặt. Thật ra không phải vì Khánh Trần thay đổi khuôn mặt, mà vì bây giờ hắn đang đi trong những góc chết của tất cả camera giám sát trên đường. Nên thủ lĩnh ảnh tử mới không thể tìm thấy hắn. Hắn đang muốn chứng minh cho ảnh tử chứng minh thấy, dù đối phương có thần thông quảng đại đến mức nào thì hắn vẫn có thể tìm ra cách thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Ta ngày càng thấy thú vị, tuy ta rất thích khống chế, nhưng người không biết ta còn thích khám phá một tương lai không chắc chắn hơn sao. Sau đó thủ lĩnh ảnh tử ngắt điện thoại. Chương 923, khống chế. Trong 34 năm qua, cuộc sống của hắn là những chuỗi ngày ngay ngắn có trật tự. Mỗi ngày mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn. Như thể tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ trước vậy. Bao gồm cả cuộc đời của hắn, phần lớn mọi người đều thích những thứ cố định. Ví dụ như một người nghĩ mình chỉ cần tiết kiệm đủ 6 triệu rồi gửi vào ngân hàng thì cuộc sống sau này sẽ không cần phải lo gì nữa. Ví dụ như làm một công việc ổn định cho đến già. Ví dụ như cố tìm một tình yêu mãnh liệt, sau đó hy vọng người kia không thay lòng đổi dạ. Nhưng thủ lĩnh ảnh tử lại cảm thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán. Chỉ những người chưa khống chế được thứ gì bao giờ mới thích sự khống chế. Còn những người đã quen với việc khống chế người khác lại khác. Họ không những không thích sự khống chế mà còn rất ghét nó. Sở thích của họ chính là những chuyện bất ngờ. Những chuyện không nằm trong sự khống chế đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện bất ngờ. Nếu ngươi đã sớm biết mình sắp có được thứ gì thì sao có thể bất ngờ được. Nếu đã không cảm thấy bất ngờ thì sao có thể vui vẻ được. 1:45 sáng, trước cửa quán rượu Tiêu Đường. Quán rượu Tiêu Đường nằm trong tầng 1 cao ốc Lôi Minh. 15 phút trước giờ hẹn, Diêm Xuân Mễ đã đến mật điệp ti, nhưng lúc nàng đến lại không thấy ông chủ mới của mình đâu. Nàng nói thầm một tiếng, xem ra hắn là người không thích đến sớm, nhưng chắc không đến trễ đâu nhỉ. Cơ mà đúng lúc này, giọng nói của Khánh Trần bỗng vang lên sau lưng nàng. Trên đường đến đây, ngươi ăn 3 phần bạch tuộc chiên, 2 bát bánh cá hầm, 1 phần cơm gà om thịt, 1 suất bò bít tết. Sao ngươi có thể ăn nhiều như vậy? Không phải ngươi nói ngày mai còn phải đi thử vai sao? Chẳng lẽ minh tinh hạng ba không cần giữ dáng? Diêm Xuân Mễ bỗng quay đầu nhìn lại thì thấy ông chủ của mình đang bình tĩnh đứng ngay phía sau. Đến tận bây giờ nàng mới biết hóa ra đối phương theo dõi mình suốt cả quãng đường vừa rồi. Nhưng mình lại chẳng phát hiện gì cả. Thật ra Khánh Trần không chỉ biết nàng ăn những gì, ăn bao nhiêu, mà còn biết khi bước ra khỏi cửa cao ốc Utopia, nàng đã bước chân trái. Khánh Trần lướt qua người nàng, sau đó bước vào quán rượu Tiêu Đường. Sau này nếu muốn ăn cái gì nhớ cẩn thận hơn một chút. Diêm Xuân Mễ quật cường cắn môi, nàng là diêu chuẩn xuất sắc nhất trong tổ chức. nếu chưa đủ cẩn thận thì sao những người khác có thể đủ được? Hoặc ý của câu nói vừa rồi không phải để nhắc nhở nàng, mà để nàng biết một việc, đó là nàng thua kém hắn, từ đó khiến nàng trung thành với hắn hơn. Nếu hắn có thể theo dõi cả chặng đường mà không bị nàng phát hiện, chắc chắn hắn cũng có năng lực giết nàng. Thật ra, lần này trừ những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử như Khánh Nhất, Khánh Thi, Khánh Văn, Khánh Vô, Khánh Nguyên, vẫn còn 4 người nữa mới nhận chức gián điệp bí mật. Mỗi gián điệp bí mật sẽ được phân phát 12 diêu chuẩn làm thủ hạ. Việc họ phải làm đầu tiên khi đến đây là khiến những người này cam lòng phục tùng mình. Nếu ngay cả việc đơn giản như thế này họ cũng không làm được thì chức vị của họ chỉ là cái mã mà. Thôi, vì tất cả năng lực về tình báo và hành động của các gián điệp bí mật đều đến từ đám diêu chuẩn. Nếu họ không chịu nghe lời thì gián điệp bí mật cũng chẳng làm được gì. Mỗi diêu chuẩn đều là tinh nhuệ trong hệ thống tình báo của Khánh Thị. Nên muốn họ nghe lời là chuyện rất khó. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc những người có thể đảm nhiệm chức vị gián điệp bí mật đều rất lợi hại. Từ trước đến nay, Khánh Thị là một tập đoàn coi trọng năng lực chứ không phải mặt mũi. Từ những cuộc chiến cấp cao như cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, đến những cuộc chiến cấp thấp hơn như cuộc chiến với các diêu chuẩn, chỉ những người có năng lực mới có thể tại vị. Những người không có năng lực đã sớm bị loại từ lâu rồi. Cho nên, hôm nay, khi thủ lĩnh ảnh tử sai Diêm Xuân Mễ đi trêu đùa Khánh Trần, nàng đã đồng ý ngay, vì nàng cũng rất muốn khiến đối phương mất mặt, nhưng không ngờ hậu quả lại đến nhanh như vậy. Diêm Xuân Mễ thấy Khánh Trần đi vào quán rượu Tiêu Đường thì vội đi theo. Sau đó nàng tò mò hỏi Khánh Trần, ông chủ, ngươi đi theo ta từ lúc nào? Khánh Trần nói, từ lúc ngươi bước ra khỏi cao ốc Utopia. Nhưng lúc ngươi bắt đầu ngồi ăn cơm thịt gà om, ta còn về nhà một chuyến, lục lọi đồ đạc của người khác không phải thói quen tốt đâu. Vì hôm nay mới là ngày đầu tiên hắn đến thành phố số 10 nên vẫn chưa đặt bất kỳ đồ dùng cá nhân gì vào phòng, nhưng có lẽ thủ lĩnh ảnh tử không nói với đối phương chuyện này. Nếu không sao đối phương lại lục đồ của hắn. Chương 924, Khánh Thẩm 1, Diêm Xuân Mễ nói, ông chủ, ngươi đừng lừa ta đâu có lục đồ của ngươi. Khánh Trần liếc nhìn nàng, ngươi chỉ lục mỗi tủ quần áo của ta, còn những chỗ khác ngươi đều không động vào. Đối với những người có trí nhớ siêu phàm như Khánh Trần, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trong nhà có gì thay đổi hay không. Lần này Diêm Xuân Mễ thật sự bị những lời hắn vừa nói làm kinh ngạc. Nàng định nói gì đó nhưng Khánh Trần không cho nàng cơ hội. Không cần giải thích, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị hợp tác với nhau. Ngươi muốn tìm hiểu xem ông chủ của ngươi là người thế nào cũng rất bình thường. Nhưng ngươi chỉ được phép làm như vậy duy nhất một lần thôi. Diêm Xuân Mễ cúi đầu nói nhỏ. Vâng ông chủ, Khánh Trần hỏi, mật điệp ti ở chỗ nào? Diêm Xuân Mễ dẫn Khánh Trần hướng đi vào sâu trong quán rượu Tiêu Đường. Ở trong đó có một thang máy dẫn lên các tầng khác của cao ốc Lôi Minh. Bên trong thang máy có các nút bấm từ tầng 2 đến tầng 132. Sau khi hai người đi vào thang máy, Diêm Xuân Mễ bắt đầu nhấn các phím 4, 10, 2, 18. 3, 16, 5, 17, 8, tất cả những nút bấm đó cùng sáng lên, sau đó tất cả cùng tắt ngúm, ầm một tiếng, thang máy không đi lên trên mà lại xuống dưới. Khánh Trần lặng lẽ đếm từng giây, mãi đến giây thứ 32, thang máy mới ngừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, trước cửa thang máy là một căn phòng làm việc nho nhỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, một ông lão đeo kính đang ngồi trước một chiếc bàn làm việc cũ nát. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hắn suy tư 2 giây rồi nói, Khánh Trần, ngươi là người đầu tiên đến đây. Hôm nay ảnh tử tiên sinh còn nhắc đến ngươi. Khánh Trần đi ra thang máy, ta có thể gọi ngài là gì được? Ông lão tháo kính xuống rồi cười nói, cứ gọi ta là lão Thẩm. Khánh Trần đánh giá đối phương, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc kính lão trên tay đối phương 1 giây. Lão Thẩm cười nói, tuy mắt ta mờ nhưng tâm ta không mờ. Có phải bây giờ ngươi đang rất tò mò vì sao ta phải đeo kính lão không? Với khoa học kỹ thuật như bây giờ, chỉ cần một tiểu phẫu là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Tại sao ta vẫn phải đeo kính làm gì? Có phải ngươi đang nghĩ thế? Khánh Trần thản nhiên nói. Đúng vậy, lão Thẩm nói, lần cuối cùng ta rời khỏi nơi này là 32 năm trước. Lúc đó mắt ta vẫn còn rất tốt, bây giờ ta không thể rời khỏi đây nên không thể đi làm phẫu thuật được. Ngoài ra, ta không được phép dùng thuốc tê. Thuốc tê cục bộ cũng không được, nếu ta sử dụng thì rất có thể sẽ bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến thần kinh, hoặc bị người khác thừa cơ hạ độc. Lão Thẩm nói tiếp, hơn nữa, khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, nếu đôi mắt ta chuẩn bị thay bị người ta cài thứ gì đó, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Khánh Trần lặng lẽ quan sát căn phòng nhỏ này, phía sau lão thẩm có ba cánh cửa nữa. Không biết một người phải ngồi ở dưới này 32 năm sẽ có cảm giác gì. Nếu để hắn ở đây thì có lẽ hắn đã sớm không chịu nổi tịch mịch. Khánh Trần hỏi, lão thẩm, ngài họ thẩm sao? Lão thẩm cười nói, gia tộc sao có thể để người ngoài ngồi ở đây được? Ta họ Khánh, tên là Khánh Thẩm. Lão thẩm đứng dậy rồi đi ra mở một cánh cửa phía sau lưng. Phía sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một cái giá sách. Trên giá sách đặt rất nhiều túi hồ sơ được sắp xếp rất gọn gàng. Khánh Trần không ngờ trong thời đại công nghệ cao như bây giờ, mật điệp ti của Khánh Thị còn dùng cách cổ xưa như thế này để lưu lại thông tin. Lão thẩm lấy ra một túi hồ sơ rồi đưa cho Khánh Trần. Đây chính là tư liệu về tất cả diêu chuẩn dưới trướng ngươi. Ngươi sẽ ngồi đọc ở đây. Ngươi đọc xong, đích thân ra sẽ thiêu hủy nó. Ngươi thử kiểm tra xem miệng túi có bị rách không. Thứ này do đích thân ảnh tử tiên sinh mang đến. Ta không được phép mở ra xem. Chỉ có mình ngươi mới có quyền biết những diêu chuẩn dưới trướng ngươi là ai. Khánh Trần thầm nghĩ, với năng lực của vật cấm kỵ ACE-008 ám ảnh chi môn, thủ lĩnh ảnh tử có thể ra vào chỗ này rất dễ dàng. Nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ nhất là thủ lĩnh ảnh tử lại coi trọng tư liệu về các diêu chuẩn như vậy, thậm chí hắn còn đích thân mang tư liệu đến đây. Khánh Trần tò mò hỏi, ba cánh cửa phía sau ngài để cái gì? Lòng tò mò vẫn rất nặng, lão thẩm cười híp mắt nói, sau cánh cửa bên phải là phòng khách của ta, sau cánh cửa bên trái là nơi để tư liệu về tất cả gián điệp bí mật và các diêu chuẩn dưới trướng họ. Phía sau cánh cửa ở giữa là thuốc nổ hắc tác kim. Nếu có người lẻn vào đây thì ta và hắn sẽ cùng tan thành cho bụi trong này. Từ đây tới tối sẽ còn 5 chương nữa. Trong lúc chờ chương mọi người có thể đọc khủng bố sống lại bản dịch. Linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước chương 925, Khánh Thẩm 2. Khánh Trần lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt đối phương. Hắn phát hiện khi nói những lời này, đối phương vẫn rất bình tĩnh. Như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn ta cả. Hắn mất nửa giờ để xem hết tất cả tư liệu về các diêu chuẩn. Trong tập hồ sơ này, có tất cả phương thức liên lạc, thân phận, loại thông tin tình báo có thể thu thập, chiều cao, thể trọng, số đo 3 vòng, kỹ năng xuất sắc nhất của cả 12 diêu chuẩn. Chỉ là trên mỗi dòng ghi thực lực của các diêu chuẩn đều bị người nào đó dùng bút đen gạch đi. Như thể có ai đó không muốn Khánh Trần dễ dàng có được thông tin. Không cần nghĩ hắn cũng biết chắc chắn người làm chuyện này chính là thủ lĩnh ảnh tử. Trừ người này ra thì có ai dám đem những tư liệu quan trọng như vậy trong mật điệp ti ra làm trò. Đùa chứ, nửa giờ sau, Khánh Trần mới trả tư liệu cho lão thẩm. Thật ra Khánh Trần chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhớ tất cả. Nhưng vì không muốn để Diêm Xuân Mễ và lão thẩm biết thiên phú của mình nên hắn mới cố ý xem lâu. Như vậy, lão thẩm lấy ra một cái lò tiêu cỡ nhỏ từ trong ngăn kéo. Lão thẩm thầm nói, ngươi là người xem tư liệu lâu nhất mà ta biết. Những gián điệp bí mật khác đều chỉ nhìn 10 phút là xong. Đợi ta nhớ lại quy trình đã. Đúng rồi, còn phải tuyên thệ. Nhưng ảnh tử tiên sinh bảo ngươi không cần tuyên thệ. Ngươi có thể về được rồi. Diêm Xuân Mễ sửng sốt. Hắn không cần tuyên thệ. Tại sao? Từ trước đến nay tất cả gián điệp bí mật đến đây đều phải tuyên thệ. Đây là yêu cầu bắt buộc phải làm trước khi rời khỏi đây. Nhưng tại sao ảnh tử tiên sinh lại nói Khánh Trần không cần tuyên thệ? Trong chuyện này còn cất giấu thâm ý nào sao? Nhưng nàng nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi chuyện này. Có thể về rồi sao? Khánh Trần hỏi, ta không được nhận thứ gì? Ví dụ như vũ khí. Chẳng phải trên phim đều chiếu. Sau khi một người được phong chức đặc công cấp cao gì đó, nhất định sẽ người đó sẽ được phát vũ khí cấp cao như kiểu giày nghe trộm hoặc thứ gì đó như bút. Máy chứa thuốc nổ sao? Cuối cùng là một thứ gì đó như một chiếc nhẫn làm vật tượng trưng cho chức vị này. Lão thẩm cười híp mắt hỏi, ngươi còn muốn gì? Nếu ngươi còn cần ta phát vũ khí cho ngươi thì ngươi còn là gián điệp bí mật nữa sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ phát cho ngươi một cái huy hiệu đeo trước ngực, để mọi người đều biết ngươi là gián điệp bí mật trong mật điệp ti của Khánh Thị? Tuy bị người khác chào phúng nhưng Khánh Trần không hề cảm thấy tức giận. Hắn chỉ chào tạm biệt đối phương rồi bình tĩnh quay lại thang máy. Lão thẩm cười híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Như thể đối phương đã gặp chuyện như thế này nhiều lần nên quen rồi. Trong thang máy, Khánh Trần bỗng nói, Diêm Xuân Mễ, trước khi ta đến đây, có phải ngươi chính là gián điệp bí mật phụ trách tổ diêu chuẩn này không? Sau khi ta đến, ngươi mới biến thành diêu chuẩn. Diêm Xuân Mễ cười nói, sao lại như vậy được, ta vẫn luôn là Diêu Chuẩn mà. Lúc nói câu này, đôi mắt của Diêm Xuân Mễ vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Khánh Trần. Tay nàng không đưa lên sờ mũi, ánh mắt nàng cũng không trốn tránh ánh mắt hắn. Tất cả đều diễn ra rất bình thường. Khánh Trần không nói gì, vì hắn đã có đáp án rồi. Theo phán đoán của hắn, các Diêu Chuẩn sẽ không có tư cách xuống căn phòng đó. Lão Thẩm quan trọng mà những tư liệu đặt dưới đó còn quan trọng hơn. Cho nên, chắc chắn Diêm Xuân Mễ phải có địa vị rất cao. Ít nhất thì địa vị của nàng cũng cao hơn những Diêu Chuẩn bình thường khác. Nếu không nàng đã không được xuống đây rồi. Thời gian thang máy đi lên còn chậm hơn nhiều thời gian đi xuống. Trong lúc đợi thang máy đi lên, Khánh Trần hỏi, vì sao Lão Thẩm lại cam tâm tình nguyện ở dưới đó 32 năm? Diêm Xuân Mễ nghĩ một lúc rồi mới nói, nghe nói vì 32 năm trước, cả nhà hắn đều bị giết hết, lúc đó chỉ có mỗi hắn còn sống. Sau khi khỏi hẳn, hắn đã thề sẽ tìm ra hung thủ để báo thù. Sau đó, hắn nói hắn không muốn để những thành viên khác của Khánh Thị phải chịu cô đơn dưới này, nên mới tình nguyện đảm nhiệm công việc ở đây. Ta hiểu rồi, Khánh Trần gật đầu, thù hận chính là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy ý chí của một người. Sau khi quay lại quán rượu Tiêu Đường, Khánh Trần lập tức đi ra ngoài, ngươi cứ tùy ý hành động, nếu có chuyện gì thì ta sẽ tự liên lạc với ngươi. Trước khi ta gọi, đừng tự ý xuất hiện trước mặt ta. Chương 926, Tòng Long Chi Công 1. Diêm Xuân Mễ thầm run lên, không hiểu tại sao, rõ ràng thiếu niên trước mắt còn nhỏ tuổi như vậy mà khí thế trên người hắn lại có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Mãi đến khi Khánh Trần đi được một lúc, Diêm Xuân Mễ mới lại gần quầy rượu rồi ngồi lên hàng ghế dài gần đó. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đội mũ ngồi sau lưng nàng bỗng cười hỏi, ông chủ mới thế nào? Diêm Xuân Mễ không quay đầu lại mà chỉ thở dài, lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, nhưng có vẻ không dễ tính lắm, có hơi thất vọng, tổ chúng ta cường đại như vậy mà lại không được phân một người được chọn nào. Người đàn ông trung niên nói, thật hâm mộ mấy tổ khác, nếu tổ chúng ta cũng giống mấy tổ đó thì tốt rồi. Nếu ông chủ của họ có thể giành được chức vị thủ lĩnh ảnh tử, chắc chắn chức vị của những người đó cũng tăng lên. Diêm Xuân Mễ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy sao ngươi không nghĩ đến khả năng ông chủ của họ thua? Chẳng phải có đến 6 người được chọn sao? Ai có thể biết trước được người nào mới là kẻ chiến thắng cuối cùng? Nếu chọn sai người thì chắc chắn thứ họ phải đối mặt sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Sợ cái gì? Cùng lắm là tha hương. Người đàn ông trung niên cười nói, hay bây giờ ta và ngươi cao chạy xa bay luôn? Đừng nói nhảm nữa, loại đàn ông như ngươi mà xứng với ta sao? Diêm Xuân Mễ cười lạnh, hơn nữa, ngươi có thể giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử sẽ là kẻ ngốc à? Ngươi nghĩ những Diêu Chuẩn đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sao? Nghĩ lại mà xem, ngươi có dám chắc mình có thể thoát khỏi ảnh tử tiên sinh không? Vừa nghĩ đến ảnh tử tiên sinh, người đàn ông trung niên đã bắt đầu run. Đúng vậy, những người có thể giành được chức vị đó sao có thể là kẻ ngu ngốc được? Lúc này, Diêm Xuân Mễ đứng dậy rời đi, siêng năng làm việc, ông chủ mới không đơn giản đâu. Nói không chừng sau này hắn sẽ cho chúng ta bất ngờ đấy. Nàng nói như vậy vì đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao ảnh tử tiên sinh lại cho phép Khánh Trần không cần tuyên thể. Tòng Long Chi Công, 4 từ đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn. Lúc này, thứ mà đa số những người được hưởng lợi từ một trong những người được chọn quan tâm nhất chính là 4 chữ này. Cho dù bất kỳ người được chọn nào giành được vị trí này thì hệ thống quyền lực trong Khánh Thị cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. So với sự yên tĩnh bên phía Khánh Trần, bây giờ nơi ở của tất người được chọn khác đều rất náo nhiệt. Thậm chí người nhỏ tuổi nhất như Khánh Nhất cũng không ngoại lệ. Trong khu thứ 3, Khánh Nhất đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon để nói chuyện với khách. Trong đó có người đến từ các phe phái trong Khánh Thị ở thành phố số 10. Cũng có người sắp là cấp dưới của hắn ở khu 3. Trong cơ quan tình báo liên bang, thanh tra tương đương với trưởng phòng, dưới mỗi thanh tra là 36 thám viên phổ thông. Cho nên sau khi những thám viên đó biết được cấp trên sắp tới của mình là ai, dù Khánh Nhất chưa chính thức nhận chức nhưng những người đó đã kéo nhau đến nhà chào hỏi. Họ còn lấy cớ là đến để báo cáo công việc. Trong phòng khách, Khánh Nhất vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, ai đến hắn cũng gọi ca ca tỷ tỷ, thậm chí còn chẳng có chút phong thái của những nhân vật lớn trong tập đoàn chút nào. Chỉ là bây giờ hắn bỗng cảm thấy nhàm chán, không biết vì sao hắn lại cảm thấy nhớ những ngày còn tu luyện trong biệt viện Thu Diệp. Thậm chí hắn còn cảm thấy nhớ Khánh Trần, Lý Khác, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lý Y Nặc, rõ ràng từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian ở biệt viện Thu Diệp mới là quãng thời gian hắn vất vả nhất, nhận nhiều ủy khuất nhất, nhưng Khánh Nhất lại cảm thấy khoảng thời gian đó hắn sống thoải mái nhất. Lúc đầu hắn còn cố tình ngụy trang, nhưng sau khi cùng ăn cơm trưa, cùng tu luyện, cùng về nhà, cùng ngắm hoàng hôn ở trang viên bán sơn với các sư huynh đệ, hắn lại cảm thấy quãng thời gian đó thật đẹp, giờ nghĩ lại vẫn thấy nhớ. Nhưng chuyện khiến Khánh Nhất hơi thất vọng là, từ khi gia chủ Lý Thị qua đời, vị tiên sinh kia cũng mất tích, nên mọi người mới không còn lý do để tụ tập cùng một chỗ nữa. Tại sao giáo viên tiên sinh lại có thể bất công như vậy? Rõ ràng lúc trước hắn luôn miệng nói mình sẽ đối xử bình đẳng với tất cả sư huynh đệ, vậy mà lúc đi chơi hắn chỉ mang mỗi Lý khác theo. Nghĩ đến đây, Khánh Nhất lại nhớ đến chuyện hắn đã khóc khi được tiên sinh quán đỉnh lần đầu tiên. Không đúng, Khánh Nhất còn nhớ rõ lúc ấy hắn rất cảm động, nhưng đâu có cảm động đến mức bật khóc. Hắn vẫn không thể chấp nhận chuyện một người thông minh như hắn lại bị làm cảm động đến mức phát khóc. Chương 927, Tòng Long Chi Công 2. Nhưng hắn không biết là lần đó hắn khóc không phải vì cảm động, mà vì chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần quá lợi hại thôi. Thanh tra, một tên thám viên thấy Khánh Nhất không nói gì nên hỏi một câu. Khánh Nhất lập tức tỉnh lại, hừ, hắn lại bắt đầu chán nản. Tại sao vào thời khắc quan trọng như thế này mà hắn có thể nghĩ sang chuyện khác được? Tất cả thám viên ở đây đều quay sang nhìn nhau. Những gì lời nịnh nọt họ vừa nói đều uổng công hết rồi sao? Một thám viên cười nói, thời gian không còn sớm nữa, thanh tra nên đi nghỉ ngơi sớm đi, dù sao ngày mai ngài vẫn phải đi nhậm chức, hơn nữa thời gian sau này còn dài, có chuyện gì để ngày sau nói cũng được, xin ngài yên tâm, sau này mọi người sẽ phối hợp với ngài thật tốt, mong ngài không cần lo lắng gì. Khánh Nhất ngoan ngoãn cười nói, vậy cảm ơn các ca ca tỷ tỷ, sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Sau đó hắn đích thân tiễn những người này ra cửa. Đi được một đoạn, những thám viên này mới thì thầm với nhau, rõ ràng có nhiều người được chọn như vậy, tại sao người được phân đến phòng chúng ta lại là người nhỏ tuổi nhất cơ chứ? Các ngươi không thấy vừa rồi hắn còn ngẩn người ra sao? Rõ ràng hắn không muốn nghe chúng ta nói. Một thám viên lão thành khác thở dài nói, tuổi nhỏ như vậy thì có thể làm được gì? Các ngươi phải nhớ, sau khi biết những người được chọn khác được phân đến tổ nào, các người nhất định không được gây hấn với người ở những tổ đó. Có lẽ khả năng chiến thắng của Khánh Nhất cũng không cao. Nếu đã không thể kiếm được Tòng Long Chi Công thì cũng phải tìm cách nào đó để tránh bị xử lý cùng hắn, một thám viên khác nói. Ừ đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn phải khách khí với Khánh Nhất. Nếu hắn có bắt làm gì thì chúng ta không làm là được. Đúng rồi, ta nghe nói có một người vừa được điều đến khu 1. Hình như cũng nhận chức thanh tra. Xem ra thủ lĩnh Ảnh Tử lại chuẩn bị gây chuyện ở khu 1 rồi. Hắc hắc, quan tâm đến đám Diêm Vương sống đó làm gì? Kệ họ, họ có đấu đá như thế nào cũng đâu liên quan gì đến chúng ta. Đợi khi mọi người đều đi hết, Khánh Nhất lại ngồi lên ghế salon rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, điện thoại của hắn bỗng nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn chính là nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của những tên thám viên. Người gửi tin nhắn là Diêu Chuẩn của Khánh Nhất. So với những tổ chức tình báo lớn như Mật Điệp Ti, cơ quan tình báo liên bang chỉ là một tổ chức thùng rỗng kêu to mà thôi. Vì 90% nhân tài trong liên bang đã sớm bị các tập đoàn thu nạp. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Khánh Nhất lại nhắm mắt lần nữa, nhàm chán, ngay khi vừa nhắm mắt lại, hắn như lại quay về trang viên bán sơn, bên cạnh hắn vẫn là các sư huynh đệ đang cười nói như trước. Đêm nay, trong nhà 5 người được chọn còn lại là Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Vô, Khánh Hạnh, Khánh Văn đều diễn ra tiết mục báo cáo làm việc giống y như đúc. Chỉ có một chỗ khác duy nhất là tâm trạng của những người đến báo cáo không giống nhau mà thôi. Thật ra không phải không có người muốn đến chỗ Khánh Trần để báo cáo công việc. Dù sao hắn cũng sắp được bổ nhiệm làm thanh tra chính thức. Mỗi thanh tra đều có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm bất kỳ người nào dưới quyền. Chỉ là điều khiến 7 tên thám viên ở khu 1 kinh ngạc là họ lại không tìm được địa chỉ nhà của cấp trên mới. So với bầu không khí náo nhiệt giữa các tiểu nhân vật, lúc này, những nhân vật lớn chân chính nắm thực quyền trong Khánh Thị lại đang im lặng chờ đợi. Khi nào vòng thứ 3 của cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh Ảnh Tử kết thúc thì Chân Long Thiên Tử mới thật sự lộ diện, đó mới là lúc họ phải chọn theo phe ai. Việc họ phải làm bây giờ không phải chỉ là quan sát thực lực cá nhân của mỗi người, còn phải xem những người được chọn làm cách nào để thu phục tất cả Diêu Chuẩn. Xem ai là người hung ác nhất, người nào mới là kẻ thông minh nhất. Vòng thứ 4 cũng là lúc những người được chọn bắt đầu được tiếp quản quyền lực trong tay thủ lĩnh Ảnh Tử. đó mới là lúc những người nắm thực quyền như họ phải đi lôi kéo quan hệ. Khánh Trần đang đi giữa đường phố, có lẽ vì sắp đến Tết Nguyên đán nên khắp nơi đều được răng đèn kết hoa. Tết Nguyên đán cũng là một ngày lễ rất quan trọng ở thế giới trong. So với những tòa nhà đậm chất Trung Nguyên ở thành phố số 18, kiến trúc ở đây lại hơi khác một chút, thậm chí phía xa còn xuất hiện một dãy phố phong tình đậm chất phong cách Jindai. Dọc hai bên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những dãy cờ màu đỏ của các quán rượu. Quán bán sushi, bán tempura, bán bạch tuộc chiên, cửa hàng thịt nướng, tất cả đều được sắp xếp san sát nhau trong tầng 1 của các tòa cao ốc. Chương 928, cuộc trò chuyện. Ngoài ra còn một điều khác biệt nữa là trong những tủ kính ở đây lại là những cô gái mặc kimono. Đang ngồi, mỗi người đều trông rất đoan trang. Khi những người đàn ông say rượu đi lại gần những tủ kính đó, nếu họ chọn chúng ai thì sẽ cầm thắt lưng của người đó vào trong. Sau khi xong chuyện, bà chủ sẽ tặng cho họ một que kẹo. Que kẹo đại biểu cho những người đàn ông đã xong chuyện. Khi bà chủ của những cửa hàng khác nhìn chiếc kẹo que, họ sẽ biết chắc người này sẽ không vào cửa hàng của họ. Không cần tốn công mời chào nữa. Khánh Trần đến đây không phải vì chuyện này, mà vì phố phong tình của Jindai là một trong những nơi ít camera giám sát nhất ở khu thứ 5. Hơn nữa, những dãy đèn neon trên bầu trời và những chiếc cờ rượu to lớn ở đây có thể giúp hắn che giấu hành tung. Khánh Trần biết thành phố số 10 là một nơi rất nguy hiểm, nên hắn phải thật cẩn thận. Khi thiếu niên đi qua phố phong tình, hầu như tất cả những cô gái mặc kimono trong tủ kính đều quay sang nhìn hắn. Thường thì khách của họ toàn là những ông chú béo ịch. Hầu như chẳng có thiếu niên nào lại đến đây cả. Những thiếu niên sạch sẽ như đối phương còn cần đến chỗ này sao? Nhưng họ đợi mãi mà vẫn không thấy thiếu niên đó dừng lại trước cửa nhà ai. Một lúc sau, người đó cũng biến mất ở cuối phố phong tình. Việc Khánh Trần làm đầu tiên sau khi quay lại cao ốc Utopia là đi xung quanh tòa nhà mấy vòng xem có xe của Ủy ban Quản lý An ninh PCE đậu ở quanh đây không. Sau khi chắc chắn không có chiếc xe nào, hắn mới dám bước vào thang máy. Hắn phải làm như vậy vì hắn lo minh tinh đó sẽ báo cảnh sát. Tuy chức vị của hắn ở cơ quan tình báo liên bang có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, nhưng hắn không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến danh tiếng của mình xấu đi. Sau khi nhấn nút tầng 112, thang máy dần dần đi lên trên, đến khi con số trên thang máy chuyển nhảy đến số 66. Bức tường sắt thép trước cửa thang máy biến thành một lớp thủy tinh trong suốt. Cả thế giới cyberpunk dần hiện ra trước mắt hắn. Trước mặt hắn là những ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà trong cao ốc bên cạnh. Phía trên là chằng chịt những chiếc xe bay đang đi qua đi lại. Khánh Trần cảm thấy như đang bay lên. Bầu không khí u ám lúc trước cũng càng lúc càng sáng tỏ. Trước mặt hắn chính là nơi nhân gian trụy lạc. Sau khi thấy dấu vết trên cánh cửa, Khánh Trần lại thở dài một tiếng. Vừa mở cửa ra là hắn đã ngửi thấy mùi trà thơm và tiếng ho khan. Tất cả đèn trong nhà đều tắt ngúm nên xung quanh hắn tối om. Chỉ có chút ánh sáng heo hắt chiếu vào từ đám đèn neon ngoài cửa sổ. Nhưng chút ánh sáng đó sao có thể chiếu được đến mặt của thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, chủ nhà như ta còn chưa kịp mua ấm nước mà. Sao ngài lại đến đây uống trà rồi? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị cười, sau đó chỉ vào ấm nước trên bàn trà. Ây, ta mua rồi, coi như đây là quà chúc mừng ngươi được thăng chức. Cứ tưởng tượng đến hình ảnh ám ảnh chi môn mở ra. Sau đó đối phương cầm theo ấm nước bước ra. Khánh Trần bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Quà tặng của thủ lĩnh ảnh tử Khánh Thị sao có thể chỉ là một cái ấm nước được? Chẳng lẽ ngài không thể đưa ta vật cấm kỵ nào đó sao? Khánh Trần hỏi. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị không thèm trả lời câu hỏi này của hắn mà nói sang chuyện khác. Ngươi có ấn tượng gì về Diêm Xuân Mễ? Khánh Trần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nàng đang giấu tài. Ô, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của hắn. Không ngờ ngươi lại có thể nhận ra được chuyện này. Sao ngươi nghĩ nàng muốn giấu tài? Có thể nàng lo ông chủ mới của nàng ghét những người giỏi hơn mình. Hoặc nàng lo ta sẽ sai nàng đi xông pha chiến trường. Khánh Trần suy đoán nói. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị cười nói, ngươi nghĩ sao về cách làm này của nàng? Khánh Trần nói, không quan trọng, không tệ, thứ người quản lý cần để ý không phải những thứ này. Ngươi không phải quan tâm nàng nghĩ gì, làm thế nào, ngươi chỉ cần biết mình muốn làm gì là được. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói, Khánh Trần bỗng nhân ra một việc, Lý Thúc Đồng dạy hắn tu hành thế nào, Lý Tu Duệ dạy hắn làm người như thế nào. Còn thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị lại đang dạy hắn làm thế nào để trở thành một ông chủ. Nhưng tại sao đối phương lại muốn dạy mình những thứ này? Thật ra Khánh Trần cũng nghĩ ra một vài lý do để lý giải cho việc này. Nhưng vì những đáp án đó đều rất khủng khiếp nên hắn vẫn không thể dám chắc mình có đoán đúng không. Nữa, người định dùng những diêu chuẩn khác như thế nào? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị hỏi. Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói. Nếu ta nói mình không định dùng họ thì ngài có tin không? Chương 929, phòng bếp ở đâu? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị bĩu môi. Dù sao thì ta cũng đã giao những người đó cho ngươi. Nên dùng hay không là chuyện của ngươi. Ngươi không dùng thì cũng chẳng liên quan đến ta. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi. Ngài là người giết cả nhà lão Thẩm sao? Thủ lĩnh ảnh tử giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ ta là loại người đó sao? Chẳng lẽ ta phải giết cả nhà một người chỉ vì muốn có một liên lạc viên trung thành? Ngươi đang xem thường nhân cách của ta sao? Hơn nữa, lão Thẩm đã ở dưới đó 32 năm. Lúc hắn đồng ý xuống đó ta mới có 2 tuổi. À, ngươi đang thăm dò tuổi của ta sao? Ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ thủ lĩnh ảnh tử còn trẻ như vậy. Xem ra suy đoán vừa rồi của hắn có thể loại bỏ được rồi. Bây giờ hắn có thể chắc chắn thủ lĩnh ảnh tử không phải cha của Khánh Trần ở thế giới trong. Trừ phi đối phương có con từ khi 15 tuổi, nhưng như vậy thì sớm quá. Trong phòng mờ tối, thủ lĩnh ảnh tử bỗng nhấn nút mở máy chiếu khảm trên tường phòng khách. Trước mặt hắn dần dần xuất hiện một hình ảnh ba chiều. Đó chính là bộ phim truyền hình mà Minh Tinh vừa bị Khánh Trần chĩa súng tối qua đóng vai chính. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Khánh Trần chỉ vào Minh Tinh trên màn hình rồi nói, rõ ràng ngài thích người ta. Ngay cả địa chỉ nhà riêng của người ta cũng bị ngài lợi dụng để trêu đùa ta. Nhưng đúng lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng nhíu mày. Ngươi sắp có khách, hắn bình tĩnh uống hết trà trong chén. Sau đó lại đưa cho hắn một túi là trà rồi nói. Ta mới sai người hái cho ngươi chỗ lá trà này. Tuy nó có tác dụng sáng mắt nhưng ngươi nhất định không được uống nhiều. Cái gì nhiều cũng không tốt. Đúng rồi, không phải Khánh Trác mất tích. Ngươi đoán rất đúng, trước khi ngươi đến đây, Diêm Xuân Mễ chính là gián điệp bí mật. Còn Khánh Trác chỉ là diêu chuẩn của nàng. Sau đó nàng phát hiện Khánh Trác định phản bội nàng để bỏ trốn cùng một người phụ nữ. Nên mới chủ động thanh lý môn hộ. Cũng nhờ Khánh Trác mà ngươi mới có túi trà này. Vừa dứt lời, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đã lấy ra ám ảnh chi môn rồi bước vào trong. Sau đó tất cả cùng biến mất. Khánh Trần vừa nhìn vị trí đối phương vừa biến mất vừa thầm tự nhủ. Ngài đưa trà thì nói luôn là đưa trà đi. Lại còn cố tình khiến hắn phải buồn nôn. Xem ra đối phương đang ám chỉ với hắn. Những gì Diêm Xuân Mễ nói chưa chắc đã là sự thật. Lúc này hắn mới nhận ra. Hình như mục đích chính trong chuyến đi lần này của đối phương là đưa trà cho hắn. Chẳng lẽ đối phương đã thấy đám lão già trong cấm địa số 002 tặng trái cây cho hắn. Nên mới cảm thấy mình cũng nên tặng cho hắn chút gì đó mới không thua kém người khác. Khánh Trần biết, làm sao có chuyện lá trà trong cấm địa chỉ có chút tác dụng sáng mắt được. Hắn đang nghĩ, sau khi ăn long ngư, hắn đã được tăng cường xương cốt và thính lực. Bây giờ uống trà lại có thể làm mắt sáng lên. Nếu sau này hắn có thể ăn tất cả những thứ có tác dụng tốt đối với cơ thể trong cấm địa thì không biết hiệu quả sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lại càng chờ mong bữa tiệc mà Đinh Đông đã hứa hẹn. Ba tiếng cộc cộc cộc vang lên. Khánh Trần nghi hoặc đứng dậy hỏi. Ai vậy? Bên ngoài có người ồm ồm nói. Ta, Khánh Trần mở cửa ra xem thì thấy Lý Đông Trạch đang đứng bên ngoài. Đối phương đang mặc một bộ Âu phục rất chỉnh tề. Trên cổ hắn còn thắt một chiếc nơ. Như thể hắn đang chuẩn bị đi dự một bữa tiệc tối nào đó. Nhưng hắn biết, không phải đối phương chuẩn bị đi đâu, mà vì lúc nào hắn cũng ăn mặc chỉnh tề như vậy mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Khánh Trần hỏi. Thật ra Khánh Trần cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, vì khi còn ở trên hoang dã, hắn đã dặn Hồ Tiểu Nghiêu về nói với Lý Đông Trạch là hắn sẽ đến thành phố số 10. Hắn cũng không thấy bất ngờ với chuyện Lý Đông Trạch có mặt ở thành phố số 10. Vì khi đứng ở cục xuất nhập cảnh, hắn đã nhìn thấy đội xe của hàng xã đi qua ngay trước mắt. Việc khiến hắn cảm thấy bất ngờ nhất là tại sao đối phương lại xuất hiện trước cửa nhà hắn. Trên tay Lý Đông Trạch còn đang cầm một cái túi nhựa màu đen. Đối phương vừa thấy hắn ra mở cửa đã hỏi, phòng bếp ở đâu? Chương 930, giả ngốc một. Khánh Trần ngơ ngác chỉ phòng bếp cho hắn. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Lý Đông Trạch bật bếp, sau đó đặt một cái nồi lên trên. Trong cái túi nhựa mà Lý Đông Trạch mang đến là một cái hộp hình tròn mà đen. Hắn mở hộp ra rồi đổ những chiếc bánh trôi trắng muốt vào nồi. Sau đó hắn đứng im nhìn nồi bánh trôi. Khánh Trần cũng đứng im nhìn hắn. Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên im lặng. Khánh Trần kinh ngạc nhìn bộ trang phục nghiêm túc trên người Lý Đông Trạch. sau đó lại nhìn sang nồi bánh trôi nước. Bây giờ hắn hiểu vì sao Lý Đông Trạch lại không nói gì rồi. Chán chán hắn định dùng bầu không khí nghiêm túc này để che giấu sự xấu hổ của mình. Khánh Trần kỳ quái hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lý Đông Trạch im lặng một lúc mới nói, ông chủ nói Tết Nguyên đán năm nay hắn sẽ không thể về ăn Tết cùng người. Nên hắn bảo ta đến đây thay mặt. Khánh Trần, tại sao ngươi lại mang chè trôi nước đến đây? Tết Nguyên Tiêu mới ăn chè trôi nước. Lý Đông Trạch nhíu mày, sau gió mới ngập ngừng hỏi, thật sao? Vậy Tết Nguyên đán thường ăn cái gì? Khánh Trần hỏi, sư phụ bảo ngươi đến đây chỉ vì chuyện này sao? Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây không phải ăn cái gì, mà ngươi không sợ bị người khác phát hiện sao? Sẽ không, Lý Đông Trạch lắc đầu, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Trước khi ta đến đây, ông chủ có nói, sau khi ngươi đến thành phố số 10, chắc chắn ngày nào tên thủ lĩnh ảnh tử cũng tìm cách lôi kéo ngươi. Chúng ta không thể thua kém hắn được. Sau đó, hắn đặt bát chè trôi nước trước mặt Khánh Trần. Xong xuôi, hắn không thèm hỏi Khánh Trần có đồng ý hay không, mà đã ngồi xuống ghế bên cạnh Khánh Trần, chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tô Hành Chỉ. Bây giờ Khánh Trần có thể dự đoán được, chỉ vài ngày nữa thôi, chắc chắn Tô Hành Chỉ cũng sẽ chạy đến thành phố số 10. Sao bỗng dưng hắn lại biến thành thứ để hai tên này hơn thua với nhau cơ chứ? Khánh Trần ngồi ngẩn ra nhìn bát chè trôi nước nóng hổi trước mặt. Trong bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người đón Tết Nguyên đán cùng hắn. Tuy bầu không khí có hơi ngột ngạt, nhưng vẫn rất ấm áp. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói, cảm ơn. Sau khi gửi xong tin nhắn, Lý Đông Trạch mới nói với Khánh Trần, người của hàng xã đều tập trung ở khu thứ 4. Tuy thế lực của hàng xã ở đây không lớn như ở thành phố số 18. Nhưng nếu ngươi gặp khó khăn gì, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ một chút. Đúng rồi, La Vạn Nhai là người của ngươi sao? Khánh Trần gật đầu, đúng thế, Lý Đông Trạch nghĩ một lúc rồi nói. Tốc độ khuếch trương thế lực của hắn quá nhanh, tuy hắn làm việc khá thỏa đáng nhưng vẫn chọc đến rất nhiều người. Hắn chọc đến ai? Khánh Trần hỏi, Lý Đông Trạch nói. Hắn đã đoạt được một chi nhánh của cơ giới thần giáo ở thành phố số 18. Bây giờ mấy tên điên của cơ giới thần giáo đang lùng sục khắp nơi để tìm hắn. Cơ giới thần giáo rất tà môn. Ta nghĩ các ngươi không nên chọc vào họ. Có cần ta giải quyết hộ ngươi chuyện này không? Khánh Trần lắc đầu. Không cần, cứ để xem hắn có thể tự giải quyết chuyện này được không? Tin tức này khiến Khánh Trần cảm thấy rất bất ngờ. Không biết La Vạn Nhai đã làm thế nào mới có thể đoạt được một chi nhánh của cơ giới thần giáo. Cơ giới thần giáo là một trong những tổ chức tôn giáo rất nghiêm khắc ở thế giới trong. Nếu La Vạn Nhai muốn đoạt cả một chi nhánh thì việc đầu tiên hắn phải làm là phá hủy tín ngưỡng của tất cả thành viên trong chi nhánh đó. Không biết hắn đã làm thế nào? Ta đi đây, Lý Đông Trạch thoáng nhìn bát chè trôi nước. Ông chủ nhỏ ăn hai miệng tượng trưng đi. Ngươi đừng nói với Tô Hành Chỉ và Lâm Tiểu Tiếu chuyện ta mang chè trôi nước đến đây nhé. Được rồi, ta sẽ giữ bí mật. Sáng sớm, Khánh Nhất ngồi cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn là những món như trứng rán, cháo hoa, dưa muối, bánh rán hành, bánh bao, tuy không phải món xa xỉ gì nhưng vì người hầu trang trí rất đẹp mắt nên mới nhìn có vẻ khá cao cấp. Ăn xong, hắn lau miệng rồi đi ra khỏi nhà. Lúc này, trong thang máy đã có 6 vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉ. Trước khi tham gia vòng thứ 3, hắn đã nhờ mẹ hắn chọn những người xuất sắc nhất trong quân đến làm vệ sĩ cho mình. Thật ra số vệ sĩ của Khánh Nhất không phải chỉ có 6 người đang đứng trong thang máy. Ngoài ra hắn còn sai hai người chuyên đứng canh gác trong khoang thang máy. Mỗi khi hắn chuẩn bị dùng đến thang máy, hai người họ sẽ dùng máy kiểm tra sinh mạng quét khoang thang máy vài lượt. Ngoài ra, hắn còn sai hai người xuống trông xe để tránh có người động tay động chân vào xe. Hơn nữa, Khánh Nhất không chỉ có một căn nhà ở khu thứ 3 trong thành phố số 10, mà còn hai căn hộ khác cùng tầng. Ở mỗi tầng trên và dưới, hắn đều mua 4 căn. Ban đầu vì an toàn nên hắn mới mua những căn hộ này. Nhưng sau đó vì số lượng người hầu và vệ sĩ quá nhiều nên hắn đã cho họ vào đó ở luôn. Chương 931, Giả Ngốc 2. Đây chính là hình ảnh thường thấy mỗi khi những tinh anh tập đoàn rời khỏi nhà. Chỉ riêng số lượng vệ sĩ bảo vệ họ đã bằng một tổ tác chiến rồi. Sau khi ngồi lên xe, điện thoại di động của Khánh Nhất bỗng vang lên. Người gọi đến chính là Lý Khác. Vừa nhìn thấy cái tên này, khóe miệng hắn đã nhếch lên. Định nhấn nút nghe nhưng lại cảm thấy làm vậy không tốt lắm. Nên hắn đợi gần 10 giây rồi mới nhấn nút. Sau đó giả vờ bình tĩnh hỏi, ngươi gọi ta sớm vậy làm gì? Trên chiếc xe này được lắp đặt một vách ngăn cách âm giữa hàng ghế trước với hàng ghế sau nên hắn mới thoải mái nói chuyện như vậy. chỉ khi nào hắn nhấn nút cô trên xe thì tài xế phía trước mới có thể nghe thấy những gì hắn nói. Ở đầu dây bên kia, Lý Khắc nói, nghe nói ngươi sắp tham gia vòng thứ 3 của cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử nên ta gọi hỏi thăm một chút, có phải hôm nay là ngày ngươi đi nhận chức ở khu 3 không? Nhà ta ở khu 2, cha ta nói nếu sau này ngươi có chuyện gì thì có thể nói với ta. Ta sẽ bảo họ đến giúp ngươi. Khánh Nhất nói, ta là người của Khánh Thị, ngươi là người của Lý Thị, chúng ta có liên quan gì đến nhau sao? Hơn nữa tại sao ta phải nhờ ngươi giúp, ngươi đang xem thường ta sao? Lý Khắc nói, ta chỉ nhắc ngươi thế thôi. Đúng rồi, ngươi nhớ phải thân thiết với mấy tên cấp dưới của ngươi một chút. Đừng có chơi xấu họ, nhớ phải khiêm tốn một chút, đừng có cố ý khoe khoang sự giàu có của ngươi với họ. Như vậy họ mới có thể cống hiến hết sức cho ngươi được. Khánh Nhất giờ khóc giờ cười, sao bây giờ ngươi thích lải nhải như mẹ ta vậy? Tuổi của ta quá nhỏ, dù ta có làm gì thì họ vẫn cũng không đặt hy vọng vào ta đâu. Mỗi người có một sách lược của riêng mình, sách lược của ta không giống của ngươi, ngươi không hiểu tại sao ta cố ý khoe khoang hay giả bộn ngây thơ sao? Chỉ khi ta làm như vậy thì những người được chọn khác mới coi nhẹ ta. Ta không những muốn phô bày sự giàu sang, còn muốn mang thật nhiều vệ sĩ đến chỗ làm, đợi đến khi họ đều coi nhẹ ta, ta sẽ khiến họ phải hối hận. Không biết tại sao, Khánh Nhất lại nói tất cả kế hoạch trong đầu hắn cho Lý Khắc nghe. Hắn biết mình không nên làm vậy, ai cũng biết tham gia cuộc chiến ảnh tử rất nguy hiểm. Đáng lẽ ra hắn phải giữ bí mật kế hoạch này, huống chi người hắn vừa tiết lộ lại không phải người thân ruột thịt gì của hắn. Hơn nữa đối phương còn không phải là người của Khánh Thị. Nhưng Khánh Nhất lại cảm thấy chuyện hắn vừa làm không có gì không ổn cả. Chẳng biết từ lúc nào quan hệ giữa hai người đã trở nên rất vi diệu. Tuy họ đều coi đối phương là bạn, nhưng chẳng có ai nói ra chuyện này cả. Lý Khắc, nếu ngươi đã có kế hoạch của mình thì thôi, lát nữa ta sẽ gửi phương thức liên lạc với người ở khu 2 cho ngươi. Nếu ngươi gặp chuyện gì thì có thể liên hệ với hắn. Ta sẽ nhờ cha ta bảo Su Mật xử liên lạc với hắn trước. Khánh Nhất ngập ngừng nói, ngươi làm như vậy làm gì? Ê, ta đã nói không cần Lý Thị giúp rồi mà. Lý Khắc, gửi xong rồi. Khánh Nhất, đúng rồi, tiên sinh đâu? Chẳng phải hắn dẫn ngươi đi chơi sao? Sao ngươi về mà hắn không về? Lý Khắc giải thích, tiên sinh bảo ta về Lý Thị trước. Bây giờ ta cũng không biết ngài đang ở đâu. Làm sao? Ngươi tìm ngài làm gì? Nếu ngươi nhớ thì có thể gọi điện hỏi thăm mà. Chẳng phải ngươi cũng có số điện thoại của tiên sinh sao? Khánh Nhất gấp, ta nhớ hắn, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chẳng qua ta chỉ tò mò hắn đang ở đâu mà thôi. Lý Khắc, được rồi, Khánh Nhất bó tay rồi. Rõ ràng đối phương không muốn nói vị trí của tiên sinh cho hắn nên mới cố ý nói như vậy. Bây giờ ta phải đến cơ quan tình báo liên bang rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Lý Khắc nói, được rồi, ngày mai ta sẽ gọi lại. Không hiểu sao, rõ ràng trước khi nhận cuộc gọi này, tâm trạng của Khánh Nhất rất tệ. Vì hắn biết thời gian tới hắn sẽ phải giả ngu trong cơ quan tình báo liên bang một thời gian. Nhưng sau khi nói vài câu với Lý Khắc, hắn lại cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Rõ ràng Lý Khắc biết hắn không phải kẻ ngu ngốc, cũng không hề ngây thơ. Nhưng hắn vẫn nhờ cha hắn sai Su Mật xử liên lạc trước với người ở khu 2 sẵn sàng giúp đỡ khi hắn cần. Có lẽ đây chính là ưu thế mà hắn có được sau vòng thứ 2. Trước khi đến đây, thậm chí Khánh Nhất còn tự chuẩn bị một cái cặp sách để thể hiện rõ sự ngu ngốc của hắn. Hắn quay sang nói với thủ lĩnh nhóm vệ sĩ. Sau khi ta xuống xe, người nhớ lái xe đến chỗ bắt mắt nhất trước cửa ra vào PCA cho ta. Có ai hỏi đây là xe của ai thì các ngươi cứ nói là xe mà cha mẹ ta chuẩn bị cho ta. Mấy người các ngươi phải luôn túc trực ở đó, chọn chỗ mà ai ra vào đây cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Làm tốt ta sẽ tăng lương. Chương 932, giả ngốc 3. Thủ lĩnh nhóm vệ sĩ cúi đầu nói, ông chủ khách khí rồi, chuyện nhỏ như thế này có đáng gì? Khánh Nhất lắc đầu. Ta nói tăng thì nhất định sẽ tăng. Sau khi bước vào cơ quan tình báo liên bang PCA, nhìn thấy ai hắn cũng nhiệt tình chào ca ca tỷ tỷ. Vừa bước vào khu 3, hắn đã nhìn thấy những thám viên vừa đến nhà hắn báo cáo công việc tối qua đang vậy quanh Khánh Văn nói gì đó rất náo nhiệt. Bây giờ Khánh Văn đã thay một bộ đồng phục của cơ quan tình báo PCA nên nhìn khá khiêm tốn. Thậm chí chiếc đồng hồ đáng giá một căn nhà ở khu Tam Thượng mà hắn hay đeo trên tay cũng không thấy đâu. Trong vòng thứ 3, mỗi người sẽ được phân công quản lý một tổ. Khánh Văn sẽ phụ trách tổ thứ 4, Khánh Thi tổ thứ 5, Khánh Vô tổ thứ 6, Khánh Nguyên tổ thứ 7, Khánh Nhất tổ thứ 8, Khánh Hạnh tổ thứ 9. Lúc này, khi các thám viên thuộc tổ thứ 8 của Khánh Nhất nhìn thấy trưởng phòng của mình đang đứng trước cửa, thì vội chào tạm biệt Khánh Văn, sau đó quay lại bên cạnh Khánh Nhất. Tuy họ đều nghĩ Khánh Nhất khó có thể trở thành người chiến thắng cuộc chiến, nhưng dù sao bây giờ chức vị của hắn vẫn cao hơn họ. Dù họ có nghĩ thế nào cũng không thể khiến hắn mất mặt được. Hơn nữa, nếu họ làm gì khiến Khánh Nhất ấm ức, rất có thể hắn sẽ nói với cha mẹ hắn. Nếu những người nắm thực quyền như cha mẹ hắn biết chuyện này thì họ khó mà thoát tội được. So với những nhân vật lớn của các tập đoàn, dù họ có đảm nhiệm chức vị cao đến đâu thì cũng chỉ là những con kiến trong mắt những người đó mà. Thôi, một tên thám viên cẩn thận nói với Khánh Nhất, vì Khánh Văn đi qua đây nên chúng ta mới nói vài câu với hắn. Khánh Nhất cười nói, mọi người không cần lo. Sau đó hắn bước lại gần Khánh Văn rồi ngoan ngoãn nói. Khánh Văn ca ca, chúc mừng ngươi đã giành được chiến thắng ở thành phố số 18. Ý của hắn là chúc mừng chuyện Khánh Văn đã giết được Khánh Trung. Tuy Khánh Văn không phải người giết Khánh Trung nhưng vì Khánh Thị giữ kín chuyện những người du hành giết Khánh Trung nên mọi người đều nghĩ Khánh Văn mới là hung thủ. Khánh Văn cùng hiền lành nhìn Khánh Nhất, nghe nói sau khi đến thành phố số 18, ngươi đã đến trang viên bán sơn. Khánh Nhất gật đầu, đúng vậy, ta đến đó để thăm Trường Thanh cô. Lúc đó nàng nói nếu ta đã không muốn tranh giành với những người được chọn khác thì cứ ở lại trang viên bán sơn sẽ an toàn hơn nên ta mới chuyển vào đó. Ai cũng biết, Khánh Nhất đã tuyên bố không tham gia cuộc chiến từ lâu rồi. Thậm chí ngay từ vòng đầu tiên, hắn còn đưa vật cấm kỵ ACE-090 bất diệt châm ngực cho Khánh Văn. Hơn nữa, vì tuổi của hắn còn quá nhỏ nên mọi người đều không đặt nhiều hy vọng vào hắn. Lúc này Khánh Nhất vừa cười vừa nói, Khánh Văn ca ca, ta biết mình không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu ngươi có thiếu người thì cứ lấy ở chỗ ta. Ta sẽ bảo họ nghe lời ngươi. Sau đó, Khánh Nhất lại quay sang nói với những thám viên trong tổ thứ 8, mọi người phải nhớ. Sau này Khánh Văn ca ca có cần làm gì thì mọi người nhất định phải giúp đỡ hết mình. Nghe vậy, thám viên ở tổ thứ 8 đều thầm vui mừng. Tuy họ không phải thám viên trong tổ của Khánh Văn nhưng nếu họ có thể giúp Khánh Văn làm gì đó thì sau khi giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử, nhất định đối phương sẽ không quên công lao của họ. Chẳng lẽ Khánh Nhất thật sự không muốn tham gia cuộc chiến? Nhưng họ không biết một trong những thám viên đang làm việc trong tổ thứ 8 chính là Diêu Chuẩn của Khánh Nhất. Hơn nữa cuộc nói chuyện hôm qua của họ đã sớm bị Diêu Chuẩn gửi cho Khánh Nhất. Cho nên, hắn không những không muốn lôi kéo họ, còn mong Khánh Văn sẽ lôi kéo họ sang làm việc cho hắn. Khi đó Diêu Chuẩn của hắn mới có thể dễ dàng báo cho hắn tất cả những hành động của Khánh Văn. Nhưng đúng lúc này bỗng có một giọng nói vang lên bên ngoài phòng làm việc. Đây là ví của ai? Khánh Nhất không cần nhìn cũng biết người vừa nói là Khánh Hạnh. Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, lúc nào Khánh Hạnh cũng gặp may. Nghe nói từ 7 tuổi trở đi, ngày nào hắn ra khỏi nhà cũng có thể nhát được tiền. Chuyện gì tốt cũng có tên hắn, như thể lúc nào thần may mắn cũng đi theo hắn vậy. Nên những người trong Khánh Thị đều nói hắn không phải người thường, mà là truyền nhân của thần may mắn. Thật ra trước đây Khánh Hạnh không tên là Khánh Hạnh, mà là Khánh Sùng, nhưng vì hắn quá may mắn nên cha hắn mới đổi tên hắn thành Khánh Hạnh. Lúc này, có một tên thám viên mới chạy ra nói với Khánh Hạnh. Xin chào ngài. Đây là ví của ta. Khánh Hạnh bình tĩnh gật đầu. Vậy trả cho ngươi. Sau đó hắn lại tiếp tục bình tĩnh đi về phía phòng làm việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 933, nhận chức 1. Như thể nhặt được tiền chỉ là một chuyện rất bình thường đối với hắn. Dần dần, tất cả những người được chọn đều đông đủ. Chỉ là có một chuyện khiến mọi người khá bất ngờ là tất cả những người được chọn đều ăn mặc rất giản dị, như thể họ không dùng thân phân tinh anh của tập đoàn để đến đây. Chỉ là thanh tra bình thường đến làm việc như những người khác. Cố gắng hòa nhập với các nhân viên. Thậm chí họ còn ăn cơm trưa ngay trong nhà ăn ở đây. Chỉ có mình Khánh Nhất không đến nhà ăn. Hắn không muốn hòa nhập với mấy tên thám viên cấp dưới thì cần gì phải đến nhà ăn. Hơn nữa, vì để củng cố sự vô dụng của mình. Đến giờ ăn trưa, hắn còn nghênh ngang sai người hầu bày biện thật nhiều món sang quý lên chiếc xe đang đậu ngay trước cửa khu hành chính. Trên xe, Khánh Nhất vừa ăn vừa nhắn tin cho Diêu Chuẩn của mình. Sao ta không thấy phòng làm việc của những người ở khu 1 trong tòa nhà này? Diêu Chuẩn nhắn, nơi làm việc của khu 1 không ở đây. Tòa nhà của họ cách chúng ta khoảng 1 km. Khánh Nhất kỳ quái hỏi, tại sao? Diêu Chuẩn, vì những người có thể gia nhập vào khu 1 đều là tinh anh của các tập đoàn. Họ được phái đến đây để tranh giành quyền khống chế hệ thống tình báo chính thông của liên bang cho gia tộc mình. dù họ không giành được thì cũng sẽ tìm mọi cách để các gia tộc khác không giành được. Nên cuộc chiến ở khu 1 mới khốc liệt như vậy. Cơ quan tình báo PCA sợ cuộc chiến của những Diêm Vương sống đó lan đến người thường nên mới xây nơi làm việc của họ cách xa chỗ này. Khánh Nhất đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn cơm. Sau này nhất định hắn sẽ đến khu 1 một lần. Có lẽ nơi đó mới thật sự là cơ quan tình báo liên bang. Chứ không phải ở đây. Cách hắn một cây số, Khánh Trần đang lặng lẽ quan sát tòa nhà cũ nát trước mặt. So với những cao ốc chọc trời xung quanh, tòa nhà cũ nát trước mặt hắn như một khu nhà từ thế kỷ trước chưa kịp giải tỏa. Tòa nhà này chỉ có 9 tầng, tuy bên ngoài được ốp một lớp kính nhưng có vẻ nó đã rất cũ. Nhìn có vẻ đã rất lâu không có người lau rửa. Điều duy nhất không hòa hợp với bầu không khí cũ kỹ ở đây là một cái sân nhỏ trước của tòa nhà. Trước sân nhỏ là một bức tường cao khoảng 3 mét. Trên xung quanh bức tường lắp rất nhiều hàng rào điện. Ngoài ra trên bức tường còn gắn rất nhiều camera giám sát. Ở giữa sân có một cánh cửa sắt nhỏ dày bịch như cửa nhà giam. Trên cánh cửa sắt đó có một cánh cửa nhỏ xíu bằng gỗ. Khánh Trần lại gần nhấn chuông cửa. Tinh một tiếng, cửa gỗ nhỏ mở ra. Sau cửa gỗ có rất nhiều song sắt. Một người đàn ông trung niên xuất hiện sau song sắt. Bình tĩnh hỏi hắn, ai vậy? Khánh Trần nhìn đối phương. Bình tĩnh lấy ra văn kiện nhận chức rồi giơ lên trước mắt đối phương. Ta đến nhận chức thanh tra. Khuôn mặt tức giận của người đàn ông trung niên lập tức nở nụ cười. Ôi, sao ngài không nói sớm? Xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi. Cờ rác, cánh cửa sắt chỉ cho một người chui lọt từ từ mở ra. Người đàn ông trung niên bước ra đón Khánh Trần vào trong. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Ngài sẽ là người phụ trách tổ 7. Phòng làm việc của ngài ở tầng 3. Cả tầng đó đều là của ngài. Nghe nói hôm nay ngài đến nhận chức nên không có thám viên nào ra ngoài làm việc. Bây giờ tất cả đều đang đợi ngài trên đó. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Sau khi hai người bước vào tầng 3, người đàn ông trung niên bắt đầu gào to. Thanh tra mới đến, chỉ là sau khi hắn nói xong, hơn 90 tên thám viên trong phòng vẫn ngồi im tại chỗ. Không ai có chút động tĩnh nào cả, thậm chí không có ai thèm đứng lên chào hắn. Tất cả vẫn bình tĩnh nhìn máy tính như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông trung niên thấy mọi chuyện không suôn sẻ thì lập tức chuồn mất. Đến lúc này Khánh Trần mới nhận ra một vấn đề. Những người được chọn khác vừa đi làm đã được mọi người vội vã nịnh bợ. Còn tất cả Diêu Chuẩn và cấp dưới của hắn đều có vẻ không nghe lời lắm. Thanh tra chính là người lãnh đạo cả tổ tránh khỏi những âm mưu của tổ khác. Nếu lãnh đạo mới đến của họ chỉ là một kẻ vô dụng, có lẽ cả tổ sẽ khó mà sột sót được. Lúc này, một người đàn ông trung niên lại gần Khánh Trần rồi đưa tay ra trước mặt hắn. Thanh tra, ngài khỏe chứ? Ta tên là Khánh Hoa, là người phụ trách tổ 7 trước khi ngài đến. Bây giờ ta đang là thanh tra thực tập. Sau đó một thanh niên khoảng dưới 30 tuổi đứng dậy cười nói. Xin chào thanh tra, ta tên là Khánh Chuẩn, là thanh tra thực tập ở tổ 7. Hóa ra đây chính là Khánh Chuẩn. Trước khi hắn đến đây, anh tiên sinh đã nói đối phương là người hắn có thể tin tưởng được. Từ đây tới tối còn 5 chương nữa, quá trình thu phục tài sản của Khánh Trần sẽ ra sao? Mọi người đừng bỏ qua nhé. Chương 934, nhận chức 2. Khánh Trần quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt đối phương khá tuấn tú. Cơ thể cũng rất cân đối, nhưng lại có vẻ già dặn hơn tuổi thật. Biên chế ở khu 1 hơi khác so với những khu còn lại. Ví dụ như ở khu 3, mỗi thanh tra thực tập sẽ được phụ trách một tổ. Trong mỗi tổ đều có 36 thám viên. Nhưng mỗi tổ ở khu 1 lại có đến 96 thám viên. Người phụ trách một tổ không phải thanh tra thực tập, mà là một thanh tra chính thức. Ngoài ra, mỗi thanh tra đều có 2 thanh tra thực tập phụ giúp. Số người nhiều hơn cũng đồng nghĩa với nhiều việc hơn. Khánh Trần quay sang nói với Khánh Hoa, bây giờ ta phải làm gì? Có vẻ Khánh Hoa đã sớm biết Khánh Trần sẽ hỏi câu này nên lập tức đưa hắn vào phòng làm việc của thanh tra, ID thân phận của ngài chính là mật khẩu tài khoản. Tài khoản của ngài có quyền truy cập vào tất cả các tệp hồ sơ trong kho dữ liệu của PCA. Trong tổ 7, chỉ có tài khoản của 3 người là ngài, ta và Khánh Chuẩn được cấp quyền này. Bây giờ ngài có thể xem qua tất cả hồ sơ về những vụ án mà tổ chúng ta từng phụ trách. Lúc nào xem xong thì có lẽ ngài mới có thể tiếp tục triển khai công việc của tổ được. Khánh Trần hỏi, bây giờ các ngươi đang điều tra vụ án nào? Khánh Hoa vừa cười vừa nói. Ta nghĩ có lẽ ngài nên xem hết hồ sơ vụ án trong kho dữ liệu trước đã. Khánh Trần gật đầu rồi dứt khoát ngồi xuống. Sau khi truy cập vào kho dữ liệu, hắn mới hiểu tại sao đối phương lại bảo hắn phải xem hết hồ sơ rồi nói. Nếu để một người bình thường đọc hết hồ sơ ở đây thì không biết bao giờ người đó mới đọc xong. Nếu hắn còn chưa đọc hết số hồ sơ ở đây mà muốn tham gia vào công việc của tổ 7 thì chắc chắn những đó sẽ lấy cớ ngài không biết mọi chuyện để gạt hắn ra ngoài. Bây giờ hắn mới hiểu, trong chính trị, những thủ đoạn nhìn như đơn giản, nhưng lại có thể mang lại tác dụng rất rõ ràng. Khánh Trần đã kiên nhẫn ngồi 7 giờ để đọc tất cả. Trước cửa phòng làm việc của thanh tra, có người thì thầm với Khánh Hoa, chẳng phải hắn chính là người mà thủ lĩnh ảnh tử điều đến đây sao? Chúng ta làm như vậy có quá đáng không? Khánh Hoa bình tĩnh nhìn những thám viên đang ngồi trong phòng. Ai ở đây chẳng là đầy tớ của Khánh Thị, nếu hắn là một kẻ vô dụng thì có lẽ tất cả chúng ta khó mà sống sót nổi. Ngay cả thử thách nhỏ nhặt như thế này mà hắn không thể vượt qua được. Ta sẽ xin gia tộc điều người khác đến, nhưng nếu hắn thật sự có tài, ta sẽ quỳ xuống nhận tội về mình, lúc đó chuyện này sẽ không liên quan gì đến các ngươi. Sau khi nghe hắn nói, những thám viên khác đều không nói gì. Khánh Hoa nói không sai, hơn 10 năm trước, gia tộc đã từng cử một thanh tra rất bảo thủ đến phụ trách tổ 7. Nhưng vì người đó không chịu nghe lời khuyên của người khác đã khiến mọi người mắc bẫy của Kashima. Hơn 90% thám viên trong tổ đã chết vì vụ đó. Bây giờ chẳng ai muốn chuyện này tái diễn cả. Đến khi trời tối, sau khi Khánh Trần nhận được tin nhắn, hắn lập tức tức mở cửa rời khỏi văn phòng. Sau đó không nói không rằng đi ra khỏi tầng 3. Đợi đến khi hắn rời khỏi phòng làm việc, các thám viên lại quay sang nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ hắn không chịu nổi nữa nên định bỏ về sao? Nếu ai bắt ta đọc hết số hồ sơ đó thì có lẽ ta cũng sẽ rất tức giận. Khánh Hoa nghĩ một lúc rồi nói, cứ đợi xem, nhưng họ không biết, không phải Khánh Trần tức giận đến mức bỏ về mà là hắn ra khỏi tầng 3 để đến phòng thẩm vấn ở tầng 7. Lúc này, tất cả máy ghi âm và camera ở đây đã tắt, trong phòng thẩm chỉ còn một người đàn ông đang lẳng lặng ngồi chờ. Khánh Trần vừa bước vào, người đàn ông trung niên kia lập tức đứng dậy. Xin chào tiên sinh, gia chủ bảo ta thay hắn gửi lời hỏi thăm đến ngài. Khánh Trần bình tĩnh nói, hắn bảo ngươi mang tin gì cho ta sao? Người đàn ông trung niên khách khí nói, không có gì, hôm nay ta đến đây không phải để gửi tin tức, mà để ra mắt ngài. Ta tên là Lý Vân Thủ, nếu sau này ngài có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Ta sẽ cố gắng giúp ngài hết mình. Khánh Trần gật đầu, được rồi, chỉ là bây giờ ta chưa cần ngươi giúp gì cả. Đúng rồi. Người của Jindai, Kashima và Trần Thị ở tầng mấy? Lý Vân Thủ nói, Jindai ở tầng 4, Kashima ở tầng 5, Trần Thị ở tầng 2, Lý Thị ở tầng 6. Hình như bây giờ Jindai và Kashima đang tập trung điều tra những vụ án mất tích mấy năm gần đây. Ta nghe nói vì những vụ án đó có liên quan đến thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nên họ mới để ý như vậy. Có lẽ những người đó định thông qua những vụ án đó để tìm ra manh mối về thân phận thật của thủ lĩnh ảnh tử. Chương 935, mất này được kia. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, ta đã biết, bây giờ Lý Thị đang điều tra cái gì? Lý Vân Thủ nói, chúng ta đang điều tra cơ giới thần giáo. Chúng ta đã tìm được manh mối cho rằng người đứng sau cơ giới thần giáo có liên quan đến Jindai. Được rồi, cảm ơn. Khánh Trần gật đầu, nếu ngươi cần giúp gì thì cứ liên lạc với ta. Sau đó Khánh Trần lại quay về tầng 3. Lý Vân Thủ đứng trong phòng thẩm vấn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Khánh Trần. Đối với những người làm việc cho Lý Thị như hắn, Khánh Trần là một trong những người có một ghế trong chiếc bàn quyền lực của gia tộc. Trong mắt hắn, những nhân vật lớn như đối phương nhìn như những đám mây trên trời. Tuy có thể nhìn thấy hàng ngày nhưng hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể với đến được. Phần lớn mọi người đều nghĩ Khánh Trần chỉ có một người lẻ loi ở khu 1. Có lẽ ngay cả thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi chuyện đâu phải như thế. Có lẽ bây giờ thám viên và thanh tra thực tập ở tổ 7 vẫn chưa biết. Ngay khi họ đang bàn cách khiến thanh tra mới đến phải mất mặt, thì thế lực của Lý Thị ở khu 1 là tổ 2 đã được đích thân gia chủ Lý Vân Thọ gọi đến để nhắc nhở họ. Phải nghe theo lệnh của Khánh Trần, nếu công việc của tổ 2 có xung đột gì với tổ của Khánh Trần, họ nhất định phải đặt chuyện đảm bảo an toàn của Khánh Trần lên hàng đầu. Sau nhận được cuộc điện thoại đó, Lý Vân Thủ đã hiểu chuyện này quan trọng đến mức nào. Nên lúc biết tin Khánh Trần đến nhận chức, hắn đã nhắn tin hẹn gặp đối phương. Cho nên, đối với Khánh Trần, dù thám viên và thanh tra thực tập dưới quyền hắn không chịu nghe lời thì hắn vẫn có người để sai. Bảo, không có tổ 7, hắn vẫn có thể hoàn thành công việc. Chỉ là hắn không muốn làm vậy thôi. Lúc này, Khánh Trần đã hiểu được khu 1 là một nơi thế nào. Đây là nơi các tập đoàn có thể công khai chèn ép đối thủ của mình. Trong những lần phát biểu công khai trước khi tranh cử, Đa phần nghị viên rất thích nói một câu, công dân là những người quyết định bộ máy trong liên bang. Nhưng người dân lại không biết là, bộ máy liên bang không hề phụ thuộc vào quyết định của họ, mà do những tập đoàn như Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị, Jindai, Kashima. Trên lục địa này chỉ có duy nhất một quốc gia, tuy thành phố mà Jindai và Kashima thống trị cách những thành phố còn lại rất xa. Nhưng chẳng phải họ vẫn là người dân liên bang sao? Người dân đều nghĩ, mọi người đều có quyền bình đẳng, nhưng chẳng lẽ họ không thắc mắc ai mới là người cho họ quyền đó sao? Một học giả nào đó từng dạy trong Đại học Thanh Hóa đã nói, chế độ dân chủ chính là trò cười lớn nhất trong liên bang. Chỉ những nghị viên có tập đoàn chống lưng mới có thể tranh một ghế trong nghị viện. Nhưng vì các tập đoàn không muốn tập đoàn khác có quyền lớn hơn mình, nên họ mới duy trì chức vị tổng thống. Chuyện đó khiến những kẻ thắng cử tổng thống biến thành những kẻ đáng thương nhất trong lịch sử. Dù họ có vượt qua bao nhiêu chông gai mới có thể đạt được chức vị cao nhất trong chính phủ thì quyền lực họ có vẫn chẳng đáng là bao. Mọi người đều nghĩ vị học giả này sẽ bị tập đoàn ám sát. Nhưng cuối cùng chuyện đó không hề xảy ra. Nhưng mọi người lại không biết, tuy các tập đoàn không làm gì hắn, nhưng cơ quan tình báo PCA lại đến tận nhà để dọa dẫm người đó. Sau đó họ lại đưa ra một ít hứa hẹn, cuối cùng nghênh ngang rời khỏi. Sự thật đã chứng minh, không phải người có học nào cũng dũng cảm nói lên sự thật như hắn. Nhưng cũng chứng minh một việc, cơ quan tình báo liên bang PCA không phải chỉ là một cơ quan tình báo bình thường. Việc họ phụ trách không phải chỉ là điều tra tình báo như mọi người nghĩ. Họ là tay sai của các tập đoàn, công việc của họ là làm những chuyện bẩn thỉu mà tập đoàn không tiện ra mặt. Sau khi thấy Khánh Trần quay lại phòng làm việc, các thám viên đều có vẻ rất bất ngờ. Không phải vừa rồi thanh tra của họ tức giận bỏ về, sao bây giờ còn quay lại? Nếu hắn không về thì vừa rồi hắn đi đâu? Khánh Hoa nhìn Khánh Trần, ông chủ, bây giờ cũng muộn rồi, hay ngày mai ngài lại đọc tiếp hồ sơ cũng được. Khánh Trần lắc đầu, các người cứ về đi, ta muốn đọc tiếp. Khánh Hoa khá bất ngờ, hắn quay sang nhìn những thám viên khác, sau đó tất cả đều rời khỏi. Hắn không biết, đối với những người như họ, bắt xếp của mình đọc hết số tài liệu là đang làm khó dễ hắn. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, hắn không hề thấy khó chịu một chút nào, mà thậm chí hắn còn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để tìm hiểu những bí mật của liên bang. Chương 937, thu thập tin tức 2. Bên trong hộp cơm dùng một lần màu vàng nhạt là đồ ăn được trang trí rất đẹp mắt. Loại hộp cơm này được làm từ bã mía. Ở nhà máy, sau khi cây mía được ép hết nước, người ta sẽ nghiền bã mía ra thành bột rồi ép lại thành hình. Sau khi hộp cơm được sử dụng, người ta chỉ cần chôn nó xuống đất. Một thời gian sau, hộp cơm sẽ tự phân hủy hoàn toàn. Không thể không nói, ý thức bảo vệ môi trường ở thế giới trong rất tốt. Khánh Chuẩn nghĩ một lúc rồi hỏi, ảnh từ tiên sinh có từng nhắc đến ta với ngài không? Khánh Trần lắc đầu, không. Nếu đã nhắc đến thì tốt, ngài có thể tin tưởng ta. Đến giờ Khánh Chuẩn mới kịp phản ứng. À, vậy sao? Lúc đầu hắn định mượn lời của thủ lĩnh ảnh tử để lôi kéo quan hệ với đối phương. Nhưng không ngờ Khánh Trần lại không thừa nhận. Chẳng lẽ hắn định tự quan sát một thời gian rồi mới quyết định có tin mình không? Khánh Trần cúi đầu ăn cơm. Khánh Chuẩn lại tiếp tục nói. Đúng rồi, tại sao ngài không đến khu ba? Chẳng phải ở đó nhẹ nhàng hơn ở đây rất nhiều sao? Sao cứ nhất quyết đến khu một? Khánh Trần liếc nhìn hắn. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Có thể ngươi có quan hệ rất tốt với thủ lĩnh ảnh tử. Nhưng với ta, ngươi chỉ là người ta mới gặp một lần mà thôi. Khánh Chuẩn không những không tức giận mà còn cười híp mắt. Hôm nay chính là ngày Khánh Nhất. Khánh Thi, Khánh Nguyên, Khánh Vô, Khánh Văn, Khánh Hạnh đến khu ba nhận chức. Tuy những thứ khác ta không hiểu lắm, nhưng ta lại biết rất nhiều thông tin về những người được chọn. Ví dụ như cha Khánh Thi chính là người cai quản ngành năng lượng. Nhân vật nắm quyền lớn chỉ dưới gia chủ. Nghe nói hắn đã quyết định sẽ tự mình ra trận giúp con gái giành lấy vị trí này. Ví dụ như Khánh Hạnh là người rất may mắn. Nghe nói từ năm 7 tuổi, ngày nào hắn cũng có thể nhặt được tiền. Muốn làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được. Những người ghét hắn đều không có kết quả tốt lành gì. Ngày nào hắn cũng có thể nhặt được tiền. Khánh Trần ngẩng đầu lên. Đúng, Khánh Chuẩn cười nói. Nhưng nhặt được tiền chỉ là chuyện nhỏ, ngoài chuyện đó ra còn rất nhiều chuyện khác, nghe nói hắn luôn là kẻ đứng thứ hai trong trường học của Khánh Thị. Lúc nào Khánh Văn cũng đạt điểm cao hơn hắn, năm Khánh Hạnh 12 tuổi, cha hắn đã hứa, nếu hắn có thể đứng thứ nhất thì cha hắn sẽ tặng hắn một khẩu súng bắn tỉa. Kết quả, năm đó Khánh Văn bị bệnh nên không thi, Khánh Trần trầm tư, Khánh Chuẩn tiếp tục nói, ngoài ra còn rất nhiều chuyện tương tự như vậy, ví dụ như hắn thích một nữ sinh trong Đại học Thanh Hóa, nhưng người đó đã có bạn trai, vì sinh viên trong Đại học Thanh Hóa đến từ rất nhiều thành phố, nên thường thì phải đến kỳ nghỉ, các sinh viên mới được về nhà, thế là lúc người yêu của cô gái đó lái xe về nhà, hắn đã bị tai nạn giao thông. Theo camera giám sát, lúc đó tình địch của hắn đang lái xe bình thường thì bỗng có một con hươu rừng lao ra. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên hắn đã tự đánh tay lái khiến chiếc xe lật úp. Hắn không phải người duy nhất chết dưới ánh sáng may mắn của Khánh Hạnh. Lúc còn học ở Đại học Thanh Hóa, hắn bị một giảng viên đánh trượt một. Người đó nói muốn hắn ở lại Đại học Thanh Hóa thêm một năm. Nhưng trên đường về nhà có hai thành viên câu lạc bộ đánh nhau. Chẳng may một thanh niên bên đường bị họ chém nhầm một đao. Thế là người đó lảo đảo lao vào tủ kính của một cửa hàng bên đường. Mảnh vụn tủ kính vỡ ra rồi bay vào không trung, sau đó cưa qua cổ giảng viên đó. Khánh Trần càng nghe càng nhíu mày. Khánh Chuẩn cười hỏi, ngươi có cảm thấy thần kỳ không? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người may mắn như vậy sao? Cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ Khánh Văn sẽ trở thành thủ lĩnh hành từ đời tiếp theo. Nhưng ta lại cảm thấy không phải lúc nào may mắn dùng đi theo Khánh Văn. Vì khi Khánh Văn 12 tuổi, may mắn đã bỏ qua hắn một lần. Khánh Trần quay sang nhìn Khánh Chuẩn. Có lẽ đối phương thật sự là người mà thủ lĩnh ảnh tử tin tưởng. Nếu không, sao tự nhiên đối phương lại nói với hắn những chuyện liên quan đến cuộc chiến? Đương nhiên, cũng có thể Khánh Chuẩn nghi ngờ hắn là một trong những người được chọn, nên mới thăm dò bằng cách này. Khánh Trần quay sang nhìn Khánh Chuẩn nhưng lại không nói gì. Khánh Chuẩn rời khỏi phòng. Khánh Trần không đi mà ở lại xem hết tất cả những hồ sơ trong kho dữ liệu. Sau đó dùng thiên phú của hắn để ghi nhớ tất cả những chuyện này vào đầu. Khánh Hoa nghĩ hắn phải mất mấy tháng mới có thể nhớ được tất cả mọi chuyện. Nhưng thật ra Khánh Trần chỉ mất đúng 9 giờ để xem hết tất cả. Sau khi xem xong, Khánh Trần lại phát hiện cơ quan tình báo PCA có quyền xem thông tin hộ tịch của tất cả người dân liên bang. Thế là hắn lại tiếp tục ghi nhớ thêm 931 kết quả tìm kiếm liên quan đến những cái tên quen thuộc. Nhứ Hà Tiểu Tiểu, chương 938, hành động đầu tiên. Hắn không hề cảm thấy buồn tẻ chút nào. Thậm chí còn rất phấn khích. Sáng sớm, các thám viên lại lục tục vào phòng làm việc. Nhưng khi phát hiện có vẻ Khánh Trần cả đêm không rời khỏi phòng làm việc, họ đều cảm thấy rất kinh ngạc. Không ngờ ông chủ mới của họ lại liều như vậy. Khi Khánh Hoa đến, hắn lặng lẽ đứng nhìn qua cửa sổ phòng làm việc của Khánh Trần một lúc lâu. Một tên thám viên nói, xem ra ông chủ mới của chúng ta là một kẻ rất hung hãn. Có phải hắn định kìm nén sự tức giận một thời gian rồi mới trút lên người chúng ta? Một tên thám viên khác nói, không biết hắn có phát hiện ra rất nhiều chỗ trong hồ sơ có sơ hở không? Chẳng phải rất nhiều lần chúng ta không đủ chứng cứ vẫn đi bắt người sao? Sở dĩ những người làm việc ở khu 1 bị gọi là Diêm Vương sống là vì họ làm việc rất ác liệt. Thậm chí còn không từ thủ đoạn nào, dù sao thì họ cũng là vũ khí của các tập đoàn. Nếu họ không sắc bén thì các tập đoàn còn cần họ làm gì? Các thám viên đều quay sang hỏi Khánh Hoa, đội phó, ngài thấy thế nào? Khánh Hoa nhìn mọi người, ta chỉ sợ hắn không chịu đọc hồ sơ mà còn dùng danh nghĩa của thủ lĩnh ảnh tử để dọa nạt chúng ta. Chứ không ta sợ những gì hắn đang làm, bây giờ dù hắn có đang xem hồ sơ hay không thì ít nhất chúng ta cũng biết hắn không phải một kẻ trì. Biết cáo mượn oai hùm, các vị, chẳng phải chúng ta đều là người làm việc cho Khánh thị sao? Nếu đối phương đã biểu hiện khiêm tốn như vậy, ta nghĩ có lẽ chuyện này cũng nên kết thúc, chúng ta cứ cho qua như vậy sao? Khánh Hoa nhìn họ. Nếu cho một người đọc hết số hồ sơ đó thì có lẽ phải mất mấy tháng. Các ngươi nghĩ ông chủ mới sẽ kiên nhẫn đọc hết tất cả sao? Dù hắn không đọc hết nhưng chẳng phải biểu hiện của hắn rất tốt rồi. Các ngươi nghĩ, nếu các ngươi không dừng lại, hắn không có cách nào để trừng trị chúng ta sao? Lúc này, Khánh Chuẩn cũng bước vào phòng làm việc. Trên tay hắn là một phần ăn sáng, nghênh ngang đi qua mọi người rồi bước vào phòng làm việc của Khánh Trần. Sau đó đặt bữa sáng lên bàn. Nhưng Khánh Trần cũng không ăn, mà bước ra khỏi phòng làm việc rồi bình tĩnh nói, ai là Dương Húc Dương? Một thám viên do dự một lúc mới dám đứng dậy, thanh tra, ta là Dương Húc Dương. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta đã xem vụ án tiết lộ bí mật quân sự mà ngươi phụ trách. Có phải ngươi vẫn chưa tìm đủ chứng cứ chứng minh người đó tiết lộ bí mật quân sự đúng không? Bây giờ ngươi lập tức đi điều tra nhà số 36 trong phố Hưng Diệp ở khu thứ 3. Rõ ràng người này có rất nhiều tiền. Tại sao hắn lại luôn đi bộ về nhà? Trong camera giám sát, căn nhà số 36 nằm trên đường về nhà hắn. Hơn nữa, Trong 10 lần ngẩng đầu có 9 lần hắn nhìn về phía cửa sổ căn nhà đó. Rất có thể chỗ đó có tín hiệu giữa hắn và gián điệp. Người lập tức đi bắt chủ căn nhà đó, sau đó mang đến phòng thẩm vấn. Lý Lực, Vương Ba, các người phải giám sát xem Jindai và Kashima có động tĩnh gì không. Nếu họ có hành động gì thì lập tức báo cho ta. Không cho phép kẻ tình nghi gặp bất cứ người nào. Cả phòng làm việc đều trở nên yên tĩnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Khánh Trần. Khánh Trần nói, không nghe thấy gì sao? Vâng vâng, Dương Húc Dương vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Khánh Trần tiếp tục nói, ai là Từ Ôn? Một thám viên lặng lẽ đứng dậy. Khánh Trần nói, người lập tức đến khu 6 mang Chu Thần Dịch về điều tra. Trong vụ án buôn lậu 6.12, lời khai của hắn có mâu thuẫn. Ta nghi ngờ hắn đang nói dối. Lập tức bắt về thẩm vấn. Ta muốn biết thứ họ buôn lậu là gì. Khánh Hoa sửng sốt, khu 6 chẳng phải là địa bàn của Jindai sao? Chẳng lẽ mới ngày thứ hai đi làm mà ông chủ mới đã đối đầu với Jindai rồi? Hắn nhắc nhở, thanh tra, khu 6 chính là địa bàn của Jindai. Khánh Trần quay sang nhìn Khánh Hoa, chúng ta không thể mang người của Jindai đi. Khánh Hoa cúi đầu, có thể, sau đó hắn lập tức mở máy tính rồi kiểm tra lại hồ sơ vụ án buôn lậu 6.12. Quả nhiên lời khai của Chu Thần Dịch có mâu thuẫn. Khánh Hoa lập tức đứng dậy gọi tên 6 thám viên. Sau đó tất cả cùng đến khu 6 bắt người đi. Khánh Hoa đi rồi, Khánh Trần lại gọi tên 10 người khác, yêu cầu họ lập tức đi bắt những 37 người về thẩm vấn. Chỉ hơn 10 phút sau, Khánh Chuẩn ngơ ngác nhìn phòng làm việc từ lúc nào nhiệt. Đến lúc lặng ngắt không một bóng người. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn, ngươi đi giúp Khánh Hoa đi, ta lo họ sẽ có xung đột. Khánh Chuẩn cười nói, chỉ sợ chúng ta không có lý do thôi. Nếu chúng ta đã có lý do bắt người thì chắc chắn họ sẽ không dám làm gì. Danh hiệu Diêm Vương sống của chúng ta không phải tự nhiên mà có. Thật ra 1/3 số vụ án mà khu 1 cần xử lý đều liên quan đến những người ở các khu khác. Đây chính là cái mà mọi người gọi là bài trừ đối lập. Hiện tại mình đảm bảo đây là bản dịch nhanh nhất ở nước ta và đã theo kịp tác à? Các bạn thấy hay hãy giới thiệu với bạn bè để cùng ủng hộ mình nhé. Đừng quên đẩy kim phiếu và đề cử nữa. Chương 936 Thu thập tin tức 1. Chẳng phải mục đích hắn nhận lời thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị để đến cơ quan tình báo PCA làm gián điệp bí mật là để tìm kiếm tin tức sao? Nên lúc này, hắn không những không khó chịu, thậm chí còn rất vui mừng. Mặc dù những thứ được lưu trữ trong cơ quan tình báo PCA không phải những bí mật lớn nhất của Liên Bang, nhưng dù sao thì nó vẫn có thể khiến những người du hành bình thường phải thèm khát. Vấn đề mấu chốt là mạng lưới tình báo của PCA rất lớn, cơ sở ở thành phố số 10 chỉ là trụ sở chính của nó mà thôi. Ngoài ra, mỗi thành phố khác đều có chi nhánh của PCA. Tin tức trong kho dữ liệu ở đây chính là những thứ được tổng hợp từ tất cả các thành phố khác, không riêng gì thành phố số 10. Cho nên, trong phần tin tức mới cập nhật, hắn đã thấy thông tin về việc cơ giới thần giáo bị lấy mất một chi nhánh. Đây chẳng phải tin tức nóng hổi sao? Trong cả tầng 3 bây giờ không một bóng người. Ngoài phòng làm việc của Khánh Trần còn sáng, những phòng còn lại đều đã tắt đèn tối om, nhìn rất cô độc. Khánh Trần bắt đầu đọc thông tin liên quan về tin tức này. Đến tận bây giờ PCA vẫn chưa thể điều tra được tại sao nhánh này lại phản bội. Trong hồ sơ chỉ ghi là những tín đồ đã không còn tin vào tín ngưỡng của cơ giới thần giáo. Hơn nữa họ còn bắt đầu gọi nhau là người nhà. Có vẻ người điều tra chuyện này khá tận tụy, nhưng người đó đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thể tìm ra người đứng sau chuyện này là ai và người nhà có nghĩa là gì. Người phụ trách còn ghi thêm một dòng, có thể đây là một tổ chức mới, nhưng vẫn cần đợi một thời gian xem phản ứng của cơ giới thần giáo về chuyện này rồi mới có thể đưa ra kết luận. Khánh Trần lại tìm ra một tệp nữa về chuyện Tổng thống thứ tư của Liên bang bị ám sát. Hung thủ là một cao thủ cấp B tên là Cao Lượng. Người này từng làm việc ở quân đoàn 1, không phe phái, không làm việc cho tập đoàn nào. Con trai Cao Lượng bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng đối phương có nhóm máu hiếm nên rất khó tìm được tim thay thế thích hợp. Mà ngay trước khi chuyện ám sát xảy ra, con trai Cao Lượng đã được thay tim. Sau khi ám sát, thi thể Cao Lượng được tìm thấy trong một con sông nhỏ ngoài thành phố số 10. Lúc đó thi thể hắn đã bị cá ăn mất một nửa. Từ đó vụ án mất manh mối. Khánh Trần nhíu mày, chẳng lẽ không còn manh mối gì để tìm ra Huyễn Vũ sao? Sau đó hắn đã nhập từ khóa con tem ác và vật cấm kỵ ACE-017 vào thanh tìm kiếm. Theo kết quả tìm kiếm, con tem ác ma đã lại xuất hiện một lần nữa vào 49 năm trước. Lúc đó có người dùng nó gửi thư tình cho một minh tinh. Nhưng minh tinh đó không những không cảm động, mà còn bị dọa đến mức suýt nữa thì rời khỏi giới giải trí. Khánh Trần thầm tự nhủ, chuyện quái gì vậy, nếu chuyện này xuất hiện ở thế giới ngoài thì có lẽ nó sẽ dọa được không ít người. Hình như minh tinh này vẫn còn sống, hắn có nên đến hỏi xem đối phương có biết người nắm giữ con tem ác ma lúc ấy là ai không nhỉ? Ngay sau đó, Khánh Trần lại tìm thấy tin tức có liên quan đến chuyện Jindai Soren trong kho dữ liệu của khu 1. Trong tệp tin, lần cuối cùng Jindai Soren xuất hiện trước công chúng là ở phía bắc thành phố số 19. Sau đó thì mất tính, có lẽ đối phương được người nào đó giúp đỡ. Đối tượng tình nghi là một tổ chức người du hành ở thế giới ngoài tên là Cửu Châu. Cuối cùng, Khánh Trần đã tìm thấy vụ án mà các thám viên tổ 7 đang điều tra. Trong đó, có rất nhiều phần dữ liệu vừa bổ sung, thậm chí còn rất nhiều những video giám sát những đối tượng tình nghi. Lần này Khánh Trần đã xem đi xem lại những tin tức có liên quan tổng cộng 4 lần. Đúng lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên ngoài phòng làm việc. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn, hắn có thể chắc chắn người này không phải sát thủ đến giết hắn. Nếu thế thì địa điểm hẳn không phải ở đây, cho nên hắn không cần lo. Một giây sau, Khánh Trần bước vào phòng làm việc rồi cười híp mắt nói. Thanh tra, người định đọc hết số hồ sơ ở đây thật sao? Thật ra không cần làm như vậy. Người chỉ cần dùng danh nghĩa của thủ lĩnh ảnh tử để ra lệnh cho Khánh Hoa là được. Đến lúc đó sao họ có thể làm trái lệnh ngươi? Cần gì phải khổ cực như vậy? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ ngươi không tin, nhưng thật ra ta rất hứng thú với đống hồ sơ này. Hắn quay sang nhìn Khánh Chuẩn thì phát hiện đối phương đang cầm một cái túi nhựa. Khánh Chuẩn lấy ra một hộp cơm dùng một lần trong túi. Ta nghĩ có lẽ thanh tra sẽ ở đây cả đêm nên ta mới đi mua một phần ăn khuya. Khánh Trần nói, cảm ơn, chương 939, tử sĩ 1. Khánh Chuẩn thầm nghĩ, sau lần này, có lẽ Khánh Hoa và những người còn lại sẽ chịu nghe lời. Lúc này, Khánh Hoa đang ngồi trên xe đi về phía khu 6. Thám viên đang lái xe ngập ngừng rất lâu rồi mới dám nói. Đội phó, ngài nghĩ đêm qua ông chủ mới đã xem bao nhiêu hồ sơ? Khánh Hoa thở dài rồi nói, dù bây giờ ai đó nói với ta là hắn đã đọc hết tất cả hồ sơ thì ta cũng tin. Các ngươi có thấy không? Lúc giao nhiệm vụ, hắn đã nói liên tiếp 17 vụ án. Lúc đó hắn còn không cần xem lại tài liệu, nhưng hắn lại có thể nói rõ người phụ trách vụ án đó là ai. Vụ án đó có chỗ nào đáng ngờ? Nếu bảo ta đứng diễn thuyết 5 phút, hẳn ta vẫn phải cầm bản thảo. Rõ ràng hắn nói nhiều vậy mà sắc mặt vẫn chẳng thay đổi chút nào. Khánh Hoa nói tiếp, ta đã xác nhận lại, không phải hắn chỉ sai chúng ta đi làm việc cho vui đâu. Chỉ riêng vụ án tiết lộ bí mật quân sự, ta đã xem lại 6 lần video giám sát phố Hưng Diệp. Đúng là mỗi lần đi qua căn nhà đó, đối phương đều nhìn lên góc bên phải tòa nhà đó một lần. Mọi người trong xe đều im lặng. Khánh Hoa nói, xem ra ông chủ mới của chúng ta sẽ khiến cơ quan tình báo PCA gà chó không yên. Các ngươi nên chuẩn bị tăng ca đi. Ta nghĩ có lẽ thời gian tới chúng ta sẽ phải bận rộn đấy. Trên đường phố Hưng Diệp, Dương Húc Dương dẫn 2 tên thám viên và hơn 30 đặc công chạy đến. Cục tình báo trung ương liên bang PCA vốn đã là một cơ cấu quyền lực chính thống. Phía dưới họ một có danh sách đặc công hành động riêng. Một khi xảy ra sự kiện bạo lực xung đột, đám thám viên đều sẽ điều động đặc công tới. Kỳ quái, Dương Húc Dương ngồi ở trong xe nói, hắn cầm máy tính bảng xem đi xem lại quỹ tích hàng động của kẻ tình nghi ở trong hồ sơ. Giống như thanh tra mới nhậm chức nói, đúng là khi đối phương rất xuất hiện ở nơi này đều hơi ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Động tác kia nhỏ đến mức dù có rất nhiều người nhìn qua màn hình giám sát cũng không phát hiện ra. Nhưng động tác này lại rất rõ, vì sau khi Khánh Trần nhắc nhở, mọi người đã đặt chung 10 màn hình giám sát để so sánh. Đúng là có thể phát hiện ra mánh khóe. Dương Húc Dương nhìn về phía 2 tên thám viên khác. Vị thanh tra mới nhậm chức này là yêu nghiệt gì vậy? Thế mà còn phát hiện ra được cả chuyện này. Không phải là hắn nhìn mấy đoạn video theo dõi này cả đêm đấy chứ? Một thám viên nói, người không thấy trong nhóm đều đang bận rộn sao? Bây giờ trong văn phòng ở tầng 3 không có ai cả. Tất cả ngoại trừ Khánh Chuẩn đều bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Đó đều là những vụ án khó giải quyết nhất trong tay mọi người. Nói cách khác, chắc chắn không phải hắn xem một vụ án này cả đêm, mà là xem hết tất cả các vụ án. 3 người này ra ngoài sớm nhất, không biết sau đó trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này tất cả thám viên đều đang đi đến chỗ mục tiêu của mình. Mọi người thảo luận trên đường đi, đều cảm thấy sắp điên rồi. Vị thanh tra trẻ tuổi kia lẳng lặng đứng trong văn phòng, gửi ra từng mệnh lệnh chính xác như máy móc. Từng manh mối đều được tìm ra, Cảm giác áp bách mạnh mẽ kia khiến người ta hoàn toàn không để mắt đến tuổi tác, cấp bậc của đối phương. Dương Húc Dương thở dài nói, rốt cuộc thế nào thì phải xem xác suất bắt người thành công của mọi người hôm nay. Đã lâu rồi tổ bảy chúng ta không dốc hết sức, cũng không biết ngục giam bí mật tổ bảy có thể chứa nhiều người như vậy không. Nói rồi hắn xuống xe đầu tiên, làm ba động tác tay ra hiệu chiến thuật với tổ đặc công. Đám thám viên và đặc công chia làm hai nhóm đánh bọc sườn tòa nhà địa mạn phía trước. Dựa theo góc độ ngẩng đầu của kẻ tình nghi kia, hắn ở phòng 504 hoặc 604 trong tòa nhà địa mạn. Dương Húc Dương dẫn mấy tên đặc công đi vào thang máy. Một đội khác thì đi lối thoát hiểm, còn bốn người ở lại dưới tầng canh gác, đề phòng kẻ tình nghi nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng mà mọi chuyện còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Dương Húc Dương vừa mới đến cửa 504, cánh cửa đã được đẩy ra từ bên trong. Một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy mấy người Dương Húc Dương thì cực kỳ kinh ngạc. Quay người chạy vào trong phòng, mới chạy được hai bước, đã bị Dương Húc Dương nổ súng bắn trúng hai chân ngã xuống đất. Đè nàng lại, Dương Húc Dương cười gằn nói, gặp Diêm Vương sống khu một mà còn muốn chạy. Một giây sau, Dương Húc Dương đã cảm thấy không đúng, vì người phụ nữ kia vẫn nằm dạp trên mặt đất không hề động đậy. Hắn vội tiến lên hai bước lật người phụ nữ kia lại. Đã thấy khóe miệng nàng chảy máu. Đờ mờ, Dương Húc Dương tức tối đứng dậy, người phụ nữ này là tử sĩ giấu thuốc độc trong miệng. Điều này chứng tỏ đây là manh mối cực kỳ quan trọng. Nếu không tại sao lại có tử sĩ quả quyết hy sinh ở đây được? Chương 940, tử sĩ 2, điều này cũng chứng tỏ tất cả phán đoán của vị thanh tra kia đều là chính xác. Toi, chúng ta toi rồi, mau chóng tìm kiếm trong phòng cho ta, xem còn manh mối nào dùng được nữa không? Dương Húc Dương gắt gỏng đi qua đi lại trong phòng. Thanh tra mới nhậm chức bị chúng ta ra oai phủ đầu. Đang không thể nổi giận, kết quả ta còn để kẻ tình nghi tự sát. Dương Húc Dương có thể tưởng tượng ra mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Làm sao bây giờ? Một đồng đội thám viên tái mặt hỏi, nếu như ông chủ mới định tội ba người chúng ta, nói chúng ta cố ý cho kẻ tình nghi cơ hội cắn độc tự sát. Chúng ta sẽ đều bị bắt vào tù, nhiều khi trung tâm tình báo cũng không quan tâm đến chứng cứ lắm. Chỉ cần ngươi bị tình nghi, bị nhốt vào ngục giam bí mật, dù có được thả thì cũng sẽ bị lột một tầng da. Dương Húc Dương quyết tâm nói, trở về quỳ thử xem, chỉ hy vọng ông chủ mới không tính toán chi ly. Lúc này ba tên thám viên đều đang vô cùng lo lắng. Nhưng họ lại nghĩ đến một vấn đề, nếu kẻ tình nghi của họ là có thật, vậy có phải các đội khác do ông chủ mới phái ra cũng sẽ có thu hoạch không? Vậy chỉ sợ hôm nay tổ bảy khu tình báo sẽ tạo ra chấn động. Một bên khác, đám người đã đến bên ngoài trụ sở cơ quan tình báo liên bang PCA. Một thám viên nói, đội phó, Dương Húc Dương gửi tin đến, kẻ tình nghi mà họ muốn bắt đã uống thuốc độc tự vẫn. Khánh Hoa biết rõ điều này có nghĩa là gì, sau khi bắt được Chu Thần Dịch phải kiểm tra miệng hắn đầu tiên. Đừng cho hắn cơ hội uống thuốc độc tự vẫn, mặt khác dặn dò tất cả anh em tổ bảy hành động hôm nay đều phải như vậy. Vốn dĩ bảo vệ ngoài cửa còn muốn ngăn cản kiểm tra giấy chứng nhận. Kết quả vừa thấy là Khánh Hoa dẫn người tới lại lập tức giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hai tên bảo vệ đứng thẳng tắp, còn nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mới sáng sớm, sao Diêm Vương sống khu tình báo số 1 lại tới đây? Có người gặp xui xẻo sao? Đừng nói gì, cẩn thận người ta đưa cả ngươi đi đấy. Khi đám người Khánh Hoa đi vào trong trụ sở, tất cả thám viên biết họ đều thi nhau né tránh đến hai bên. Sợ đám Diêm Vương sống này bắt mình, mấy người dự bị ảnh tử như Khánh Nhất. Khánh Văn vừa tới nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Thám viên ở bên cạnh giải thích cho họ, đây đều là Diêm Vương sống của khu tình báo số 1. Bình thường họ tuyệt đối sẽ không tới đây, nếu tới thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, cũng không biết hôm nay ai gặp nạn. Ánh mắt Khánh Nhất lấp lóe, vội đi theo sau lưng đám người Khánh Hoa, muốn nhìn xem họ định làm gì. Không chỉ hắn, tất cả người dự bị ảnh tử của Khánh Thị đều đi theo phía sau. Chỉ thấy đám người Khánh Hoa đi tới khu tình báo số 6. Căn bản không thèm đưa giấy chứng nhận hay nói rõ nguyên nhân, mà trực đè Chu Thần Dịch đang làm việc xuống đất rồi giật điện. Còn cậy miệng ra kiểm tra xem có dấu độc trong hàm răng không. Giật điện Chu Thần Dịch không phải vì đám người Khánh Hoa ra tay nhẹ nhàng, còn dùng cách dí súng kích điện cũ rích này, mà có rất nhiều gián điệp bị tổ chức cài chip mini và thuốc nổ vào bên cạnh trái tim. Nếu trái tim của bất kỳ thành viên nào trong cùng một tổ hành động ngừng đập, con chip ở tim của mọi người trong tổ đó đều sẽ khởi động, bắt đầu chương trình tự hủy. Đây là cách giữ bí mật tàn nhẫn nhất, còn ác độc hơn cả giấu thuốc độc trong răng. cho nên đám người Khánh Hoa phải dùng cách giật điện khá giản dị này để phá hủy chip ở trái tim đối phương trước. Sau khi xác nhận trong miệng không có túi độc, Khánh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Có chip không? Một thám viên bên cạnh đặt thiết bị đo lường lên trên ngực Chu Thần Dịch. Lắc đầu, không có, là cá con. Thanh tra thực tập khu tình báo số 6 bình tĩnh đi đến trước mặt Khánh Hoa. Chu Thần Dịch phạm lỗi gì mà phải cần khu tình báo số 1 đến điều tra? Muốn dẫn hắn đi thì phải có chứng cứ. Khu tình báo số 6 chúng ta cũng không dễ bắt nạt đâu. Thật ra thanh tra tên là Jindai Yuta này biết. Có lẽ họ đã bị lộ một vài chuyện. Cũng biết người của khu tình báo số 1 đến đây. Chắc chắn đã nắm thóp Chu Thần Dịch. Nhưng nhất định hắn phải đứng ra che chở. Nếu không về sau sẽ không thể dẫn dắt đội ngũ. Khánh Hoa trầm tư một lát rồi hỏi. Khu tình báo số 1 đến khu số 6 bắt người còn phải đưa chứng cứ cho các ngươi. Muốn xem thì có thể về khu tình báo số 1 với ta. Nhưng ta không chắc có trở về được không đâu. Trong tay hắn có chứng cứ, nhưng hắn không muốn đưa ra. Jindai Yuta giận dữ nửa ngày cũng không thể nói được một câu nào. Khánh Nhất đứng xem bên cạnh tán thưởng. Hóa ra khu tình báo số 1 ngang tàng như thế. Không biết bây giờ xin điều đến khu tình báo số 1 còn kịp không? Chương 941, điều tra. Hắn vốn muốn xem rốt cuộc khu tình báo số 1 trông như thế nào. Kết quả còn chưa đi ra ngoài, đám Diêm Vương sống của khu tình báo số 1 đã đến tận nơi bắt người rồi. Không thể không nói, hành động lần này của Khánh Hoa khiến người ta cực kỳ chấn động. Ít nhất là mạnh hơn khu tình báo số 3 yếu đuối kia. Sau khi Khánh Nhất tới khu tình báo PCA số 3 luôn cảm thấy rất thất vọng. Đám thám viên chỉ biết nịnh nọt thì thôi. Ngay cả ý thức phản trinh sát đơn giản nhất cũng thua xa các nhân viên tình báo khác. Bây giờ nhìn thấy hành động của khu tình báo số 1, hắn mới hiểu hóa ra khu tình báo số 3 thật sự chỉ được cái mã ngoài. Nếu được điều đến khu tình báo số 1 thì tốt rồi. Khánh Nhất nghĩ thầm trong lòng. Lúc này Khánh Hoa nhanh chóng dẫn người rời đi. Khánh Nhất đột nhiên hỏi thám viên bên cạnh, đây là thanh tra nào của khu tình báo số 1 vậy? Không phải, thám viên lắc đầu. Khánh Hoa là thanh tra thực tập của tổ 7 khu tình báo số 1. Là người Khánh thị chúng ta, biên chế ở chỗ họ khác cao, bên trên còn có một vị trí thanh tra chính nữa. Nghe nói hôm qua thanh tra chính kia vừa nhậm chức, xem ra lãnh đạo mới này muốn làm mấy chuyện, không biết sẽ bắt được bao nhiêu người. Khánh Nhất tự nhủ trong lòng, thanh tra này còn lợi hại hơn đám thanh tra thực tập như họ nhiều. Cũng không biết là tinh nhuệ nào trong hệ thống tình báo của gia độc đang phụ trách tổ 7 khu tình báo số 1. Ròng rã cả một ngày, tin tức khu tình báo số 1 chia ra bắt kẻ tình nghi đã được lan truyền nhanh chóng. Trong số những người bị bắt có quan chức, có người bình thường, có nhân viên tình báo. Chỉ nhìn qua tổ hợp này, ai cũng không hiểu được rốt cuộc khu tình báo số 1 đang lên cơn điên gì. Đến trạng vạng tối, đã có rất nhiều người bị nhốt tổng ngục giam bí mật của tổ 7. Mà những thám viên kia đều đã mệt mỏi cả một ngày. Ai nấy đều uể oải ngồi ở vị trí của mình. Thỉnh thoảng còn cẩn thận đánh giá vị thanh tra trong phòng làm việc. Khánh Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Giống như mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài hôm nay đều không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không quan tâm đến kết quả bắt bớ của đám thám viên. Bên ngoài phòng làm việc là văn phòng lớn ồn ào, mà trong văn phòng lại là thế giới yên tĩnh. Một thám viên thấp giọng nói, thần kỳ thật, ta vừa phá cửa vào trong nhà kẻ tình nghi, tên kia đã khai luôn. Nói là vụng trộm vận chuyển người vào thành phố số 18 giúp Kashima. Còn cho rằng cán bộ quản lý cục xuất nhập cảnh mà hắn từng hối lộ khai ra mình. Hình như tên là Lý Mạnh Lâm. Bây giờ Dương Húc Dương đã đi bắt Lý Mạnh Lâm. Đang trên đường trở về, ta cũng tìm được chính chủ ngay. Còn tìm được mật thư trong nhà kẻ tình nghi. Vậy mà tên này lại tiết lộ toàn bộ kế hoạch tiêu diệt đồng bằng Trường Châu năm sau của tập đoàn Quân Liên bang cho hoang dã nữa chứ. Đám thám viên trao đổi với nhau. Trong quá trình bắt kẻ tình nghi, có người cắn thuốc độc tự vẫn, có người khai ngay tại chỗ, còn tìm được cả chứng cứ trong nhà. Trong tổng cộng 37 người bị bắt có ít nhất hơn một nửa là người mà đám thám viên xác định muốn bắt. Trước khi Khánh Trần đến, đám thám viên đã phải bận rộn phá án gần nửa tháng. Kết quả sau khi Khánh Trần đến, chỉ tốn một buổi tối đã xử lý hết hơn một nửa số vụ án khó giải quyết nhất. Chỉ có người trải qua ngày hôm nay mới có thể hiểu được sự kinh khủng của thanh tra mới này. Đến mức lúc này tất cả đám thám viên đều phải sợ hãi kính trọng nhìn về phía văn phòng. Mấy tổ tình báo khác trên tầng đều thi nhau phái người đến tầng 3 nghe ngóng tình huống. Nhưng đám thám viên tổ 7 đã được Khánh Hoa dặn dò. Ai nấy đều giữ kín miệng, không để lộ một chút tin tức nào ra ngoài. Khánh Hoa cảnh cáo rất đơn giản, đừng có mà giở trò dưới mắt ông chủ mới, cũng đừng ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì. Từ hôm nay trở đi mọi người nhất định phải làm việc hẳn hoi, ít tiếp xúc với bên ngoài. Trạng vạng tối, hai thanh tra thực tập Khánh Hoa và Khánh Chuẩn ngồi trong phòng giải khát. Mỗi người cầm một cốc cà phê, Khánh Chuẩn cực kỳ nhàn nhã. Hôm nay mọi người đều bận rộn làm việc, chỉ có hắn ngồi trong văn phòng không đi đâu cả, lấy lý do là giữ nhà, bảo vệ ông chủ mới. Khánh Hoa nhìn về phía Khánh Chuẩn, ngươi nói xem, ảnh tiên sinh phái một tên yêu nghiệt đến cục tình báo để làm gì? Thống nhất cơ quan tình báo PCA, ta đã làm việc ở PCA 11 năm, lần đầu tiên gặp được ông chủ yêu nghiệt như thế. Chương 942, cùng nhau xin xỏ. Khánh Chuẩn cười nói, chắc chắn ta và ngươi sẽ không thể đoán được chuyện mà ảnh tử tiên sinh muốn làm. Ta chỉ biết là hôm nay Jindai, Kasimiya, Trần Thị đều cực kỳ đau đầu, mấy đường dây quan trọng đều bị nắm thóp, chưa biết chừng sẽ còn lần theo nguồn gốc bắt được một ít hàng lớn hơn. Khánh Hoa thấp giọng nói, đợi lát nữa Dương Húc Dương trở về, mọi người cùng nhau giúp hắn năn nỉ đi. Dù hôm nay hắn bắt hụt một người, nhưng ít ra đây là người cũ trung thành tận tâm với Khánh Thị. Tuyệt đối đừng để thanh tra đưa vào ngục giam bí mật. Khánh Chuẩn ngẫm nghĩ rồi cười nói, được, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau xin xỏ. Nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, ông chủ mới không dễ tính lắm, chưa chắc hai ta có thể giữ được Dương Húc Dương. Ngươi đừng để mình bị liên lụy, có người cùng cầu xin vẫn tốt hơn. Khánh Hoa nhẹ nhàng thở ra, hắn uống hết cốc cà phê, trong lòng luôn thấy hơi khó chịu. Ngay hôm qua, họ còn muốn ra oai phủ đầu ông chủ mới, kết quả không những không ra oai được, đối phương còn áp đảo tất cả mọi người chỉ trong một ngày. Quá nhanh, ông chủ trước kia phải mất ít nhất là mấy tuần mới lập được uy tín trong tổ. Nhưng vị này chỉ mất mỗi một ngày, mấy người Khánh Hoa biết, nếu ông chủ mới đã có năng lực điều tra ra nhiều manh mối chỉ trong một ngày, vậy chắc chắn cũng sẽ chú ý tới rất nhiều sai sót trong quá trình điều tra của họ trước đó. Không có chứng cứ đã bắt người, lợi dụng chức vụ để làm một vài chuyện, tiền tham ô không cánh mà bay. Phải biết, chuyện họ thích làm nhất chính là đi khám xét nhà đám quan chức tham nhũng. Đây là công việc béo bở nhất trong khu tình báo. Cho nên, nếu ông chủ mới muốn truy cứu, chắc chắn không ai trong tổ bầy có thể thoát được. Truy cứu hay là không truy cứu, tất cả đều do ông chủ mới. Mà nực cười là buổi sáng hắn còn nói sẽ nể mặt ông chủ mới một chút. Nhưng sự thật thì sao? Người ta căn bản không cần nể mặt. Bây giờ họ phải cân nhắc xem ông chủ mới có đồng ý nể mặt họ hay không. Nhưng vào lúc này, một thám viên thận trọng thò đầu vào trong văn phòng xem xét, lại phát hiện thanh tra vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi kia đã mở mắt từ lúc nào rồi. Hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ trong chớp mắt, thám viên cảm thấy mình như bị người ta bắn một phát súng vào tim. Cả người chấn động, vội cúi đầu xuống, ánh mắt kia quá đáng sợ. Một giây sau, Dương Húc Dương dầu dĩ trở về, cũng dẫn theo cả cán bộ quản lý cục xuất nhập cảnh Lý Mạnh Lâm. Công việc bắt bớ cuối cùng trong ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Khánh Trần đi ra khỏi phòng làm việc của mình, ngay trong nháy mắt hắn bước ra cửa, tất cả thám viên trong văn phòng đều tự giác đứng dậy. Văn phòng lớn cực kỳ im ắng, tất cả thám viên đều yên lặng chờ đợi hắn ra lệnh. Vị trí thanh tra tổ bầy đã bị bỏ trống gần nửa năm. Hình như đã rất lâu rồi mọi người chưa từng có hành động nào đồng đều như thế. Khánh Trần nhìn về phía Dương Húc Dương. Vất vả rồi, Dương Húc Dương há hốc mồm, do dự nửa ngày mới nói. Ông chủ, lần bắt giữ đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ta biết rồi, không sao cả. Sáu chữ cực kỳ đơn giản này lại khiến Dương Húc Dương xúc động muốn khóc. Hắn đang nghĩ, rõ ràng mình đã là thám viên già dặn, còn là Diêm Vương sống được mọi người kính sợ, kết quả bây giờ lại không thể không sinh lòng cảm kích và kính sợ trước người trẻ tuổi trong văn phòng này. Khánh Hoa vốn định cầu xin giúp Dương Húc Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đã vượt qua được thời điểm quan trọng, hơn nữa ông chủ mới cũng không có ý định trả thù việc họ ra oai phủ đầu. Khánh Chuẩn khoanh tay tựa lên tường quan sát, đột nhiên cảm giác cảnh tượng hôm nay đáng để mình nghiền ngẫm thật lâu. Chỉnh đốn lại phe phái Khánh Thị ở khu tình báo số 1 chỉ trong một ngày. Trước kia chưa từng có chiến tích này, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có. Khánh Trần không để ý đến Dương Húc Dương mà nói với mọi người. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, nhưng có lẽ còn phải tăng ca. Ta yêu cầu các ngươi thẩm vấn xong những người bị bắt hôm nay trong vòng 24 giờ. Chú trọng thẩm vấn những kẻ tình nghi có liên quan đến Jindai. Kasimiya, có vấn đề gì không? đám thám viên chăm miệng một lời. Không có, đám thám viên vốn đang rất mỏi mệt, nhưng lại phấn khởi hẳn lên vì một câu nói đơn giản như thế. Khánh Trần nhìn họ, sau đó gật đầu nói, rất tốt, ta sẽ ở trong phòng làm việc chờ các vị tăng ca. Có bất kỳ khó khăn gì đều có thể đến tìm ta. Bắt đầu đi, tất cả thám viên tổ 7 đều bắt đầu di chuyển giống như từng con trâu được hưng phấn. Khánh Trần nhìn về phía Dương Húc Dương, đưa Lý Mạnh Lâm tới đây, người này có ích với ta. Dương Húc Dương vội đáp, vâng ông chủ, ta sẽ đưa hắn từ ngục giam bí mật đến văn phòng của ngài. Chương 943, tổ chức tình báo của Khánh Trần 1. Nghe nói rất lâu trước đây khu 1 từng rất đoàn kết. Tuy lúc đó cũng có nhiều tổ như bây giờ nhưng mọi người vẫn phá án cùng nhau. Tất cả tù nhân cũng bị giam một chỗ, nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác xa ngày xưa. Mọi người đều chỉ lo làm việc của tổ mình, ngay cả những tù phạm bị bắt vào đây cũng bị chia ra giam giữ trong nhà giam của từng tổ. Thậm chí họ còn cấm những người tổ khác lại gần nhà giam của tổ mình. Dương Húc Dương lôi Lý Mạnh Lâm từ trong ngục giam bí mật của tổ 7 ra ngoài. Người đàn ông trung niên mập mạo không dám làm gì phản kháng mà run rẩy đi theo Dương Húc Dương đến trước cửa phòng làm việc của thanh tra. Nhưng ngay khi cửa phòng làm việc mở ra, Lý Mạnh Lâm bỗng quỳ xuống. Hắn vẫn còn nhớ, mấy ngày trước, chính thiếu niên này đã trà trộn vào một nhóm thợ săn hoang dã để lặng lẽ vào thành phố số 10. Lúc đó hắn vừa nhìn thấy thân phận thanh tra của cơ quan tình báo liên bang PCA hiển thị trên máy quét thẻ đã lập tức chạy lại nịnh nọt đối phương. Nhưng không ngờ chỉ mấy ngày sau, chính hắn lại rơi vào tay đối phương. Có phải vì đối phương biết chuyện hắn cắt xén tiền thưởng của Tôn Sở Từ nên mới bắt hắn không? Lý Mạnh Lâm cũng không chắc nữa. Lúc trước hắn chỉ biết sự khủng bố của khu 1 thông qua những tin đồn. Nhưng mãi đến khi quỳ gối ở đây, hắn mới hiểu khu 1 khủng bố đến mức nào. Lúc này, Dương Húc Dương vừa thấy cửa mở ra đã lập tức báo cáo với Khánh Trần. Ông chủ, Lý Mạnh Lâm đã khai tất cả những gì hắn biết về vụ án buôn lậu. Khánh Trần gật đầu, sau đó cười nói với Lý Mạnh Lâm, có lẽ chúng ta cũng tính là có quen biết đúng không? Đội trưởng đội 7, bây giờ Dương Húc Dương đang cảm thấy rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Khánh Trần cười. Từ lúc Khánh Trần nhận chức ở đây đến giờ, hắn còn chưa thấy đối phương cười bao giờ. Thậm chí lúc trước hắn còn nghĩ đối phương không biết cười nên mới không cười. Khánh Trần nhìn Dương Húc Dương, ngươi đi nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi thay ca cho những người khác. Ta muốn tâm sự với Lý đội trưởng một lúc. À, được rồi, Dương Húc Dương xách Lý Mạnh Lâm vào văn phòng, bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Nhưng Dương Húc Dương lại không đi ăn cơm ngay mà đứng canh gác trước cửa phòng. Nếu hắn không đứng đây thì rất có thể sẽ có người vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữa ông chủ và Lý Mạnh Lâm. Khánh Trần nhìn Lý Mạnh Lâm, đứng lên đi, đừng quỳ nữa, yên tâm, hôm nay chúng ta đến bắt ngươi là vì có người khai ra tên ngươi, chứ không phải vì ta muốn trả thù chuyện hôm đó. Lý Mạnh Lâm vẫn run rẩy nằm trên như cũ, xem ra những lời hắn vừa nói vẫn không thể thuyết phục đối phương. Khánh Trần cười nói, nếu ta thật sự muốn trả thù ngươi thì còn cần gì mang ngươi đến tận khu 1. Chẳng qua hôm nay ngươi chỉ bị ngộ thương thôi. Rõ ràng câu nói vừa rồi rất đáng sợ nhưng không hiểu sao câu nói đó lại có thể thuyết phục Lý Mạnh Lâm. Đúng vậy, nếu người ở khu 1 muốn trả thù một tên quan chức quèn như hắn thì cần gì phải mang đến tận đây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, ngài muốn ta làm gì? Khánh Trần cười híp mắt nói, nhưng ta cũng không ngờ ngươi lại khai nhận nhanh như vậy. Vừa thấy Khánh Trần nói thế, Lý Mạnh Lâm đã lập tức quỳ xuống, xin trưởng quan tha cho ta một mạng. Đứng lên đứng lên, lúc này Khánh Trần mới nói vào trọng điểm, ta sẽ tạm thời niêm phong chứng cứ và khẩu cung của ngươi, nên ngươi không cần lo. Lý Mạnh Lâm ngẩng đầu lên, trưởng quan, ngài muốn làm gì? Những người có thể lăn lộn đến chức vị này như hắn đều không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nghe mấy câu vừa rồi của Khánh Trần là hắn có thể chắc chắn đối phương có mục đích gì đó. Khánh Trần vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi ghi chép lại tất cả thông tin về loại xe và biển số đội xe của các tập đoàn ra vào. Phố số 10, ta nghĩ có lẽ hiện nay sẽ không làm khó được ngươi đâu nhỉ. Ngoài ra, nếu ta muốn cho một số người vào thành phố, có lẽ sẽ cần Lý đội trưởng dàn xếp một chút. Lý Mạnh Lâm vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề gì, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt việc này. Chuyện này quá đơn giản. Chẳng phải chỉ là ghi chép một chút thôi sao? So với tính mạng của hắn, chút công sức đó có là gì? Rất tốt, ngươi ra ngoài gọi Dương Húc Dương vào đây. Khánh Trần nói, sau khi Dương Húc Dương đi vào, Khánh Trần nói, ngươi cho Lý đội trưởng một thân phận người liên lạc, sau đó thả hắn đi. Từ nay về sau hắn sẽ là người của chúng ta. Các ngươi đừng làm hắn sợ. Dương Húc Dương sửng sốt. Vâng, ngài yên tâm. Khánh Trần yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Chương 944, tổ chức tình báo của Khánh Trần 2. Ngay khi hắn vừa đến thành phố số 10, thủ lĩnh ảnh tử giao Diêu chuẩn cho hắn. Khánh Thị cho hắn quản lý tổ 7 ở khu 1. Lý Vân Thọ giao Lý Vân Thủ cho hắn. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì mãi đến tận bây giờ hắn mới thế lực của mình ở thành phố số 10. Có thể coi Lý Mạnh Lâm là người liên lạc đầu tiên của hắn. Khánh Trần sai Khánh Hoa mang danh sách tất cả những nghi phạm đến đây, không phải để tìm sơ hở của họ, sau đó giải quyết tất cả, mà để biến những người đó thành người liên lạc của hắn. Từ khi bước vào khu 1, mỗi mệnh lệnh mà hắn nói với họ đều được coi là mệnh lệnh của khu 1. Đây chính là một trong những lý do mọi người gọi họ là Diêm Vương sống. Khánh Hoa đang ngồi đối diện bàn làm việc, cẩn thận quan sát ông chủ mới của mình. Còn ông chủ mới của hắn lại đang cẩn thận nghiên cứu danh sách những người bị tình nghi. Khánh Trần nói, lập tức niêm phong chứng cứ và khẩu cung của Lâm Niệm An và Hà Kim Sa rồi thả họ đi. Từ giờ trở đi, người sẽ là người phụ trách tiếp nhận thông tin của Lý Mạnh Lâm và hai người đó. Nếu trong số những thông tin họ báo cáo có gì quan trọng thì nhớ báo lại cho ta. Lâm Niệm An là một nữ thám viên, Ủy ban Quản lý Trị An PCE. Hà Kim Sa là một thợ săn hoang dã. Lúc này, Khánh Hoa mới nhận ra ông chủ của hắn đang làm gì. Xem ra đối phương đang định dùng quyền lực ở khu 1 để tạo ra mạng lưới tình báo của riêng hắn ở thành phố số 10. Nhưng nếu đối phương thật sự định tạo ra mạng lưới tình báo của riêng mình, tại sao hắn lại giao cho mình phụ trách những người liên lạc đó? Khánh Hoa thầm nghĩ, có phải đây chính là tín hiệu cho thấy đối phương đã tin tưởng hắn không? Chẳng lẽ hắn định tin tưởng một người từng âm mưu khiến hắn bẽ mặt sao? Lúc này Khánh Hoa đang cảm thấy rất bối rối, nhưng không hiểu tại hắn lại bỗng thấy biết ơn đối phương. Hắn nói với Khánh Trần, ông chủ, ta nhất định sẽ quản lý tốt họ, chắc chắn sẽ không để ngài phải thất vọng. Khánh Trần nhìn Khánh Hoa rồi cười nói, ngươi cứ làm việc cho tốt, Khánh Thị sẽ không bao giờ bạc đãi công thần. Lát nữa ngươi nhớ sai người đến trung tâm xổ số liên bang để bắt Trần Toàn và Phạm Vũ. Ta đã đánh dấu chứng cứ phạm tội của họ trong hồ sơ số 1.022.219. Ngươi có thể xem qua. Khánh Hoa sửng sốt, trung tâm xổ số liên bang. Khánh Trần cười nói, ta vừa phát hiện hai tên này lãnh đạo một đường dây tham ô tiền thưởng. Lát nữa ngươi nhớ dẫn theo nhiều người một chút, dù sao cũng sắp đến Tết. Chẳng lẽ mọi người không định kiếm chút tiền tiêu vặt sao? Lần này Khánh Hoa không còn gì để nói nữa rồi. Đầu tiên đối phương giao người liên lạc cho mình để thể hiện sự coi trọng. Hành động đó cũng thể hiện một việc, đối phương đã cho qua những chuyện hắn đã làm. Từ nay về sau mọi người không còn khúc mắc gì nữa. Ngay sau đó, Khánh Trần lại tự tay cho họ hai con dê béo để mọi người hưởng chút chỗ tốt. Nhưng thông qua chuyện đó, Khánh Hoa biết Khánh Trần định nói với hắn một câu. Ta biết rõ chuyện các ngươi từng dùng thủ đoạn để tham ô rất nhiều tiền bẩn. Ân uy còn cho, chỉ mất vài phút, Khánh Hoa đã biến thành một kẻ trung thành với hắn. Khánh Hoa kinh ngạc nhìn ông chủ mới, bây giờ hắn không biết mình nên nói gì cho phải nữa. Đối phương thật sự là thiếu niên sao? Hắn còn trẻ như vậy mà tại sao lại có thể lợi hại thế kia? Thậm chí những người được mệnh danh là Diêm Vương sống như họ cũng chẳng thể làm gì được. Khánh Hoa dẫn rất nhiều người đi làm nhiệm vụ lần này. Họ định thừa dịp đêm tối để đột kích nhà của Trần Toàn và Phạm Vũ. Trước khi đi, hắn còn cố ý sai người chuẩn bị hai chiếc xe trống không để đựng tiền tham ô. Lúc đó Khánh Hoa nghĩ, chỉ cần hai chiếc xe này chất đầy tiền thì năm nay các huynh đệ sẽ có một kỳ nghỉ Tết thoải mái. Nhưng khi họ xông vào nhà Trần Vũ thì mới ngạc nhiên phát hiện, bên dưới lớp giấy dán của cả một bức tường ở nhà đối phương đều là tiền mặt. Không những thế, bên dưới lớp nền bê tông của nhà để xe là một căn hầm chất đầy tiền mặt. Trong thời đại tiền số như bây giờ, có lẽ ngay cả trong ngân hàng cũng không thể tìm được nhiều tiền mặt như vậy. Không biết Trần Toàn và Phạm Vũ đã tham ô bao nhiêu tiền thưởng từ trung tâm xổ số nữa. Lúc này Khánh Hoa mới nhận ra một vấn đề. Có lẽ hai chiếc xe mà hắn chuẩn bị chỉ có thể mang được một chút tiền mà thôi. Hai chiếc xe đó còn không chở nổi số tiền ở nhà Trần Toàn. Chưa nói đến nhà còn lại, Khánh Hoa bận rộn từ chiều đến tận đêm khuya mới xong. Nhưng đến khi hắn về đến nhà làm việc thì mới phát hiện đèn trên tất cả các tầng vẫn sáng. Chương 945, ta không phục. Không phải chỉ mỗi tổ 7 phải tăng ca, vì những tổ khác phải tìm cách đối phó với họ nên cũng bị bắt tăng ca theo. Trong phòng làm việc của Jindai, các thám viên đều đang vắt óc nghĩ cách cứu người của mình từ tay đội 7. Nhưng vì chứng cứ mà đội 7 đưa ra quá xác thực, họ đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi Khánh Hoa quay về phòng làm việc, các thám viên đều mệt mỏi nhìn hắn, xem ra hôm nay ai cũng bị vắt hết sức lực rồi. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng bước ra khỏi phòng làm việc, đám thám viên thấy ông chủ xuất hiện thì lập tức đứng dậy. Khánh Trần cười nhìn Khánh Hoa, cứ nói cho mọi người đi. Khánh Hoa nói, vừa rồi chúng ta đã phá được một vụ án về đường dây tham ô tiền tưởng ở trung tâm xổ số liên bang. Thanh tra đã chuẩn bị chút tiền làm thêm cho mọi người. Sau khi tan làm, mọi người nhớ lái xe đến địa khố tìm ta lĩnh thưởng. Trong khi thông báo, Khánh Hoa còn cố ý giơ một ngón tay để thông báo cho các thám viên biết. Số tiền họ được thưởng đêm nay là 100.000, vừa thấy động tác đó, tất cả thám viên ở đây đều sáng mắt lên, tất cả mệt mỏi trong người đều tan biến, chỉ cần tăng ca mấy ngày mà có thể kiếm được con số đó. Xem ra công sức mà họ đã bỏ ra rất đáng giá. Mãi đến tận lúc này, Khánh Trần mới có thể hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch ân huy cùng cho. Chẳng phải người xưa có câu, nếu muốn lừa chạy thì nhất định phải cho nó ăn cỏ sao? Khánh Hoa ngồi sụp xuống ghế của mình, Khánh Chuẩn đang gặm bánh bao thịt mà nhà ăn vừa đưa tới thấy thế thì cười nói. Trông sắc mặt của ngươi không tốt lắm nhỉ? Khánh Hoa thở dài, nghiêm túc làm việc đi, đừng giở thủ đoạn gì nữa. Không biết ngươi nghĩ thế nào, còn ta thì phục rồi. Ta cũng phục mà, ta còn phục trước ngươi. Khánh Chuẩn cười híp mắt nói, ta không phục. Trong một quán rượu nhỏ, Diêm Xuân Mễ vừa cầm một chén cốc tai vừa thở dài. Đây là một trong những quán rượu nổi tiếng ở khu Tam Thượng. Ở đây chỉ cho phép một số người của giới thượng lưu đi vào. Không phải nơi ai muốn đến cũng được. Đã 3 ngày kể từ lần đầu tiên nàng gặp ông chủ mới. Trong khoảng thời gian này, tất cả Diêu Chuẩn đều chờ ông chủ mới liên lạc với họ, để kiểm tra xem năng lực của hắn như thế nào. Nhưng sau khi ông chủ mới đến khu 1 nhận chức, hắn còn chưa ra khỏi đó lần nào. Cả đám Diêu Chuẩn đều biết, ông chủ nhà mình không hề nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, khu 1 cứ đi bắt một nhóm người, sau đó lại thả một nhóm ra ngoài. Khánh Trần bắt mọi người tăng ca làm việc suốt đêm. Ai buồn ngủ thì có thể đến khu ký túc xá nghỉ ngơi một lúc. Đến khi nào tỉnh thì tiếp tục đi thẩm vấn đối tượng tình nghi. Khánh Trần còn nhờ Dương Húc Dương đi mua đồ vệ sinh cá nhân, túi ngủ và quần áo. Thậm chí hắn còn ăn ngay trong phòng làm việc của mình. Đến cả thanh tra còn cố tăng ca như vậy thì sao những người cấp dưới dám nghỉ ngơi? Huống chi, không phải thanh tra còn chuẩn bị tiền làm thêm giờ cho họ sao? 2 ngày này, có người từng hỏi Khánh Hoa xem có phải thanh tra sẽ trả 100.000 mỗi ngày làm thêm không? Khánh Hoa nói, đúng vậy, đến tận bây giờ họ mới hiểu ông chủ của họ hào phóng đến mức nào. Đây mới thật sự là một ông chủ tốt. Nhưng sau khi Khánh Trần nhận chức ở khu 1, hắn lại chẳng liên lạc với Diêm Xuân Mễ lần nào. Như thể những Diêu Chuẩn như họ chẳng có tác dụng gì với hắn vậy. Diêm Xuân Mễ đang ngồi thì thầm gì đó trên ghế dài cạnh quầy rượu. Trên tay nàng là một chiếc tai nghe Bluetooth. Chắc chắn ông chủ biết chúng ta muốn kiểm tra năng lực của hắn, nên mới không thèm quan tâm đến chúng ta. Hiểu không? Nếu những nhân viên của tổ thứ 7 còn muốn ra oai phủ đầu ông chủ mới của họ, tại sao Diêu Chuẩn cao ngạo như họ lại không làm? Không phải mọi người muốn đối nghịch với ông chủ mới. Họ chỉ muốn kiểm tra xem đối phương có đủ năng lực lãnh đạo họ hay không thôi. Nhưng tình cảnh bây giờ của họ lại khá lúng túng. Trong khi ông chủ dẫn dắt tổ 7 hừng hực khí thế thì những Diêu Chuẩn lợi hại như họ lại bị vứt sang một bên, đối phương đang dùng thực lực của mình để nói với họ một sự thật. Tuy Diêu Chuẩn là vũ khí của gián điệp bí mật, nhưng không phải gián điệp bí mật nào cũng cần dựa vào Diêu Chuẩn mới có thể làm việc. Bây giờ không phải lúc đám Diêu Chuẩn kiểm tra ông chủ mới, mà là lúc Diêu Chuẩn phải chứng minh cho ông chủ mới thấy mình mạnh hơn những người khác. Chỉ khi họ có thể chứng minh thì ông chủ của họ mới có thể để mắt đến Diêu Chuẩn. Diêm Xuân Mễ lại nói vào tai nghe Bluetooth, nhớ năm đó, lúc ta mới gia nhập mật điệp ti, đám Diêu Chuẩn các ngươi cũng không tin ta. Lúc đó mỗi người các ngươi đều ra oai phủ đầu ta một lượt. Ta luống cuống gần 2 tháng trời mới có thể khiến các ngươi tin ta. Bây giờ thì hay rồi, ông chủ không những không thèm liên hệ mà còn cho chúng ta một bài học. Chương 947, tới phòng thẩm vấn. Khánh Nhất lại nhíu mày, ta đâu có bảo ngươi đi điều tra giúp ta. Không cần ngươi giúp, ta cũng có cách giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Lý Khác tiếp tục nói, sau khi đến nhận chức ở khu 3, Khánh Nguyên lập tức biến mất. Rất có thể hắn biết vòng thứ 3 rất nguy hiểm nên chọn cách nấp trong bóng tối đợi thời cơ. Ngay cả hệ thống tình báo của Lý Thị cũng không thể tìm ra vị trí hiện tại của hắn. Rất có thể thế lực sau lưng hắn có năng lực che giấu rất mạnh. Còn về Khánh Thi, cha nàng đã đến thành phố số 10. Có thể hắn sẽ dẫn theo rất nhiều cao thủ đến đây. Không phải thủ lĩnh ảnh tử quy định những người được chọn chỉ được phép mang cao thủ cấp C đi theo. Bảo vệ thôi sao, những gì nàng ta làm có tính là phạm luật không? Tính, đương nhiên tính, Khánh Nhất nhíu mày, từ trước đến nay, những người có thể giành chiến thắng đều là những kẻ rất giỏi lách luật. Thường thì đến vòng thứ tư, những người được chọn mới được mang theo cao thủ bên người. Nên dù mang đến thì đối phương cũng không dám ra tay quá lộ liễu đâu. Lý Khắc hỏi, đúng rồi, Khánh Nhất, người nhà ngươi đâu, sao họ không đến thành phố số 10 giúp ngươi, có cần ta sai người của Lý Thị đến đó không? Khánh Nhất nói, không cần không cần, ngươi làm vậy thì khác gì để Lý Thị nhúng tay vào nội bộ Khánh Thị. Tùy ngươi, Lý Khắc nói, bây giờ ngươi có kế hoạch gì không? Khánh Nhất nghĩ một lúc rồi nói, ta đang định tìm cơ hội đến khu 1, ta nghĩ có lẽ ở đó sẽ rất thú vị. Đúng rồi, tiên sinh có liên lạc với ngươi không? Lý Khắc im lặng 2 giây mới hỏi, ngươi tìm tiên sinh làm gì? Khánh Nhất ngập ngừng nói, bây giờ ta đã tu luyện xong Đại Chu Thiên, muốn tu luyện tiếp nhưng hắn lại chưa dạy ta công pháp phần tiếp theo. Phải không? Lý Khắc hỏi, phải, còn trường hợp nào khác sao? Khánh Nhất hỏi lại, ta sẽ chuyển lời của ngươi đến tiên sinh, có lẽ ngài sẽ đích thân mang phương pháp tu luyện đó đến thành phố số 10 cho ngươi. Thật hả? À, ý ta là ta chỉ muốn tăng thực lực lên thôi. Còn chuyện có gặp tiên sinh hay không không quan trọng, mấy ngày nay, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất ở khu 3 chính là chuyện vặt trong cơ quan tình báo liên bang PCA và hôm nay, tổ 7 ở khu 1 đã bắt được những ai, đây đều là những tin tức nóng hổi vừa xảy ra, cứ mỗi lần Khánh Nhất nhớ lại cảnh ngươi ở khu 1 hùng hổ đến bắt người. Sau đó ngang ngược nói với người khác, từ trước đến nay khu 1 cần chứng cứ mới có thể bắt người sao? Khánh Nhất lại cảm thấy đã ghiền, sau khi ngắt điện thoại. Khóe miệng hắn lại dần dần nhếch lên, đối với hắn mà nói, chuyện hắn cảm thấy thú vị nhất mỗi ngày chính là nghe cuộc gọi mã hóa này. Mỗi ngày, con trai gia chủ Lý Thị đều gọi điện cho người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị. Một lần, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì có lẽ mọi người không tin đâu. Khánh Nhất vừa bước vào phòng làm việc ở khu 3 đã thấy Khánh Vô đang úp mặt lên bàn ngủ gật. Khánh Văn đang mời các thám viên đến hội sở của hắn ở thành phố số 10. Nghe nói trong hội sở có rất nhiều biệt thự, họ có thể thoải mái mở party ở đó. Khánh Văn không chỉ mời mỗi thám viên của tổ hắn, hắn còn mời cả những thám viên ở tổ của Khánh Nhất. Bây giờ đã chẳng còn ai đến báo cáo công việc cho Khánh Nhất nữa. Nếu có công việc gì, nhất định những thám viên đó sẽ báo cáo cho Khánh Văn. Như thể Khánh Văn mới là người quản lý họ vậy. Khánh Nhất lặng lẽ nhìn, sau đó hắn đeo tai nghe rồi lầm bầm, nhàm chán, trong phòng làm việc của tổ 7 ở khu 1. Khánh Trần vừa mở mắt ra đã thấy Khánh Hoa và 10 người khác đang đứng ngoài lớp cửa kính trong. Suốt trước cửa phòng làm việc nhìn hắn chằm chằm. Khánh Trần sửng sốt, có chuyện gì sao? Sau khi bước vào phòng làm việc, Khánh Hoa nói với hắn, ông chủ, mấy ngày này chúng ta đã bắt tổng cộng 71 người. Trong đó, ngài đã ra lệnh thả 17 người, 45 người đã khai nhận tất cả mọi chuyện, 6 người chết trong quá trình thẩm vấn, chỉ còn lại 3 người vẫn chưa khai gì. Chúng ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào cậy được miệng họ. Chuyện này khiến Khánh Hoa rất xấu hổ. Rõ ràng ông chủ đã tìm ra người bị tình nghi, nhưng họ lại không thể khiến tất cả những người đó nhận tội được. Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề ông chủ của họ có lợi hại hay không. Mà do họ không được việc, lúc trước bọn Khánh Hoa còn lo ông chủ mới đến không đủ năng lực. Nhưng bây giờ nỗi lo của họ lại biến thành mình có đủ năng lực đi theo ông chủ hay không. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi. Để ta đến phòng thẩm vấn xem sao. Khánh Hoa sửng sốt, chỗ đó vừa bẩn vừa loạn. Ngài không cần đích thân đến đó đâu. Chỗ đó chỉ khiến ngài bẩn mắt thôi. Chương 946, đợi điện thoại. Lần này, trước khi Diêm Xuân Mễ gặp Khánh Trần, nàng đã nghĩ ra đủ mọi cách để ra oai phủ đầu đối phương. Chẳng phải năm đó nàng phải chịu khổ những 2 tháng trời mới có thể thuyết phục được đám Diêu chuẩn đó sao? Lần này nàng sẽ khiến ông chủ mới nếm thử nỗi khổ mà nàng phải chịu năm đó. Lúc trước, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là nàng lại cười thầm, nhưng bây giờ nàng không cười nổi nữa rồi. Diêm Xuân Mễ nói không phục, không có nghĩa nàng không phục Khánh Trần, mà là nàng đang nghĩ đến một vấn đề. Tại sao dù làm gián điệp bí mật hay làm diêu chuẩn thì người phải luống cuống nghĩ cách đối phó? Luôn là nàng, trong điện thoại, có người nói, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Trong số chúng ta, chỉ có mình ngươi có quyền liên lạc với ông chủ mới. Nếu hắn cứ ở mãi trong khu một thì chúng ta phải làm thế nào? Hắn không liên lạc với chúng ta thì làm sao chúng ta có thể thể hiện sự lợi hại của mình cho hắn? Xem được, một người khác tỉnh táo nói, Diêu Chuẩn không làm gì trong vòng 6 tháng thì chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Chẳng phải bây giờ ông chủ mới không cần chúng ta vẫn có thể làm việc rất tốt sao? Theo những gì ta điều tra được, cứ một thời gian sau khi bắt một nhóm người, khu một sẽ lại thả một nhóm ra ngoài. Ta nghi ngờ rất có thể ông chủ đang lợi dụng quyền lực ở khu một để tạo ra mạng lưới tình báo của riêng hắn. Đến lúc mạng lưới tình báo của hắn hoàn thành mà chúng ta vẫn chưa thể chứng minh sự lợi hại của mình, có lẽ danh hiệu Diêu Chuẩn của chúng ta sẽ chỉ còn là cái mác thôi. Diêm Xuân Mễ nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ ông chủ chỉ định thử chúng ta một thời gian thôi. Đợi đến khi hắn liên lạc với chúng ta, chắc chắn các ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện. Nàng ngắt điện thoại rồi thầm tự nhủ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Nàng cũng không ngờ ông chủ của mình nhìn trẻ như vậy mà lại có nhiều thủ đoạn lợi hại thế kia. Không phải vì ông chủ bắt họ làm gì, mà vì dù hắn không liên lạc nhưng sự áp bách vô hình tỏa ra trên người hắn vẫn có thể khiến nàng sợ hãi. Tâm trạng vui vẻ vì giành được vai diễn lúc trước của nàng đã không cánh mà bay. Sáng sớm, Khánh Nhất vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị ngồi xe đến khu ba làm việc như mọi ngày. So với sự hăng hái của ngày đầu tiên đi làm, đến hôm nay, tâm trạng của hắn đã uể oải hơn rất nhiều. Việc làm mỗi ngày của hắn ở khu ba là giả vờ ngoan ngoãn. Sau đó là vừa uống cà phê, vừa nói chuyện phiếm với các thám viên khác trong phòng làm việc. Lại nhìn Khánh Hạnh nhặt tiền, nhìn Khánh Văn Lôi kéo quan hệ, nhìn Khánh Vô nằm bò ra bàn ngủ say sưa, nhìn Khánh Thi truy tinh, nhưng hắn lại không thấy Khánh Nguyên đâu. Cũng không biết đối phương đang ở đâu. Vốn dĩ dự định lúc đầu của Khánh Nhất là giả vờ không nhúng tay vào chuyện ở khu ba để giảm bớt sự chú ý của mọi người. Lúc đó hắn còn lo làm thế nào để giả vờ ngây thơ không biết làm gì giống thật nhất. Nhưng hắn không ngờ số lượng công việc phải giải quyết ở khu ba lại ít như vậy. So với một người cố tình không làm gì như hắn, những thám viên ở đây còn nhàn hạ hơn nhiều. Thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy mình còn bận rộn hơn cả họ. Vừa ngồi vào xe, Khánh Nhất đã lập tức lôi điện thoại ra cầm như đang đợi cái gì đó. Khi chiếc xe chuẩn bị đến khu ba, hắn lại thì thầm, kỳ quái, tại sao vẫn chưa gọi nhỉ? Một giây sau, chuông điện thoại của hắn vang lên, người gọi đến là Lý Khác. Khánh Nhất ngồi đợi đúng 10 giây rồi mới nhấn nút nghe. Người không thấy phiền sao? Chẳng phải người nói mỗi sáng sẽ gọi điện thoại cho ta một lần sao? Sao đến giờ người mới gọi? Lý Khác giải thích, xin lỗi. Sáng nay cha ta bảo ta đi làm một chuyện nên ta mới gọi muộn. Khánh Nhất ngơ ngác, à, vậy sao? Lý Khắc hỏi, dạo này có ai nghi ngờ ngươi không? Không, Khánh Nhất nói, đám người đó mỗi ngày đều bận làm việc của mình, làm gì có thời gian quan tâm đến ta. Nhưng kỳ lạ là sau khi chúng ta đến đây nhận chức, thủ lĩnh ảnh tử vẫn chưa xuất hiện lần nào, thậm chí hắn còn không giao bất kỳ nhiệm vụ gì cho chúng ta. Như thể hắn chỉ vứt chúng ta vào khu ba cho xong chuyện vậy. Lý Khác nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ thủ lĩnh ảnh tử đang chờ các ngươi chủ động tìm việc để làm. Dù sao sau này các ngươi cũng trở thành thủ lĩnh, đến lúc đó còn ai có thể giao nhiệm vụ cho các ngươi? Chẳng phải khi đó các ngươi sẽ phải chủ động đi tìm cơ hội sao? Khánh Nhất nhíu mày, không cần ngươi dạy, ta tự biết, Lý Khác nói, cha ta vừa điều tra ra một việc, có vẻ từ nhỏ Khánh Vô đã bái sư tu hành, chuyện này rất bí mật, ngươi nhất định không được coi thường hắn. Cũng đừng phái người đi ám sát hắn làm gì. Chương 949, Đồng Minh 2, chỉ những nhân vật lớn trong các tập đoàn mới có quyền quyết định chiến tranh. Những người như Khánh Trần không có quyền đó, lực lượng nằm trong tay hắn bây giờ chỉ yếu ở như một tờ giấy trước các tập đoàn mà thôi. Nhưng Khánh Trần vẫn có thể khiến quan hệ đồng minh của Jindai và Kashima ở khu 1 tan vỡ. Sau đó hắn sẽ tiêu diệt hết họ. Chẳng lẽ quan hệ đồng minh giữa Jindai và Kashima bền chắc đến mức không thể phá vỡ sao? Khánh Trần không tin, nếu Jindai thật sự vụng trộm bắt người của Kashima để đổi lấy người của họ, cách gọi đồng minh sẽ trở thành một chuyện cười rất lớn. Lúc này, Khánh Hoa đang ngẩn người nhìn Khánh Trần, ngay cả hắn cùng không ngờ phía sau mệnh lệnh của ông chủ lại cất giấu âm mưu lớn như vậy. Quả nhiên, thủ lĩnh ảnh tử phái ông chủ mới đến đây để thống nhất cơ quan tình báo liên bang PCA. Cục trưởng của PCA chỉ là một kẻ vô dụng. Trong thời đại hỗn loạn như bây giờ, nếu cục trưởng không phải một kẻ trung lập, sao tập đoàn có thể hài lòng được? Mà vị trưởng cục này cũng là người thông minh. hắn không bao giờ nhúng tay vào chuyện gì trong PCA. Thậm chí ngày nào người ta cũng thấy hắn đi dạo xung quanh. Cho nên, đôi khi mọi người ở đây đều quên thật ra cơ quan tình báo PCA có một vị cục trưởng. Rất nhiều đời tổng thống liên bang cũng như hắn. Có người nói tổng thống đời này không giống thế. Nhưng có lẽ vị tổng thống đó chỉ khác những tổng thống khác một chỗ là hắn diễn đạt hơn những người khác một chút mà thôi. Khánh Hoa nghe theo lời Khánh Trần đi nói chuyện với Jindai và Kashima. Nhưng cả hai nhà đó lại thẳng thắn từ chối hắn. Họ nói, nếu các ngươi có chứng cứ xác thực thì cứ giao những người đó cho pháp luật giải quyết đi. Chúng ta sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế này. Bên Kashima có vẻ khá do dự, vì ba người đó đều là những nhân vật rất quan trọng. Nhưng có lẽ họ cũng đoán được Khánh Trần định làm gì, nên từ chối trao đổi. Khánh Hoa quay về phòng làm việc nói với Khánh Trần, ông chủ, họ đều từ chối trao đổi, có thể những người đó đã đoán ra âm mưu của ngài. Khánh Trần cười nói, không sao, âm mưu của hắn dễ nhận ra như vậy, sao những kẻ thông minh ở khu một lại không nghĩ ra được cơ chứ? Nhưng không sao, cứ để đạn bay một lúc. Sau khi Khánh Trần triển khai kế hoạch, mỗi ngày, số lượng bản án mà tổ bầy phá được đã lên đến hai chữ số. Số người bị bắt ngày càng nhiều. Lúc trước những tổ khác đều dùng thang máy đi làm. Nhưng bây giờ, vì để có thêm cơ hội quan sát tổ bầy nên tất cả họ đều chuyển sang đi thang bộ. Chỉ để nhìn tổ bầy nhiều hơn một chút. Ngay ngày thứ hai sau khi Khánh Hoa đi đàm phán với Jindai và Kashima. Khi người của gia tộc Jindai đi đến trước của tổ bầy thì bỗng phát hiện ở đây đã đặt thêm một cái bảng trắng. Trên bảng trắng có một dòng chữ màu đen, những người có thể giao dịch hôm nay có Jindai Cụa Mây, Chu Thần Dịch, Khâu Việt, người của Jindai lập tức ngẩn người. Họ không ngờ Khánh Trần sẽ làm vậy, chẳng lẽ hắn không thấy thủ đoạn này rất bỉ ổi sao? Cái bảng này nhìn rất giống cái bảng đặt trong nhà ăn. Mỗi khi đến bữa trưa, sẽ có người ra viết thực đến hôm nay lên bảng, thịt băm hương cá, sợi khoai tây chua cay, gà cung bảo, lúc này. Những cái tên cũng nhìn như những món ăn trên thực đơn. Những cái tên trên bảng trắng đều là người của Jindai và Kashima. Chuyện này đã trở thành chuyện cười cho những nhân viên tình báo của Lý Thị và Trần Thị. Nhưng đến ngày thứ hai, trên bảng trắng lại xuất hiện thêm những cái tên như Trần Long, Trần Nam, Lý Miên. Lúc này, những nhân viên tình báo của Lý Thị và Trần Thị đã không thể cười nổi nữa. Họ bị bắt lúc nào? Sao những nhân vật quan trọng như thế bị bắt mà chúng ta vẫn không biết gì? Sau khi nghe ngóng, họ mới biết, tối qua đích thân thanh tra thực tập của tổ 7 là Khánh Chuẩn đã đi bắt những người này. Lúc này, tất cả nhân viên ở khu 1 mới bắt đầu lo lắng. Có người còn nhân lúc Khánh Hoa đến phòng ăn để nói với hắn. Bảo ông chủ của các ngươi đừng thể hiện nữa. Chúng ta biết hắn lợi hại rồi, nhưng Khánh Hoa lại không thèm để ý. Vẫn câu nói đó, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà ông chủ giao cho. Ông chủ muốn hắn làm gì thì lập tức làm cái đó. Hắn biết. Chắc chắn sẽ có người cảm thấy mất mặt vì chuyện này. Nhưng những người đó đâu phải họ. Nếu đã không phải họ thì có liên quan gì đến hắn? Khánh Trần cố ý đặt bảng trắng trước cửa là để hỏi những người đang làm việc ở đây một câu. Chẳng phải họ đều là người của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể vì mối quan hệ đồng minh gì đó mà bỏ mặc người nhà? 7 ngày trôi qua, mỗi ngày danh sách đều thay đổi như menu nhà ăn vậy. Chương 948, Đồng minh 1. Khánh Trần lắc đầu. Không sao, để ta đến đó xem sao. Khánh Hoa dẫn Khánh Trần xuống tầng hầm số 3. Đây chính là ngục giam bí mật của tổ 7. Cách cửa ngục giam vừa mở ra, một mùi hôi thối hòa với mùi máu tươi đã xộc lên mũi. Khánh Hoa lập tức nói, có một số kẻ tình nghi không chịu nổi tra tấn nên đã đại tiểu tiện mất kiểm soát. Ta đã sai Dương Húc Dương đi vệ sinh qua một chút. Có lẽ một lúc nữa mùi mới có thể bay hết. Lúc này, Khánh Hoa mới phát hiện khuôn mặt Khánh Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Như thể mùi hôi thối xung quanh không thể ảnh hưởng gì đến hắn. Khánh Trần lướt qua cửa những phòng giam. Một lúc sau, ba người đó đã xuất hiện trước mặt hắn. Trên người họ có rất nhiều vết thương. Xem ra bọn Khánh Hoa ra tay không nhân từ chút nào. Có lẽ, đây cũng chính là lý do vì sao mọi người thường gọi những người làm việc trong khu 1 là Diêm Vương. Sống, vì những người đã vào đây mà muốn đi ra cũng bị lột một tầng da. Mà lột ra ở đây không phải biện pháp tu từ gì đâu. Là nghĩa đen đó, Khánh Hoa lo lắng nhìn Khánh Trần. Hắn đang sợ ông chủ sẽ chê thủ đoạn của họ quá thấp kém nên mới không moi được tin gì. Khánh Trần hỏi, có phải ba người này để là kẻ tình nghi làm việc cho Kashima đúng không? Nếu các ngươi đã tra tấn đến mức này mà họ còn không mở miệng, rất có thể những người này đã được huấn luyện bài bản. Khánh Hoa gật đầu, Đúng vậy, lúc chúng ta bắt được họ, phần da trên đùi mỗi người đều đang bị thương. Rất có thể đó là dấu vết sau khi tham gia khóa huấn luyện của Kashima. Không trách các ngươi, nếu họ đã được huấn luyện thì khó mà moi được tin gì từ miệng những người này. Khánh Trần nói, Khánh Hoa ngẫm nghĩ một lúc mới nói, hay chúng ta giết họ. Cái chết của họ chắc chắn sẽ khiến Kashima rất tức giận. Nhưng Khánh Trần lại nói, nếu giết thì chẳng phải rất đáng tiếc. Cả ba người đã bị Khánh Hoa lấy mất một bên mắt. DNA, vân tay, hình ảnh nhận dạng, thậm chí ngay cả thông tin về hình dạng bây giờ của họ cũng được lưu vào hồ sơ của tổ bầy. Nếu những người này đã bị bắt, chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đây nữa. Tuy những gì họ biết rất hữu dụng nhưng nếu không thể cậy miệng họ thì dù Khánh Trần có giữ lại, mạng của họ cũng chẳng để làm gì. Khánh Trần nói, đừng giết vội, để ta hỏi thủ lĩnh ảnh tử xem hắn có cần họ không. Khánh Hoa gật đầu, được thôi, lúc này, Khánh Trần lại dừng lại. Đúng rồi, vẫn còn một đám dâu Rier nữa đúng không? Khánh Hoa gật đầu, chúng ta đang chuẩn bị đưa họ sang viện kiểm sát để khởi tố. Những kẻ dâu Rier chính là những người phục vụ cho gia tộc Jindai như Chu Thần Dịch. Công việc của họ chỉ là chạy chân giúp những người thuộc phe phái của Jindai ở thành phố số 10 rửa tiền, đút lót, nhận hối lộ mà thôi. Đối với Khánh Thị, bắt những nhân vật như thế này chẳng có lợi ích gì. Tuy họ làm việc cho Jindai, nhưng lại chẳng biết tin tức nào hữu dụng cả. Nhưng đối với Jindai, họ lại có rất nhiều tác dụng. Đưa sang viện kiểm sát làm gì? Khánh Trần nói, chẳng ai biết hắn đã phá bao nhiêu vụ án. Ngay cả thủ lĩnh ảnh tử cũng không nói nếu hắn xét bao nhiêu bản án thì phải có bấy nhiêu kẻ tình. Nghi, nếu giao những kẻ đó cho viên kiểm sát, không phải hắn chẳng được lợi gì sao? Khánh Trần nói với Khánh Hoa, đi hỏi Jindai xem họ có muốn lấy lại Chu Thần Dịch không? Nếu họ đồng ý thì bảo họ bắt hai người của Kashima đến đổi. Nhất định phải mang theo hồ sơ và chứng cứ xác thực đến đây. Nếu không chúng ta sẽ đưa những người này đến viện kiểm sát. Theo Khánh Trần, một người làm việc cho Jindai đổi lấy hai người làm việc cho Kashima. Quá có lời, theo Jindai, có lẽ cũng có lời. Khánh Trần nhìn Khánh Hoa, chúng ta cũng làm như vậy với ba người không chịu mở miệng kia. Bảo họ mang hai người làm việc cho Jindai có cấp bậc ngang bằng với những người này đến đây. Lúc này, cả bọn Khánh Hoa đều ngơ ra. Hắn đã làm việc ở khu một hơn 10 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người làm như vậy. Nếu Jindai và Kashima thật sự đồng ý, có lẽ sau này các thám viên tổ bảy không cần đi phá án nữa. Chỉ riêng phương pháp này đã có thể khiến họ phá được không biết bao nhiêu án rồi. Khánh Trần nhìn Khánh Hoa, ta làm vậy không phải vì phá án. Tuy bây giờ thành phố số 10 đang rất yên bình, nhưng người cũng biết lúc này phương Bắc vẫn đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Hiện tại Jindai và Kashima rất đoàn kết, ngay cả những người làm việc cho Jindai và Kashima ở khu 1 cũng như vậy. Nếu họ đồng ý âm thầm trao đổi với chúng ta thì nhất định một thời gian sau, chúng ta sẽ tung ra tin này để họ tự cắn lẫn nhau. Chương 951, theo dõi 2, Lý Khắc nói, cho nên, ta cảm thấy ngươi phải đề phòng Khánh Hạnh. Loại người có hào quang may mắn này sẽ khiến các ngươi gặp chuyện không may. Khánh Nhất gật đầu, hắn đang muốn nói cái gì, lại thấy được một bóng người quen thuộc đang đi ra khỏi cửa sắt nhỏ trong kính viễn vọng. Điều khiến người ta phải sợ hãi là Khánh Hoa đã từng hung dữ đến bắt người ở khu tình báo số 6. Lúc này lại rất cung kính đi theo thiếu niên kia. Khánh Hoa hôm đi bắt người khác hẳn với Khánh Hoa bây giờ. Người trước có hình tượng như Diêm Vương sống, mà người sau lại là phán quan dưới tay Diêm Vương. Khánh Nhất đột nhiên hiểu ra, hóa ra thiếu niên kia mới là Diêm Vương thật sự của khu tình báo số 1. Khánh Hoa là thanh tra thực tập, như vậy chắc chỉ có thanh tra mới khiến Khánh Hoa khách khí như thế. Hơn nữa Khánh Nhất biết, chỉ sợ sau khi đối phương vào khu tình báo số 1, tổ 7 mới dám trắng trợn bắt người. Tất cả mà tổ 7 làm gần đây đều có liên quan đến thiếu niên thanh tra này. Tiên sinh, Khánh Nhất kinh ngạc nói, Lý Khác trong điện thoại nhíu mày hỏi. Người nhớ tiên sinh đến điên rồi hả? Không nói nữa, Khánh Nhất cúp điện thoại. Hắn trông thấy, sau khi Khánh Trần tạm biệt với Khánh Hoa thì đi một mình ra đường cánh ngoài cửa khu tình báo. Rất nhanh đã hòa vào trong đám người. Khánh Nhất cứ chậm rãi đi theo sau lưng đối phương, sợ mình không cẩn thận làm mất dấu. Khu tình báo số 1 nằm ở khu thứ 3, mà khu thứ 3 lại tiếp giáp với khu thứ 2, khu thứ 4, khu thứ 5. Khánh Nhất yên lặng đi theo Khánh Trần từ khu thứ 3 vào khu thứ 5. Thế giới bắt đầu phồn hoa náo nhiệt hẳn lên, nếu như nói sự náo nhiệt của khu tam thượng đều do những câu lạc bộ tư nhân xa hoa. Như vậy sự náo nhiệt của khu hạ lục đều do dân chúng ăn chơi vui vẻ. Bây giờ tất cả đám công nhân, viên chức đều đã tan làm, mọi người đi trên đường hoặc đi bằng đường sắt nhẹ, mọi người về nhà thay quần áo lao động, có lẽ là đi xem thi đấu quyền anh, cũng có thể là đến quán bar uống rượu, hoặc là vào rạp chiếu phim để cảm nhận cuộc đời hư cấu, trải nghiệm những câu chuyện đẹp đẽ mà mình chưa bao giờ trải qua. Diễn viên tụ tập trong những quán bar to to nhỏ nhỏ của thành phố. Có minh tinh nhỏ, cũng có minh tinh lớn, tóm lại là cực kỳ náo nhiệt. Khánh Nhất nhìn Khánh Trần nghênh ngang đi vào phố đèn đỏ của Jindai. Hắn dần dần há to miệng, không ngờ lão sư tiên sinh sạch sẽ lại đến chỗ như thế này. Một giây sau, hắn trông thấy Khánh Trần lấy một cái kẹo mút từ trong túi ra nhét vào miệng. Tiếp tục đi về phía trước, Khánh Nhất đi trên đường phố, một bà chủ ở bên đường đi tới lôi kéo hắn. Tiên sinh, có muốn vào trong phòng uống rượu với mấy cô gái chúng ta không? Cho gì các nàng cũng biết hết. Khánh Nhất sửng sốt, hắn vô ý thức nhìn về phía cửa kính. Một thiếu nữ mặc kimono đang đứng đó mỉm cười với hắn. Không đúng, hắn không phải đến để đi dạo phố đèn đỏ. Hắn đang theo dõi tiên sinh. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lúc Khánh Nhất quay đầu lại đã không thể tìm được bóng dáng của Khánh Trần nữa. Hắn lại nhìn cô gái trong cửa kính kia một chút rồi vội vàng chạy về phía trước. Nhưng mà tiên sinh giống như một giọt nước hòa vào trong biển rộng. Không thể tìm được nữa. Khánh Nhất hơi uể oải. Nếu như không phải vừa rồi mình mất tập trung, nhất định sẽ không để mất dấu. Nhưng mà hắn đã biết lão sư tiên sinh đâu rồi. Dù sao vẫn còn cơ hội đến tìm lại. Thật ra Khánh Nhất có số điện thoại của Khánh Trần. Nhưng không biết vì sao hắn lại không muốn gọi. Giống như nếu gọi hắn sẽ thua vậy. Hơn nữa khi hắn gọi điện cho tiên sinh hỏi hắn có chuyện gì. Hắn nên nói thế nào đây? Khánh Nhất buồn bực ngán ngẩm đi trên phố đèn đỏ Jindai. Ngay lúc đi đến con đường ít người qua lại, đột nhiên cảm giác hình như có người theo dõi mình. Hắn đột nhiên quay lại thì thấy thiếu niên lão sư tiên sinh đang ngậm kẹo, mỉm cười đi theo mình. Trong chốc lát, Khánh Nhất bỗng cúi đầu xoay người rời đi theo bản năng. Lại nghe Khánh Trần hỏi, tên nhóc ngươi theo dõi ta làm gì? Khánh Nhất lắp bắp, chào tiên sinh, ta không theo dõi ngài. Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua chỗ này thôi. Thật sao? Khánh Trần đi tới vỗ quả đầu dưa hấu của Khánh Nhất. Khánh Nhất vốn định tránh né, thế nhưng không biết vì sao cơ thể lại không nghe sai khiến. Chỉ biết đứng tại chỗ không nhúc nhích, bàn tay kia vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu, giống như lần đầu tiên được tiên sinh quán đỉnh cho ở biệt viện Thu Diệp vậy. Hắn vẫn còn cảm thấy hơi cảm động, màu đèn neon đỏ chót tung bay trên bầu trời phố đèn đỏ Jindai phía xa. Cờ rượu màu trắng bay phấp phới, tiên sinh giống như đang đứng trong ánh hào quang. Tiên sinh, sao ngươi lại tới thành phố số 10? Chương 950, theo dõi 1, lúc ăn cơm hộp, các thám viên ở tổ 7 rất thích mang hộp cơm ra đứng trước cửa. Vừa ăn cơm hộp vừa vui vẻ đọc tên những người trên bảng. Không hiểu sao, họ lại cảm thấy ăn cơm như vậy mới ngon. Tục ngữ nói, binh hùng một cái, tướng hùng một tổ, khi ghế thanh tra bỏ trống. Tuy Khánh Hoa đã kiêm luôn cả chức thanh tra nhưng lúc đó tinh thần của cả tổ đều khá rời rạc. Nhưng khi Khánh Trần vừa đến, cả tổ 7 đã thay đổi rất nhiều. Dù ngày nào họ cũng phải tăng ca nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Hơn nữa, số tiền kiếm được từ việc làm thêm trong 10 ngày này còn nhiều hơn cả tổng số tiền lương hơn 20 năm đi làm cộng lại của họ. Khánh Hoa định tìm Khánh Trần để hỏi đối phương về vấn đề phân chia tiền làm thêm. Chẳng lẽ thanh tra không định chừa chút nào cho mình sao? Tuy hắn đã lén lút chừa cho Khánh Trần phần lớn nhất. Sau đó hắn còn sai Dương Húc Dương chuyển hết số tiền tịch thu được trong sòng bạc cho Khánh Trần. Nhưng số tiền đó vẫn quá ít so với số tiền mà họ kiếm được. Lúc trước, thanh tra sẽ là người lấy 90% thu nhập của nhóm. Còn 96 người chỉ được hưởng 10% còn lại. Nhưng bây giờ lại biến thành Khánh Trần cầm một phần. Còn họ chia nhau 9 phần. Chuyện này khác xa so với lúc trước. Nhưng Khánh Trần lại trả lời hắn. Chẳng phải mọi người đều làm việc như nhau à? Thậm chí các ngươi còn làm công việc nguy hiểm hơn ta. Số tiền đó coi như chút tiền dưỡng già cho mọi người. Đây là những gì ta muốn nói. Sau đó Khánh Trần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khánh Hoa tò mò nói. Thanh cha, ngươi định ra ngoài sao? Đúng vậy, ta định về nhà. Khánh Trần cười híp mắt nói. Nếu ta còn không ra ngoài thì có lẽ có người phải sốt ruột đấy. Ý hắn chính là đám Diêu Chuẩn. Mấy ngày nay, mỗi ngày Diêm Xuân Mễ đều gửi tin nhắn chào buổi sáng, buổi trưa và chúc ngủ ngon cho hắn. Rõ ràng họ bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Khánh Trần biết, đã đến lúc rồi. Hắn nhìn Khánh Hoa, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Khánh Hoa sửng sốt nói, ông chủ, ta vẫn kiên trì được. Khánh Trần cười nói, nếu ngươi còn không đi ra ngoài thì sao Jindai và Kashima có thể nói đến chuyện trao đổi với ngươi? Được, chẳng lẽ ngươi nghĩ họ sẽ đến phòng làm việc của ngươi để nói sao? Nhỡ có người nào nhìn thấy thì sao? Khánh Hoa bỗng hiểu ra tại sao thanh tra lại nói để đạn bay. Hóa ra là để đợi ngày này. Đến đêm, Khánh Nhất ngồi co ro trong một chiếc xe nhỏ cũ nát do vệ sĩ tìm được. Còn dùng kính viễn vọng quan sát cửa sắt lớn khu tình báo từ xa. Hắn đã tới đây ngồi chờ 7 ngày. Cứ đến khi trời tối khu tình báo số 3 tan làm, hắn sẽ vụng trộm đổi xe tới đây quan sát. Thật ra Khánh Nhất cũng không biết rốt cuộc mình muốn quan sát cái gì. Hắn chỉ cảm thấy có lẽ ở đây sẽ thú vị hơn. Chỉ muốn đến xem một chút. Lúc này, cửa sắt khi tình báo số 1 mở ra, một đám người lần lượt đi ra từ bên trong. Khánh Nhất nhận ra những người kia. Đó là đám người lúc trước đến khu tình báo số 6 bắt bớ. Khánh Nhất đang tập trung tinh thần chờ đợi. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Khánh Nhất giật mình luống cuống tay chân. Sợ người của khu tình báo số 1 nghe thấy tiếng điện thoại. Chỉ là hắn vốn định cúp máy luôn. Không ngờ thấy người gọi đến là Lý Khác. Do dự một chút vẫn bắt máy. Khánh Nhất nói nhỏ. Làm gì thế? Bây giờ ta đang bận. Lý Khác nói. Ta mới lấy được tin tức. Khánh Văn gặp phải chuyện không may trên đường đi làm về. Nhưng hắn lái rất chậm cho nên không bị thương tích gì. Chỉ đâm phải người khác. Lúc này đang chờ Ủy ban Quản lý trị an PCE hòa giải. Đây đâu phải chuyện lớn gì. Sao lại phải gọi điện đến? Khánh Nhất không hiểu. Lý Khác bình tĩnh nói. Chúng ta đang nghi ngờ. Có thể là hào quang may mắn của Khánh Hạnh lại mở ra rồi. Có không ít người biết Khánh Hạnh có được hào quang may mắn. Vì cha mẹ của Khánh Hạnh vẫn luôn rêu rao về sự may mắn của con trai mình ra bên ngoài. Phải biết, hàng ngàn năm trước tổ tiên Khánh Thị có một người bạn có hào quang may mắn. Từng trở thành vua Thảo Nguyên phương Bắc, thành lập vương đình của mình. Điều này cũng không cần giấu giếm làm gì. Lý Khác nói, mở camera giám sát ra có thể nhìn thấy tai nạn kia xảy ra rất kỳ diệu. Cũng rất phức tạp, một ông lão dắt chó đi ngang qua, con chó tiểu vào cây cột điện. Không cẩn thận bắn lên ống quần của người đi đường. Sau đó người đi đường cãi nhau với ông lão. Một bà cô trung niên đang băng qua đường quay đầu lại xem náo nhiệt. Lúc này mới bị Khánh Văn đâm phải. Khánh Văn không biết nhìn đường sao? Khánh Nhất châm chọc, trông thấy người đi đường mà còn không biết né tránh à. Đây chính là chỗ kỳ diệu. Khi ấy là 5 giờ chiều. Hắn đi qua đoạn đường đó đúng lúc bị ánh mặt trời phản xạ từ tòa nhà đối diện làm chói mắt. Chương 952, gặp Diêm Xuân Mễ. Khánh Nhất hỏi, Khánh Trần cười nói, làm việc, không phải ngươi đã thấy ta đi ra từ đâu à? Còn nữa, lần sau đi trên phố đèn đỏ thì nhớ ăn kẹo mút. Như thế mấy mụ già kia sẽ không bám lấy ngươi nữa. Lúc này Khánh Nhất mới ý thức được thật ra ngay từ đầu tiên sinh đã biết hắn đang theo dõi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Khánh Nhất bỗng thấy xấu hổ. Khánh Trần cũng không nói nhiều, chỉ cười nói, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi cho ta. Bây giờ chắc ta vẫn còn một xíu quyền lực. Ngoài ra, chắc hẳn ngươi đã hoàn thành Đại Chu Thiên rồi nhỉ? Mấy ngày nữa nếu rảnh ta sẽ dạy ngươi phương pháp tu hành tiếp theo. Nói rồi Khánh Trần xoay người rời đi. Hắn đã phát hiện Diêm Xuân Mễ ở gần đây. Còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Khánh Nhất kinh ngạc nhìn bóng lưng Khánh Trần. Tự nhủ tiên sinh cứ đi như thế sao? Câu hỏi quan trọng nhất là, vì sao lão sư tiên sinh có địa vị cực cao trong trang viên bán sơn của Lý Thị lại đột nhiên đến khu tình báo số 1 làm thanh tra? Cho nên, thật ra tiên sinh là người Khánh Thị, nhưng vì sao người Khánh Thị lại có địa vị cao như vậy ở Lý Thị? Càng quan trọng hơn là, ngài chỉ nói mấy ngày nữa nếu rảnh sẽ dạy ta phương pháp tu hành. Nhưng không nói cụ thể là vào lúc nào, xem ra còn phải chờ ở cổng khu tình báo số 1 mới được. Đúng rồi, quên không hỏi hỏi tiên sinh có thể điều mình đến khu tình báo số 1 không? Khánh Nhất vô cùng ảo não, tiên sinh đi xa vậy rồi hắn mới nhớ ra còn có rất nhiều việc chưa hỏi. Khánh Trần chậm rãi đi trên đường, Diêm Xuân Mễ đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ đến gần, ông chủ, ngài đã ra khỏi khu tình báo số 1 rồi. Khánh Trần cười hỏi, lại nói, ngươi chỉ là một minh tinh nhỏ hạng C, sao phải ăn mặc kín mít như thế? Thật sự có người có thể nhận ra ngươi sao? Diêm Xuân Mễ vội vàng cười nói, nhỡ may có người nhận ra thì sao? Nếu để ai trông thấy ta đi vói ngài, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho ngài. Khánh Trần gật đầu, hai người sóng vai đi. Khánh Trần có vẻ rất rảnh rỗi, không hỏi Diêm Xuân Mễ có chuyện gì, cũng không giao việc gì cả. 12 diêu chuẩn mà Ảnh Tử tiên sinh phân phối cho hắn cũng trở nên vô dụng. Diêm Xuân Mễ thấy thái độ này của đối phương thì cắn răng. Sau đó tươi cười hỏi, ông chủ, chẳng lẽ ngài không muốn sắp xếp vài công việc cho đám diêu chuẩn chúng ta sao? Có phải ngài lo lắng chúng ta không phối hợp không? Ngài yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ phối hợp làm việc với ngài. Diêu Hâu, Khánh Trần cười mà không cười nhìn Diêm Xuân Mễ. Thật sao? Ngài xem ngài nói kìa. 12 diêu chuẩn chúng ta chỉ chuyên môn phục vụ một mình ngài thôi. Diêm Xuân Mễ cười nói, ngài muốn ta phục vụ ngài thế nào đây? Khánh Trần bỗng nhiên nghiêm mặt nói, làm việc dưới tay ta thì đừng giở trò quyến rũ, cũng không cần ngươi phải quyến rũ, nhớ kỹ điều này, ta không cần ai hy sinh để hoàn thành mục tiêu của ta cả. Diêm Xuân Mễ sửng sốt nửa ngày cũng không nói nên lời. Nhưng chức vụ diêu chuẩn này được tạo ra là để kính dâng tất cả lên cho mục tiêu mà. Khánh Trần nhìn Diêm Xuân Mễ, có lẽ bây giờ đối phương vẫn không chịu thua, có lẽ những diêu chuẩn khác còn chưa thật sự phục hắn. Nhưng không sao cả, có thể dùng được. Hai chuyện, thứ nhất là điều tra ra sau khi Khánh Nguyên biến mất đã đi đâu. Chuyện thứ hai là ta muốn biết tất cả những chuyện may mắn mà Khánh Hạnh đã trải qua. Ông chủ, sao ngươi lại muốn điều tra hai người đó? Diêm Xuân Mễ cẩn thận hỏi, chẳng phải họ đều là nhân tuyển Ảnh Tử sao? Khánh Trần nhìn Diêm Xuân Mễ, chẳng phải ngươi cũng đi theo ta à? Không thấy ta nói chuyện với Khánh Nhất sao? Ta muốn Khánh Nhất là người chiến thắng. Thì ra là thế, người ngài chọn là Khánh Nhất sao? Tuy chúng ta đều biết Khánh Nhất không ngu ngốc như những gì hắn thường biểu hiện, nhưng dù gì thì hắn vẫn không phải người ưu tú nhất trong số những người được chọn. Diêm Xuân Mễ thầm thì nói, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Ngươi muốn ta chọn ai? Khánh Trần hỏi, ta nào dám có ý kiến gì? Dù ông chủ có chọn ai thì chúng ta cũng ủng hộ người đó. Diêm Xuân Mễ cười nói, đúng rồi, đám diêu chuẩn. Khánh Trần nhìn nàng, lúc nào các ngươi hoàn thành hai nhiệm vụ đó rồi mới có thể nói đến chuyện khác. Đi làm việc của ngươi đi. Diêm Xuân Mễ thở dài, xem ra chủ mới đã biết đám diêu chuẩn bắt đầu sốt ruột nên mới bình tĩnh như vậy. Tuy được đi theo một ông chủ thông minh là chuyện tốt, nhưng đối với đám diêu chuẩn mà nói, có lẽ những âm mưu mà họ đang giấu trong lòng sẽ khó mà thực hiện được. Nàng lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng ông chủ mới dần biến mất trong đám người. Từ khi đối phương đến thành phố số 10 đến giờ chỉ mới 10 ngày. Nhưng hắn có thể dễ dàng thu phục tất cả diêu chuẩn ở mật điệp ti lẫn các thám viên ở tổ 7. Chương 953, chuyện thú vị. Chỉ những người vừa có thủ đoạn, vừa có năng lực lại vừa có tố chất tâm lý cao mới có thể làm được điều này. Tuy trước đây cũng từng có gián điệp bí mật có thể thu phục đám diêu chuẩn nhanh như Khánh Trần, nhưng họ lại không thể khiến đám Diêm Vương sống ở khu một nghe lời nhanh như hắn. Nhưng lúc này trong đầu Diêm Xuân Mễ lại vang lên câu nói mà Khánh Trần từng nói với nàng trong lần đầu tiên hai người gặp mặt, ta không cần ai phải hy sinh vì nhiệm vụ cả. Nghĩ đến đây, Diêm Xuân Mễ lại mỉm cười, xem ra nhân cách ông chủ mới không tệ nha. Khánh Trần đi thẳng về cao ốc Utopia, sau đó bước vào thang máy. Nhưng khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một người phụ nữ ăn mặc kín mít từ đầu đến chân cũng kịp chạy vào. Sau khi bước vào thang máy, nàng mới nhận ra người đang đứng trong thang máy là ai. A, Khánh Trần đành bất đắc dĩ nhìn sang hướng khác, có lẽ bây giờ hắn chỉ có thể giả vờ như không thấy. Không nghe thấy bất cứ âm thanh gì mới có thể khiến đối phương bình tĩnh một chút. Người phụ nữ vừa bước vào thang máy chính là nữ minh tinh từng bị hắn nhận lầm lần trước. Tống Niều Niều. Có lẽ ngay cả Khánh Hoa, Khánh Chuẩn, Diêm Xuân Mễ cũng không ngờ một trong những lý do quan trọng nhất khiến Khánh Trần ở lại khu một lâu như vậy, chính là nữ minh tinh sống trong cao ốc Utopia này. Giờ thì hay rồi, ngàn phòng vạn phòng, hắn đã cố ý không về đây 10 ngày. Vậy mà vừa bước vào thang máy, hắn đã gặp ngay đối phương. Thậm chí đôi khi Khánh Trần còn nghĩ có ai đó đang cố ý sắp xếp mọi chuyện để khiến hắn phải gặp đối phương lần nữa. Nếu không sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp như vậy được. Bầu không khí trong thang máy lúc này lập tức trở nên máu chó. Từ lúc người phụ nữ đó nhìn thấy hắn đến giờ, tiếng hét chói tai đó còn chưa ngừng lại một giây phút nào. Thậm chí Khánh Trần còn bắt đầu cảm thấy giọng của đối phương dần khàn đi. Nên đành nghiêm túc giải thích. Xin lỗi, lần trước đã khiến ngài sợ hãi. Ta cũng cảm thấy rất áy náy. Nhưng ngài có thể đừng hét nữa được không? Vừa rồi thang máy từng dừng lại ở tầng 67. Nhưng vì tiếng hét chói tai trong thang máy khi đó quá kinh khủng nên người định đi thang máy khi đó cũng bị dọa chạy mất. Cũng may người đó không nhận ra Tống Niểu Niểu là ai. Nếu không có lẽ chuyện hôm nay sẽ trở thành tin hot. Nếu thế giới ngoài có hot search, thì thế giới trong cũng có một nơi chuyên cung cấp những tin tức mới nhất tên là Tiền Tuyến. Nếu có người phát hiện Khánh Trần đi trúng thang máy với Tống Niểu Niểu, hơn nữa Tống Niểu Niểu còn hét thất thanh, thì có lẽ hot search đứng đầu bảng ngày mai trên Tiền Tuyến chính là tin tức về Khánh Trần. Tống Niểu Niểu nghe thấy hắn nói thế thì lập tức móc một khẩu súng nhỏ tinh xảo từ trong ba lô ra. Sau đó run rẩy chỉ vào Khánh Trần, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy ra giấy chứng nhận của mình. Xin lỗi vì chuyện lần trước. Đầu tiên, thật ra ta không phải người xấu. Ta là thanh tra của cơ quan tình báo liên bang PCA tên là Khánh Trần. Đây chính là giấy chứng nhận. Vì lần đó ta đang điều tra một vụ án ở đây nên mới nhầm ngài là đối tượng tình nghi. Sau khi Tống Niểu Niểu nhìn thấy giấy chứng nhận trên tay hắn mới không hét nữa. Sau đó nàng lại cẩn thận đánh giá Khánh Trần. Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể làm thanh tra. Chắc chắn tờ giấy này là giả. Hơn nữa, ta còn nghe nói, những người làm việc trong cơ quan tình báo PCA đều không phải hạng tốt lành gì. Sau đó, Tống Niểu Niểu lại cảnh giác nhìn hắn. Khánh Trần dở khóc dở cười. Không ngờ thanh danh của cơ quan tình báo PCA lại có thể kém như vậy. Nếu họ đang ở thế giới ngoài thì chắc chắn chỉ cần một tờ giấy chứng nhận như thế này đã có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện rồi. Từ đó có thể thấy, lòng tin của người dân vào chính phủ ở đây rất kém. Ngay khi thang máy dừng lại ở tầng 112, Khánh Trần vội chạy thẳng vào nhà mình. Mãi đến khi cửa nhà Khánh Trần khép lại, Tống Niểu Niểu mới dám bước ra khỏi thang máy. Sau khi cẩn thận đi qua cửa nhà Khánh Trần, Tống Niểu Niểu lập tức chạy thẳng về nhà mình. Vừa bước vào nhà, hắn bỗng phát hiện trong nhà hắn đang tràn ngập mùi trà. Bây giờ Khánh Trần đã hiểu ra một việc. Không phải ngày nào thủ lĩnh ảnh tử cũng rảnh rỗi chạy đến nhà hắn uống trà. Vì đối phương biết sau khi rời khỏi khu một chắc chắn hắn sẽ về nhà nên mới đến đây đợi hắn. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, thật thú vị, không ngờ ngươi vừa rời khỏi khu một mà ngươi đã gặp chuyện thú vị như vậy rồi. Ta đã từng cho người điều tra cô gái tên là Tống Niểu Niểu đó. Quá khứ khá trong sạch, gia đình nàng không có bất kỳ quan hệ gì với tập đoàn. Tính cách cũng không tệ. Bây giờ cha nàng chính là chủ tịch ủy ban quản lý thuế vụ ở thành phố số 3. Cũng miễn cưỡng coi như xuất thân danh giá. Thân phận đó cũng không thua kém quá nhiều so với một thành viên Khánh Thị. Chương 954, tố chất của người lãnh đạo. Số lần ngài ghé thăm chỗ này còn nhiều hơn cả chủ nhà như ta. Khánh Trần vừa đổi dép lê vừa thở dài. Ngài đừng gán ghép chúng ta làm gì. Đối với những người như chúng ta, chẳng phải càng tránh xa những người nổi tiếng đó mới càng tốt sao? Thật ra đến tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi vì sao ngài lại biến Diêm Xuân Mễ trở thành Diêu chuẩn của ta. Tất nhiên chuyện gì cũng phải có mục đích của nó. Đối với những người có quyền thế, họ không cần biết khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh mình thế nào. Mà thứ họ quan tâm chính là người phụ nữ đó có thân phận gì. Trong căn phòng tối om, thủ lĩnh ảnh tử khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói. Khánh Trần sửng sốt, chẳng lẽ lý do ngài dùng nàng chỉ vì thân phận của nàng có thể hấp dẫn đàn ông sao? Đúng vậy, thủ lĩnh ảnh tử nhìn Khánh Trần, có phải ngươi đang định nói ngươi sẽ không hy sinh nhan sắc của nàng để đổi lấy tin tức không? Vậy có bao giờ ngươi thắc mắc làm tình báo là làm gì không? Ngươi nghĩ mọi người dựa vào cái gì để lấy thông tin? Ngươi nghĩ những tin tức đó có thể dễ dàng lấy được sao? Nếu nàng không dùng cách đó thì còn cách nào để moi thông tin? Khánh Trần lắc đầu, ta sẽ không cho phép nàng dùng cách đó để lấy tin tức. Sau khi nghe đối phương nói, Khánh Trần mới hiểu ra hai việc. Việc thứ nhất, một người có thể dùng xác kẻ khác làm phân bón trà như thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị sao có thể là một người nhân từ được. Chỉ khi nói chuyện với hắn, đối phương bộc lộ ra mặt ôn hòa của mình mà thôi. Việc thứ hai, không ngờ hắn còn chưa về đến nhà mà đối phương đã biết tất cả những chuyện hắn gặp trên đường về. Xem ra năng lực thu thập tình báo của thủ lĩnh ảnh tử còn cường đại hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ, tùy ngươi vậy. Thủ lĩnh ảnh tử lắc đầu. Đúng rồi, sao ngươi không mang theo lá trà ta tặng đến khu một? Ngươi cứ uống nó lúc làm việc cũng được, nhưng nhớ phải chia đều số trà đó trong 15 ngày. Nếu ngươi không uống liên tục thì tác dụng của trà sẽ giảm rất nhiều. Nhưng nhớ không được uống quá nhiều lần, cũng không nên uống quá ít. Khánh Trần tính nghĩ, còn đúng 15 ngày nữa là hắn có thể trở về. Xem ra hắn phải tận dụng thật tốt những ngày này mới được. Ta cũng không ngờ sau khi nhận chức lại có nhiều việc như vậy. Khánh Trần ngồi bịch xuống chiếc ghế phía đối diện với thủ lĩnh ảnh tử. Sau đó hắn bắt đầu thoải mái nằm ngoài trên đó. Lúc trước, đám đèn neon trên bầu trời luôn khiến hắn cảm thấy thế giới này chỉ là mộng ảo. Nhưng không hiểu tại sao khi ngồi trong căn phòng đen xì như thế này, hắn lại cảm thấy rất an toàn. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị hăng hái hỏi, rõ ràng trước khi ngươi đến khu 1, ta đã dặn ngươi có thể tin tưởng Khánh Chuẩn, nhưng hắn nói khi hắn hỏi ngươi, ngươi lại nói ta chưa nhắc đến hắn với ngươi bao giờ. Khánh Trần nhìn thủ lĩnh ảnh tử, sau khi ta đến khu 1, ta mới là sếp của hắn, nếu ta không nói vậy thì sao Khánh Chuẩn có thể coi ta là sếp của hắn được? Nếu hắn nghĩ ngài mới là sếp của hắn thì sao chịu làm việc cho ta? Hơn nữa, sự thật đã chứng minh, ta không cần sự trợ giúp của ngài, nên khi phân công công việc, ngươi mới cố ý giao cho Khánh Chuẩn ít công việc hơn mọi người để giảm sự chú ý của hắn trong tổ 7. Sau đó ngươi lại biến một người không liên hệ nhiều với ta như Khánh Hoa trở thành người nổi bật nhất. Thủ lĩnh ảnh tử gật đầu, tuy nói như vậy nhưng có vẻ thủ lĩnh ảnh tử lại không tức giận chút nào. Thậm chí giọng nói của đối phương còn có vẻ khá vui. Thường thì mọi người hay tin vào lời nói của kẻ có quyền hơn lời của những người bình thường. Những người biết cách nói chuyện thường rất thích trích dẫn danh ngôn hoặc nhắc đến một người quen có quyền thế để tăng sự tin cậy trong lời nói. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào đang thừa nhận ngươi không đủ tự tin. Nếu ngươi có đủ quyền uy thì cần gì nhờ đến danh tiếng của kẻ khác. Nếu ngươi tin Khánh Chuẩn, ngươi cũng chẳng khác gì họ. Tin tưởng vào bản thân, đây chính là một trong những tố chất mà những người lãnh đạo cần có. Khánh Trần hỏi, người lãnh đạo cần những tố chất gì? Lũ lính ảnh tử cười nói, chẳng phải lúc trước ta đã nói với ngươi rồi sao? Điều thứ nhất chính là không được tin tưởng bất cứ ai. Nhưng sống như vậy rất mệt. Khánh Trần không đồng ý với quan điểm này lắm. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, chẳng qua ngươi chưa ngồi lên vị trí này nên mới nghĩ như vậy thôi. Đúng rồi, ngươi có biết việc hai người trong trung tâm xổ số ngươi bị bắt đã ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của những nhân vật trung tâm trong nhánh thứ nhất của Khánh Thị không? Sau khi ngươi bắt họ, rất nhiều người trong gia tộc đã khiếu nại ngươi, thậm chí có người còn muốn ta điều người khác đến thế chỗ ngươi. Chương 955, có thật là hiểu lầm. 1. Khánh Trần nhìn thủ lĩnh ảnh tử, sau đó ra vẻ vô tội nói, chẳng phải ngài ra lệnh cho ta làm vậy sao? Thủ lĩnh ảnh tử khoát tay, ngươi đừng vội đổ tội cho ta, mới đi làm mấy ngày mà sao ngươi đã am hiểu đổ tội cho người khác như vậy? Nhưng đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, 6 người, thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, mục tiêu của họ không phải ngươi. Khánh Trần im lặng lắng nghe một lúc, những người ngoài hành lang nhanh chóng lướt qua cửa phòng hắn. Đi về phía căn phòng phía cuối hành lang, xem ra mục tiêu của những người này không phải hắn, có lẽ mục tiêu của họ chính là minh tinh đó. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ngươi không biết năm nay rất nhiều nữ minh tinh bị người ta bắt cóc để dâng cho các nhân vật lớn. Làm nô lệ sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, có phải ngài chính là người đứng sau chuyện này không? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ngươi thử đoán xem. Sau đó, thủ lĩnh ảnh tử lấy ra ám ảnh chi môn rồi bước vào. Trong căn nhà chỉ còn lại Khánh Trần suy nghĩ xem lời mà thủ lĩnh ảnh tử vừa nói có ý gì. Nếu hắn tin vào khả năng thủ lĩnh ảnh tử chính là người đứng sau chuyện này thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ khoanh tay đứng xem màn kịch này. Nhưng nếu người đứng sau chuyện này không phải thủ lĩnh ảnh tử thì có lẽ cuộc sống sau này của Minh Tinh đó sẽ rất thảm. Cuối cùng, Khánh Trần lần nữa bước khỏi cửa. Nửa đêm, hành lang vắng lặng không một bóng người. Sau khi bước lại gần cửa, Khánh Trần đã nghe thấy âm thanh nhập mật mã. Xem ra 6 người này biết mật khẩu nhà Tống Niểu Niểu. Sau tiếng nhập mật mã là tiếng mở cửa, cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Nếu 6 người đó quen biết Tống Niểu Niểu, tại sao phải lén lút như vậy? Hơn nữa, hành động của họ còn khá chuyên nghiệp, tiếng bước chân cũng rất nhỏ. Sau khi cánh cửa đó đóng lại, căn nhà đó không còn vang lên bất cứ âm thanh nào khác. Bây giờ Khánh Trần mới nhận ra một vấn đề. Có lẽ vì Tống Niểu Niểu sợ bị hàng xóm làm phiền nên nàng đã cho người lắp đặt tường cách âm khắp. Nếu không sao hắn không nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra từ nhà nàng. Khánh Trần thầm thở dài, nếu bây giờ hắn không biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì, sao có thể tìm cách cứu người được? Khánh Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình, phía xa xa là một đám đèn neon ba chiều đang không ngừng biến thành các loại pháo hoa đủ mọi màu sắc để chúc mừng năm mới. Sau khi pháo hoa nở rộ, đám đèn đó lại biến thành những con vật nho nhỏ chạy nhảy tung tăng khắp bầu trời. Trong thời đại này, người ta đã thay thế hoàn toàn pháo hoa truyền thống bằng đèn neon ba chiều. Đến tối, đám đèn neon trên bầu trời sẽ biến bầu trời trên các thành phố trở nên thật lộng lẫy. Lộng lẫy đến mức khiến người ta cảm tưởng hôm nay chính là ngày tổ chức vũ hội ánh sáng. Thậm chí đôi khi Khánh Trần còn tưởng hắn đang phiêu lưu trong thế giới của Gatsby vĩ đại. Vì mỗi ngày Jay Gatsby đều tổ chức những bữa tiệc tối tráng lệ ở đây nên thành phố này mới lộng lẫy như vậy, nhưng dù nó có lộng lẫy đến đâu thì cũng không thể nào che giấu sự dơ bẩn và tội ác của thế giới này. Câu nói cuối cùng của thủ lĩnh ảnh tử trước khi rời khỏi đây có vẻ rất sâu xa. Nhưng thật ra hắn chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản. Nếu suy đoán của ngươi đúng, ta thật sự là người đứng sau chuyện này thì không sao. Nhưng nếu ngươi đoán sai thì chắc chắn Tống Niểu Niểu sẽ chết. Ngươi chọn thế nào? Thậm chí Khánh Trần còn cảm thấy, có lẽ lúc này thủ lĩnh ảnh tử đang ngồi ở đâu đó đợi xem hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang mờ tối. Lúc này, trong tay hắn đang cầm một khẩu súng giảm thanh đã lên đạn. Cộp cộp cộp, Khánh Trần bình tĩnh gõ cửa nhà Tống Niểu Niểu. Sau đó hắn lại im lặng lắng nghe động tĩnh một lúc. Nhưng có lẽ vì tường cách âm của căn nhà này quá dày nên dù đứng trước cửa nhà, hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì phát ra từ bên trong. Khánh Trần lặng lẽ giơ súng lục lên trước ngực rồi trốn sang bên cạnh cửa nhà để tránh trường hợp bọn côn đồ không thèm ra mở cửa mà trực tiếp xả súng về phía hắn. Sau đó hắn lại gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Khánh Trần quay đầu nhìn những căn nhà trong hành lang, xác định không có ai tò mò mở cửa hắn mới bắn hai phát liên tiếp vào ổ khóa. Sau đó, một tiếng bụp vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Ngay khi cửa phòng hé mở, hắn mới nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm vang lên từ trong nhà. Ngoài ra, hắn còn nghe thấy giọng hát của ai đó rất giống Tống Niểu Niểu. Ồn ào như thể trong nhà đang diễn ra một buổi tiệc rất lớn vậy. Chương 956, có thật là hiểu lầm. 2. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lập tức đạp cửa xông vào. Vừa bước vào nhà, hắn đã nhìn thấy 7 người trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy nhót trên ghế sofa. Lúc này, chủ nhân căn nhà là Tống Niểu Niểu đội mũ sinh nhật. Trong tay nàng là một phần bánh ngọt còn nguyên, nhìn có vẻ vừa được cắt ra khỏi bánh. Trong 6 người vừa lẻn vào nhà lúc trước, có người đang ôm một chiếc guitar điện, có người đang cầm một cây sáo. Căn cứ vào đoạn nhạc mà hắn vừa nghe được, có lẽ họ đang tạo ra một bản nhạc chúc mừng sinh nhật phong cách rock and roll. Điều khiến Khánh Trần bất ngờ nhất chính là, trong số 6 người vừa đến lại có một gương mặt nhìn khá quen. So với bộ quần áo nặng nề lúc ở trong thang máy, lúc này Tống Niểu Niểu đang mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng trông có vẻ rất thoải mái. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy ảnh đối phương trên Internet, Khánh Trần đều cảm thấy nàng rất xinh đẹp, lúc trước hắn còn tưởng đó là hiệu quả của trang điểm. Nhưng không ngờ mặt mộc của nàng cũng xinh đẹp như vậy. Nhưng lúc này biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đó lại rất đờ đẫn. Ánh mắt nàng dần trở nên hoảng hốt, cũng may Khánh Trần đã kịp giấu khẩu súng ra sau lưng. Nếu không ánh mắt nàng không chỉ là hoảng hốt đâu, có lẽ tiếng hét thất thanh trong thang máy lúc trước sẽ lại tiếp diễn mất. Sinh nhật vui vẻ, Khánh Trần thành khẩn nói. Hắn không biết nên dùng từ gì mới có thể diễn tả được cảm giác xấu hổ như nữa. Thậm chí lúc này Khánh Trần còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đang cười lăn lộn trên mặt đất. Chắc chắn đối phương biết thân phận của những người này là gì. Lúc những người đó đi qua hành lang, họ chỉ đứng cách thủ lĩnh ảnh tử đúng một bức tường. Nếu những người này thật sự là sát thủ thì sao hắn có thể để họ lại gần như vậy được. Cũng vì vậy mà Khánh Trần mới đoán những người đó không làm việc cho thủ lĩnh ảnh tử. Nhưng hắn lại không biết sau khi đoán được thân phận của những người này, thủ lĩnh ảnh tử mới nghĩ ra kế hoạch. Sau đó, đối phương mới cố ý nói những lời đó để khiến hắn lầm tưởng những người lén lút đó chính là những tên côn đồ chuyên đi bắt cóc các minh tinh. Hắn chỉ việc trốn đến chỗ nào đó nhìn trò hay. Câu hỏi Khánh Trần muốn hỏi thủ lĩnh ảnh tử nhất lúc này chính là tại sao hắn lại thích xem mình xấu mặt như vậy? Đối với những người khác, Khánh Trần sẽ không mắc lừa dễ dàng như thế. Nhưng đối với một kẻ thông minh như thủ lĩnh ảnh tử, hắn chỉ cần tùy tiện nói vài câu đã có thể dễ dàng khiến Khánh Trần mắc bẫy. Lúc này, Khánh Trần mới nhận ra thân phận của 6 người vừa đến. Tất cả đều thuộc một ban nhạc rất nổi tiếng trong thành phố. Những bài hát của họ còn rất được mọi người yêu thích. Hắn lập tức liếc mắt nhìn lên bàn. Trên bàn không có dược phẩm, không có chip dopamine, không có bất kỳ thứ gì gây nghiện cả. Xem ra buổi tiệc này chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản mà thôi. Có lẽ căn nhà này chính là nơi Tống Niểu Niểu chuyên dùng để tổ chức những bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại cho người lắp đặt tường cách âm dày như vậy. Mấy người đang cầm nhạc cụ vừa thấy Khánh Trần xuất hiện ngoài cửa đã lập tức dừng chơi nhạc. Tất cả quay sang nhìn Tống Niểu Niểu. Bầu không khí dần trở nên im lặng. Vài giây sau, một cô gái đang ôm đàn guitar bỗng nói. Wow, Niểu Niểu, hóa ra ngươi chuyển đến đây vì đàn ông. Một người trẻ tuổi khác cũng hô to, Niểu Niểu, không phải ngươi nói không có hứng thú yêu đương sao? Sao bây giờ lại có bạn trai đẹp trai như vậy? Những người khác đều tò mò quan sát từ đầu đến chân Khánh Trần. Trên người đối phương là một bộ quần áo thể thao màu trắng. Còn về nhan sắc, có lẽ chỉ cần lôi hắn lên sân khấu, sau đó cho hắn tùy tiện hát hai bài gì đó thì chắc chắn số người trở thành fan của hắn không phải ít. Cũng vì lý do này nên họ mới tưởng Khánh Trần đến đây để tham gia party sinh nhật của Tống Niểu Niểu. Không thể không nói, trong thời đại này, mọi thứ đều phải dựa vào nhan sắc. Chỉ cần ngươi có một gương mặt đẹp thì dù ngươi có cầm súng đi nữa, mọi người vẫn sẽ nghĩ ngươi là người tốt. Tống Niểu Niểu không thèm quan tâm người khác đang nói gì. Chỉ ngơ ngác nhìn Khánh Trần rồi hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới nói, các ngươi không đóng cửa. Tống Niểu Niểu nhìn mọi người, ta không mời hắn, hơn nữa, hắn là người xấu, mọi người đừng tin những gì hắn nói. Nàng lập tức vạch trần thân phận của Khánh Trần. Khánh Trần càng thêm lúng túng, có lẽ vì bây giờ trong nhà Tống Niểu Niểu có bạn của nàng nên nàng mới không sợ Khánh Trần. Thanh tra tiên sinh, ngài không biết những gì ngài vừa làm đã vi phạm nhân quyền sao? Xin ngài lập tức rời khỏi đây, mong là sau này ngài đừng quấy rối ta nữa. Chương 957, có thật là hiểu lầm. 3. Sau khi nghe thấy thế, một cô gái khác lập tức nói với Tống Niểu Niểu, đây là Sa Sa Ân của ngươi sao? Không ngờ hắn lại có thể điều tra được của nhà của ngươi. Hiểu nôm na là fan cuồng, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu. Sau đó cô gái đó lại nói với Khánh Trần, cha ta tên là Lý Mạnh Lâm, là đội trưởng đội 7 của Cục xuất nhập cảnh liên bang. Ngươi có tin ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là các thám viên của PCE lập tức đến đây không? Khánh Trần thở dài, không phải, các vị hiểu lầm rồi, nếu họ thật sự gọi PCE thì hắn biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn nói mình nghi ngờ đối phương sắp bị bắt cóc nên mới xông vào nhà nàng sao? Chính hắn còn cảm thấy lý do này chẳng đáng tin chút nào. Hơn nữa, hắn còn nổ súng bắn hỏng cửa nhà người ta, không ngờ chuyện này còn liên quan đến cả Lý Mạnh Lâm. Lúc chuẩn bị lôi kéo Lý Mạnh Lâm, hắn đã điều tra tất cả họ hàng gần của đối phương. Đương nhiên cũng thấy ảnh chụp của con gái đối phương, lúc đó Khánh Trần còn không hiểu tại sao một tên béo ịch như Lý Mạnh Lâm lại có một cô con gái xinh. Đẹp như vậy, cô gái này tên là Lý Triệu Ân, là một trong những nghệ sĩ violon nổi tiếng của liên bang. Nghe nói ngoài violon, nàng còn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác. Đối với cô gái đó mà nói, chức vị của Lý Mạnh Lâm đã rất cao, nhưng đối với Khánh Trần mà nói, Lý Mạnh Lâm chẳng qua chỉ là một người liên lạc mà thôi. Nhưng dù Lý Mạnh Lâm có thế nào cũng không liên quan đến sai lầm của Khánh Trần. Hắn vẫn phải xin lỗi đối phương. Hơn nữa, việc khó giải quyết nhất bây giờ không phải chuyện này, mà là hai lỗ đạn trên ổ khóa. Thật CMN, bây giờ hắn chỉ có thể chạy khỏi đây thôi. Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nhờ Dương Húc Dương bảo Lý Mạnh Lâm nghĩ cách đè chuyện này xuống. Khánh Trần vừa lùi ra sau, vừa bước cố gượng cười nói với mọi người, chúc các vị sinh nhật vui vẻ. Chúc mọi người luôn vui vẻ như hôm nay. Sau khi lùi đến trước cửa, hắn lập tức xoay người chạy trối chết ra ngoài. Lúc này, Lý Triệu Ân và Tống Niểu Niểu đã nhận ra khóa cửa đã bị Khánh Trần làm hỏng. Lý Triệu Ân lập tức gọi điện thoại cho Lý Mạnh Lâm để nhờ hắn gọi người đến bắt tên biến thái đến nhà Tống Niểu Niểu trong cao ốc Utopia để quấy rối nàng. Sau khi nghe thấy những gì nàng vừa nói, Khánh Trần thầm tự nhủ, nàng nghĩ đi đâu vậy? Sau đó hắn lập tức chạy về nhà thu dọn quần áo, ấm đun nước và lá trà. Có lẽ hắn sẽ phải ở khu một trong thời gian dài. Nhưng ngay khi Khánh Trần bước ra khỏi cửa, hắn lại nhìn thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang đi về phía mình. Khánh Trần nhíu mày nhìn tư thế vào cách đi của họ. Khi đến trước cửa nhà hắn, hai người đàn ông đó không dừng lại mà chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục đi về phía căn nhà ở cuối hành lang. Lúc này, ngay khi thấy hai người đàn ông đó đi về phía mình, Lý Triệu Ân tò mò hỏi, có phải cha ta phái các ngươi đến đây không? Người đứng sau lưng các ngươi chính là tên biến thái đó. Các ngươi mau bắt hắn lại. Một người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Khánh Trần, nhưng lại không quay lại bắt hắn mà tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Cha ngươi bảo chúng ta đến bảo vệ các ngươi. Khánh Trần lập tức quay vào nhà. Theo phán đoán của hắn, đầu tiên, chắc chắn hai người này không phải hạng tốt lành gì. Thứ hai, có lẽ vì điện thoại của Lý Triệu Ân bị nghe lén nên địa chỉ nhà mà Lý Triệu Ân vừa nói với Lý Mạnh Lâm đã bị họ nghe được. Sau đó hai người này mới mò đến đây. Khi Lý Triệu Ân dẫn đường, hai người đó còn quay lại xem Khánh Trần có còn đứng đó không. Sau khi xác định trong hành lang không còn ai khác, họ mới chủ động bắt lấy Lý Triệu Ân rồi đẩy Lý Triệu Ân vào nhà. Cánh cửa lại khép lại một lần nữa, ngăn cách căn nhà với hành lang yên tĩnh bên ngoài. Trong phòng, lúc Tống Niểu Niểu thấy Lý Triệu Ân bị hai người đàn ông khống chế, nàng đã nhận ra có chuyện gì đó không bình thường nên lập tức chạy vào phòng để lấy súng phòng thân của mình. Nhưng nàng còn chưa chạy được bao xa thì một người đàn ông đã bóp cò. Viên đạn cắm thẳng vào khung cửa bên cạnh Tống Niểu Niểu khiến nàng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, không ngờ lần này lại tóm được nhiều như vậy. Các vị phối hợp một chút, ai chuyển khoản cho chúng ta trước thì người đó được tự do trước. Tống Niểu Niểu yếu ớt hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không có tiền, tất cả tiền của ta đều nằm trong tài khoản của cha mẹ ta. Hai người đàn ông quay sang trung niên nhìn nhau, một người nói, vậy bảo cha mẹ ngươi chuyển tiền cho chúng ta đi, còn một người đàn ông khác thì đi vào góc gọi điện thoại. Ừ, đã tìm được, yên tâm, không bị xây xước, khách hàng sẽ hài lòng. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN.